Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3142A quá nhiệt tình. Người thành chủ kia không phải ngươi thì là ai? Mộ Phong thản nhiên nói, anh không phải suy đoán vô căn cứ mà là có cơ sở. Hiện tại Tuyền Cơ thần quốc không biết có chuyện gì, ngay cả cấm vệ quân cũng bị nữ đế phái đi làm việc, làm sao có người rảnh rỗi mà phái đến đây? Vậy nên, vị trí thành chủ chắc chắn phải tìm người trong thành đảm nhiệm. Biện kế tinh chức vị đủ cao, ở đây đủ lâu, hy vọng cũng đủ, là lựa chọn tốt nhất cho thần thành. Mộ Phong không phải nữ đế, nhưng nếu anh ở vị trí đó, chắc chắn sẽ chọn biện kế tinh đảm nhiệm chức thành chủ. Biện kế tinh suy nghĩ một lát, không nói gì. Không ai không muốn làm thành chủ. Nhưng anh không dám nghĩ, sợ vừa nghĩ đến chuyện này sẽ chùn bước. Ta rất ngạc nhiên, Ngân Bất Vi và Ngân Chương Gia, hai cha con đều là ngươi dê ít. Anh đột ngột chuyển chủ đề. Mộ Phong thở dài, giờ chỉ là vận may thôi, hơn nữa còn có di chứng nữa. Vận may là vì anh đã chiếm được ngón tay bị phong ấn trong di tích Vọng Sơn Trạch, nếu không, dù thế nào anh cũng không đánh lại Ngân Chương Gia. Còn dê ít Ngân Bất Vi là vì anh đã lấy được cành thần thụ trong Vân Hạ Nê Chiểu. Đúng là vận may, nếu không có cành thần thụ, anh cũng không thể dê ít Ngân Chương Gia. Về phần di chứng, dĩ nhiên là Phong Mộc. Lúc này Phong Mộc vẫn bị trấn áp trong Vô Tự Kim Thư, anh không biết phải làm sao mới tốt. Quy lực của ngón tay gãy rất lớn, nguồn gốc của nó chắc chắn còn kinh người hơn. Phong Mộc mới sử dụng một lần đã hoàn toàn sa đọa. Nếu anh không phát hiện kịp thời và tách Phong Mộc khỏi ngón tay gãy, có lẽ Phong Mộc đã sa đọa thành ma, hậu quả khó lường. Dê ít một người có thể hiểu là vận may, nhưng dê ít liền hai người thì không chỉ là vận may đơn giản. Vận may đôi khi cũng là một biểu hiện của thực lực. Biện kế tinh cười sảng khoái. Hai người trò chuyện thoải mái, đến khi buồn ngủ. Một lúc sau, Mộ Phong đột nhiên nghe thấy tiếng cười như chuông bạc từ cửa nhà tắm. Anh quay đầu nhìn lại, thấy mấy cô nương như hoa như ngọc đang đứng ở cửa, lén lút nhìn anh. Mau nhìn, đó là Mộ Phong. A, thật là giỏi giang, nghe nói còn là đệ tử kỳ viện. Cái gì kỳ viện, các ngươi nói anh ấy có vợ chưa? Có vợ thì sao, vẫn có thể cưới thêm mà. Mấy cô gái líu ríu tranh cãi, thấy Mộ Phong quay lại nhìn, vội vã rời đi. Mộ Phong có vẻ hơi ngớ người, con gái thần thành các ngươi đều nhanh nhẹn và dũng cảm vậy sao? Công nhiên vào nhà tắm nam. Biện kế tinh nghi mặt nói, cho chính xác mà nói, đây là nhà tắm nữ, nhà tắm nam bị phá hủy vẫn chưa xây lại. Mộ Phong lần đầu tiên trong đời vào nhà tắm nữ, còn bị một đám người nhìn ngó, cảm giác này chắc chắn sẽ khiến anh cả đời khó quên. Lần này họ tắm rất nhanh, rồi vội vã ra ngoài mặc quần áo. Biện kế tinh đã sớm cho người chuẩn bị một bộ quần áo cho Mộ Phong, mặc vào vừa người. Hai người ra khỏi nhà tắm, không ngờ bên ngoài đã tụ tập rất đông cư dân thần thành, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, thấy Mộ Phong đi ra liền phát ra tiếng hoan hô. Những việc Mộ Phong đã làm trong ba ngày này đã lan truyền khắp thần thành, mọi người đều muốn nhìn xem người đã cứu thần thành của họ có hình dạng thế nào. Nhất là những người được Mộ Phong cứu, lòng càng tràn đầy cảm kích. Một bà bác đi tới, nắm lấy tay Mộ Phong, "Đệ tiểu tử, ta vẫn nhớ rõ cảnh ngươi dẫn người đến cứu chúng ta đêm đó. Nếu không có ngươi, chúng ta có lẽ đã bị dê ít hết rồi." "Đúng rồi, tiểu tử, ngươi có vợ chưa? Bác có quen mấy cô nương như hoa như ngọc, có thể giới thiệu cho ngươi, giới thiệu hết cho ngươi cũng được." Mộ Phong ngơ ngác đứng đó, dù anh đã làm nhiều việc tốt, nhưng đây là lần đầu tiên bị một đám người vây quanh cảm tạ. Mọi người vây quanh anh, không ngớt lời cảm ơn, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Mộ Phong cầu cứu nhìn về phía biện kế tinh, nhưng anh ta lại đi xa một bên, không biết lấy đâu ra một điếu thuốc, hút lên, như không có chuyện gì. Lúc này, một cô bé đẩy đám đông, nhìn Mộ Phong, "Ê đại ca ca, anh còn nhớ em không?" Mộ Phong nhíu mày, thấy cô bé ôm một con búp bê vải, lập tức nhớ lại, đêm đó anh đã cứu một cô bé, trong tay cũng ôm một con búp bê. Anh ngồi xổm xuống, nở nụ cười, "Ê đương nhiên còn nhớ rõ em, thấy em không sao, ta yên tâm." "Em chắc chắn không sao, mọi người đều nói là đại ca ca bảo vệ chúng em." Cô bé ngây thơ nháy mắt, "Ê đại ca ca, đợi em lớn lên có thể gả cho anh không?" Mộ Phong nghẹn lời, nhưng vẫn nhanh chóng nói, "Vì vậy em mau lớn lên nhé." Cô bé cố chấp vươn tay ra, méo tay với Mộ Phong, như chấp nhận một lời hứa. Mộ Phong lập tức cảm thấy mình hình như quá tùy tiện, nhưng nhìn thấy cô bé vui vẻ, anh chỉ cười. "Trẻ con thì biết gì chứ. Đại ca ca, em tên Tiểu Anh Hoa, anh nhất định phải nhớ kỹ em, đợi em lớn lên sẽ đi tìm anh." Một lúc sau, đám đông mới tản. Mộ Phong đến trước mặt biện kế tinh, sắc mặt có chút khó chịu, "Người ta khó tin đây không phải là ngươi đang làm ta. Đây là người trong thành thể hiện sự yêu thích với ngươi, ngươi cứu họ, cũng phải để họ có chỗ biểu thị chứ." Biện kế tinh cười nói. Mộ Phong lấy những quả trứng gà, củ cải mà các bà bác kín đáo cho anh, đặt trước mặt biện kế tinh, cười nhạt, rồi liền dùng cái này cảm tạ. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần thần thành có, ta nghĩ người trong thành sẽ không ai từ chối. Biện Kế Tinh nói. Nhưng Mộ Phong cuối cùng vẫn thở dài, anh rất muốn đánh cho Biện Kế Tinh một trận, nhưng thần thành cần những tài nguyên đó hơn. Hơn nữa, anh làm việc này không phải vì muốn hồi báo. Thôi đi, để anh quay mặt đi, một bộ thấy xê hết không sờn, thì còn muốn đi đâu nữa, nhanh lên một chút đi. Lúc này, một bóng người từ bên kia đường phố vội vã chạy tới, ngài Biện đại nhân, xem như tìm được ngài, sao ngài cứ trốn tránh tôi vậy, chúng tôi Kiều gia đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mộ Phong kinh ngạc nhìn người tới, là Kiều Hà Lễ, gia chủ Kiều gia. Nghe nói Kiều gia cũng bị công phá vào đêm Hắc Bào Nhân vào thành, không ngờ Kiều Hà Lễ vẫn còn sống. Kiều Hà Lễ vừa đi vừa kêu la, ngài Biện đại nhân, ngài không thể không nhận nợ, người Kiều gia chúng tôi, trừ tôi và mấy vị trưởng lão, đều đã hy sinh, họ xê hết vì ngăn cản Hắc Bào Nhân. Thần thành nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, ngoài sản nghiệp của Kiều gia, chúng tôi tùy tiện muốn thêm một ít sản nghiệp trước đây của phủ thành chủ, cũng không quá phận chứ. Mộ Phong cười nhạt, Kiều Hà Lễ này thật vô sĩ. Trước đây, anh khuyên Kiều gia cùng nhau xuất thủ ngăn cản Hắc Bào Nhân, nhưng Kiều gia làm ngơ, thậm chí còn chế nhạo. Bây giờ tai họa qua đi, lại chạy tới đòi chia cắt sản nghiệp của phủ thành chủ, quả là kỳ lạ. Anh nhìn Biện Kế Tinh, thấy anh ta cũng bất đắc dĩ. Kiều Hà Lễ cuối cùng cũng đến trước mặt hai người, định nói gì đó thì đột nhiên thấy Mộ Phong đứng đó cười lạnh, trong lòng lập tức lột bột. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, trán cũng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đứng ngẩn ngơ một lát, anh ta quay đầu rời đi, "Lê Biện đại nhân, tôi đột nhiên có chút việc, lát nữa quay lại tìm ngài." "Kiều gia chủ đừng vội đi, ta nghe nói Kiều gia các ngươi đã hy sinh không ít người để ngăn cản Hắc Bào Nhân." Mộ Phong cười lạnh nói. Kiều Hà Lễ cứng ngắc xoay người lại, liên tục gật đầu, "Ngài đúng vậy, hy sinh không ít người. Nhưng là vì ngăn cản Hắc Bào Nhân, Kiều gia chúng tôi nghĩa bất dung từ." Biện Kế Tinh thấy bộ dáng của anh ta liền biết giữa anh ta và Mộ Phong có chuyện gì, lại đứng một bên xem kịch vui. Anh ta từ từ nhả khói, mấy ngày nay Kiều Hà Lễ luôn tìm đến anh ta, khiến anh ta vô cùng phiền phức. "Kiều gia thật đúng là lừng lẫy, vì sao ta đi tìm các ngươi, Kiều gia lại dựng lên trận pháp, không cho phép bất cứ ai xuất thủ ngăn cản Hắc Bào Nhân, cũng không che chở bất cứ ai Kiều gia trở ra. Mới ba ngày, Kiều gia các ngươi đã trở thành đại anh hùng ngăn cản Hắc Bào Nhân." Thân thể Kiều Hà Lễ rung lên, yết hầu có chút khô khốc. Mộ Phong biết tất cả sự tình của Kiều gia, nếu bại lộ, Kiều gia có thể xong đời. "Cái kia, Mộ Phong công tử, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, có một số việc chúng ta không cần nói trước mặt Biện đại nhân." Mộ Phong mỉm cười, biết Kiều Hà Lễ muốn mua chuộc mình. "Yên tâm, không chỉ ta biết, Mã gia và Diêu gia, hai vị gia chủ hôm đó đều ở sau lưng ta. Ngươi nói gì họ đều nhớ kỹ. Hơn nữa, ta tìm hai người các ngươi, muốn để Kiều gia xuất thủ ngăn cản Hắc Bào Nhân, nhưng ngươi lại từ chối thẳng thừng, việc này ta nhớ kỹ rõ ràng." Sắc mặt Kiều Hà Lễ trắng bệch, nhìn ánh mắt sắc bén của Biện Kế Tinh, lòng càng tuyệt vọng. "Lẽ nào ta muốn bảo toàn người Kiều gia của ta là sai sao? Trong chuyện này, chúng tôi Kiều gia không xuất thủ, lẽ nào thì có sai sao? Tự bảo vệ mình tự nhiên là không sai." Biện Kế Tinh lúc này chậm rãi bước tới, "Nhưng ngươi đòi sản nghiệp của phủ thành chủ là vì sao? Các ngươi bảo toàn thực lực chính là để thừa dịp TIN ạn tại Thúy Hoa thần thành cuộc khởi. Việc này ở chỗ ta là sai." "Kiều Hà Lễ, ta cho các ngươi Kiều gia mặt mũi, bây giờ liền rời khỏi thần thành, nơi đây không chào đón các ngươi, vĩnh viễn cũng không cần trở lại." Chương 3143A Hy vọng mới. Biện Kế Tinh kiên quyết yêu cầu Kiều Hà Lễ rời khỏi thần thành. Đây tuy không phải hình phạt nặng nhất, nhưng đủ để Kiều gia nhớ đời. Nếu không có Mộ Phong ở đây, anh ta có lẽ còn không biết bộ mặt thật của Kiều gia, cứ tưởng rằng Kiều gia đã trả giá đắt để cứu thần thành. Kiều Hà Lễ sắc mặt trắng bệch, cả làm tất cả chỉ để Kiều gia đặt chân vững chắc ở thần thành, trở thành thế gia hàng đầu, đáng tiếc tất cả đều tan thành mây khói. Gã oán độc liếc nhìn Mộ Phong, chậm rãi xoay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn. Nhưng chuyện này đã được định trước từ khi gã bỏ rơi người Kiều gia mà trốn chạy. Mộ Phong không hề hối hận, dù sao Kiều gia làm những việc đáng phải chịu kết cục này. "Tốt rồi, đi theo ta một lát đi." Biện Kế Tinh tiến lên vỗ vai Mộ Phong, cười nói. Hai người đi trên đường phố, không ít người từ trong kiến trúc đi ra chỉ để nhìn Mộ Phong một cái. Đêm đó, những gì Mộ Phong đã làm khắc sâu trong ký ức của họ. "Ta biết, luôn luôn cùng với các ngươi." Câu nói này in sâu trong lòng mọi người, trở thành động lực sống sót của họ. Mục Hy lúc này đang bận rộn trong y quán, cứu chữa cho những người bị tê hương. Nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Mộ Phong và Biện Kế Tinh đi ngang qua y quán. Nàng cúi người vén một lọn tóc ra sau tai, nở nụ cười ôn nhu điềm tĩnh. Sau một ngày ròng rã, họ mới trở lại phủ thành chủ. Giờ này họ đã đi một vòng quanh thần thành. Việc xây dựng lại thần thành vô cùng thuận lợi, dù sao có các tu sĩ hỗ trợ, nên chỉ trong ba ngày, thành hầu như đã khôi phục nguyên trạng, những kiến trúc bị phá hủy đều được xây dựng lại. Trong thành dường như khôi phục những ngày náo nhiệt, người đến người đi như nước chảy. Thi thể bị chôn cất, người mất được tưởng nhớ, người sống lại phải tiếp tục sống. Trong trận chiến này, 10.000 hắc bào nhân đều bị xê hém dê yết tại chỗ, nhưng Thúy Hoa Thần Thành cũng phải trả giá đau đớn. Dân số trong thành là 8 triệu, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có gần 2 triệu người bị hắc bào nhân tàn sát, số người bê ị tê hương càng vô số kể. Tu sĩ trong thành có mấy vạn, sống sót chưa đến 10.000. Nhưng các tu sĩ trong thành cơ bản đều xê hết vì đối kháng hắc bào nhân, họ liều mạng chống cự mới bảo vệ được phần lớn người trong thành. Trong trận chiến này, không thể bỏ qua công lao của Mộ Phong, xê hém dê ít hai cha con Ngân Chương gia, nếu không chiến cuộc chắc chắn sẽ có biến hóa. Sau đó, anh còn khích lệ các tu sĩ trong thành dũng cảm đứng lên phản kháng. Hình tượng cao lớn của anh đã ăn sâu vào lòng người. Ngoài ra, không thể xem thường tác dụng của những người khác. Lý Tuyết Phong, Mã Đức Bang, Dư Bích Vân, Vương Phúc đều dựa vào thực lực cường đại, xê hém dê ít không ít hắc bào nhân, ngay cả Mục Hy cũng triệu hồi Bạch Giáp binh, là đại công thần. Khi Mộ Phong và Biện Kế Tinh trở lại phủ thành chủ thì đã là đêm tối, nhưng không ngờ trong phủ thành chủ giờ này tụ tập rất nhiều người. Mục Hy, Vương Phúc, Lý Tuyết Phong, còn có hai vị gia chủ Mã gia, Dư gia, những gương mặt quen thuộc, trong tay họ đều cầm rượu và thức ăn, thấy Mộ Phong trở về liền nở nụ cười vui vẻ. Mau tới, nguy cơ giải trừ, nên buông lỏng một lần. Lý Tuyết Phong cười lớn nói. Mục Hy cũng đi tới, nắm lấy cánh tay Mộ Phong, kéo anh đến một cái viện trong phủ thành chủ, giờ này nơi đây đã bày đầy thức ăn và rượu ngon. Người Ngân gia trong phủ thành chủ, trừ Ngân Chương gia phụ tử, những người khác đều xê hết ở đây, không ai trốn thoát. Ngân Chương gia ngay cả vợ và người thân của mình cũng không buông tha, quả là quá ác độc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi họ xê hết, phủ thành chủ cũng trống không, hiện tại trở thành nơi Mộ Phong và những người khác nghỉ chân. Mọi người vây quanh Mộ Phong ngồi xuống, xung quanh đốt đầy đuốc, dù là ban đêm cũng sáng như ban ngày. Họ đều hưng phấn mời Mộ Phong uống rượu. Mộ Phong nhìn Biện Kế Tinh đang đứng ở đó, cười nói, "Ngươi còn không qua đây ngồi?" Biện Kế Tinh cười lắc đầu, "Hệ Bạch Giáp binh làm nhiệm vụ không thể uống rượu. Nhưng hôm nay ta muốn phá lệ một lần cũng không sao. Anh ta cũng gia nhập vào cuộc vui." Mọi người nói cười vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Giờ này, tất cả mọi nơi trong thần thành đều cùng nhau bắt đầu đốt lửa, chúc mừng may mắn còn tồn tại và tưởng nhớ N gửi C hết. Ánh lửa bập bùng trên không trung, nhuộm dạ không thành ngũ sắc rực rỡ. Mục Hy ngẩng đầu nhìn, trên mặt mang theo nụ cười. Thật là đẹp mắt. Nhất là khi ở bên người mình yêu. Bữa tiệc kéo dài suốt đêm, không ai cố ý ngăn cản men say. Lý Tuyết Phong uống say không còn biết gì, lại kể chuyện tổ tiên của mình, đồng thời cũng kể lại những chuyện xảy ra trong Vân Hạ Nê Chiểu ngày đó. Hóa ra, anh ta bị thần thụ nguyền rủa, luôn gặp xui xẻo, thậm chí còn bị lạc đường với Mộ Phong. Nhưng vật cực tất phản, anh ta tuy liên tục gặp xui xẻo, nhưng lại nhanh chóng rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu, trở lại thần thành. Anh ta đã ở trong trạng thái xui xẻo hơn 2 tháng. Đi trên đất bằng cũng có thể ngã. Nguyền rủa trên người Mộ Phong là lạc đường. Vì vậy, anh bị vây ở Vân Hạ Nê Chiểu hơn 2 tháng, cho đến khi gặp Bạch Thương và những người khác. Sắp trời sáng, bữa tiệc cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người say mềm, vì tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Mộ Phong cũng có chút chóng mặt, anh lại trở về Tinh Thần Tháp, dường như chỉ có nơi đây mới có thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Đợi đến khi tỉnh táo lại, anh lấy ra cành thần thụ. Ánh sáng trên cành cây đã nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng anh có thể cảm giác được nó đã khôi phục một ít so với sau khi sử dụng. Xem ra, sau một thời gian nữa, cành cây có thể sử dụng lần nữa. Đây là một đại sát khí trong tay anh, dù là Ngân Bất Vi cũng không thể ngăn cản. Còn ngón tay bị cắt đứt, Mộ Phong luôn có một nỗi kiên kỵ trong lòng, mỗi lần anh lấy ra ngón tay gãy đều cảm giác được dường như trong hư không có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh, âm u đáng sợ, khiến người toàn thân sợ hãi. Anh phong ấn ngón tay gãy lại, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được sử dụng, nếu không phong một chính là hạ tràng. Nhìn xung quanh không người, anh đóng cửa Tinh Thần Tháp, rồi đi vào Vô Tự Kim Thư. Giờ này, Phong Mộc vẫn bị thế giới chi lực trong Kim Thư trấn áp ở đây. Trong 3 ngày, Phong Mộc cũng bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt đỏ tươi, ánh mắt tràn ngập oán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trông giống như một con dã thú giận dữ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Nhưng trong Vô Tự Kim Thư, hắn không thể làm gì được. Cửu Uyên, Phong Mộc rốt cuộc là tình huống gì? Mộ Phong không khỏi hỏi. Giờ này, sắc mặt Cửu Uyên cũng có vẻ hơi ngưng trọng, e rất không xong, trong ngón tay bị cắt đứt dường như có một đạo ý chí ngủ say. Đạo ý chí này tuy không thức tỉnh, lại ảnh hưởng đến Phong Mộc. Thêm vào đó, Phong Mộc vốn là tà thần thân thể, tà ác trong cơ thể bị kích phát. Có cứu không? Mộ Phong hỏi tiếp. Phong Mộc tuy luôn muốn dê ít anh, nhưng cũng vẫn là một trợ thủ đắc lực, nếu cứ như vậy mà tổn thất thì quá đáng tiếc. Cửu Uyên thản nhiên nói, để có lẽ vậy, trước đưa hắn trấn áp một thời gian, để hắn tỉnh táo lại. Sau đó đi tìm Phật Tông tĩnh tâm chú các loại bí thuật, có lẽ có thể được. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Hệ Phật Tông sao? Xem ra cần phải đi một chuyến." Giờ này, Mộng Quỷ và Hỏa Đồng Tử đều đứng trên thánh tuyền, có chút sợ hãi nhìn Phong Mộc. Mộ Phong thở dài, chậm rãi đi tới thánh tuyền. Đúng rồi, Ngươi nói Thúy Hoa thần thành này rốt cuộc có bao nhiêu động thiên phúc địa? Anh đột nhiên hỏi. Sắc mặt Cửu Uyên vui vẻ, không khỏi cười mắng, người ta còn tưởng ngươi quên ta rồi. Ngày mai sẽ đi tìm biện kế tinh, động thiên phúc địa đối với toàn bộ thần thành mà nói, nhiều một cái không nhiều, thiếu mấy cái cũng không ảnh hưởng. Mộ Phong cười nói. Việc Thúy Hoa thần thành bị tập kích nhanh chóng lan truyền ra ngoài, Vô Thiên tổ chức vốn không có tiếng tăm gì, đột nhiên danh chấn toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Bọn chúng vốn muốn dựa vào Thúy Hoa thần thành đánh một trận thành danh, trở thành tà phái khiến người người khiếp sợ, nhưng không ngờ kế hoạch bị người ngăn cản, còn tổn thất hơn vạn hắc bào nhân. Bao gồm một tên tử y, Ngân Chương gia. Tuy thất bại, nhưng việc dám tàn sát ở một thần thành đã là một câu chuyện đáng sợ, huống hồ còn có gần 2 triệu N người C hết thảm. Ngay lập tức, Tuyền Cơ nữ đế điều động sứ giả đến các thần thành, rất sợ các thành chủ bị Vô Thiên tổ chức xúi dục thu mua. Cái tên Mộ Phong cũng theo đó mà nổi tiếng. Không ít người rối rít lên đường đến Thúy Hoa thần thành. Trong đó, tự nhiên có những kẻ muốn gây bất lợi cho Mộ Phong, tỉ như Sử Văn Nghiệp và hai anh em Trương Nguyên Bá. Bọn chúng muốn có được phong ấn vật, lại muốn trả thù Mộ Phong. Vì biết Mộ Phong ở đó, bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì Mộ Phong, bọn chúng như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, trốn đông trốn tây. Đồng thời, thế lực của bọn chúng cũng bị đả kích mang tính chất hủy diệt. Trước đây, khi nhắc đến bọn chúng, đó là nóc nhà của Tuyền Cơ thần quốc, không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập môn hạ. Nhưng bây giờ, chỉ cần là người của bọn chúng đều sẽ gặp phải trả đũa, mà trả thù bọn chúng hết lần này tới lần khác đều là những siêu cấp thế lực. Thiên cung, kỳ viện, thậm chí còn có đệ tử Vạn Ma Tông. Nếu Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá muốn phản kích, kỳ viện sẽ động thủ, mà những người của các siêu cấp thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng. Cho nên, bọn chúng có khổ khó nói. Không ngờ chỉ một mình Mộ Phong lại dính dấp nhiều người như vậy. Vì vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộ Phong, không chỉ muốn xê ướp đoạt phong ấn vật, mà còn muốn dê ít Mộ Phong cho hả giận. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong tìm biện kế tinh, đưa ra yêu cầu của mình. Động thiên phúc địa thuộc về tài nguyên có thể sống lại, cho nên dù Mộ Phong muốn mấy cái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thần thành được xây dựng lại. Hiện tại ta quyết định, tự nhiên có thể tìm cho ngươi một động thiên phúc địa cao cấp nhất thần thành. Biện kế tinh cười đáp ứng. Chương 3144A gặp lại sư tỷ. Biện kế tinh trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Mộ Phong, thậm chí còn muốn tìm cho Mộ Phong một động thiên phúc địa cao cấp nhất Thúy Hoa thần thành. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, "Kệ không phải một cái, ta muốn nhiều mấy cái. Hơn nữa không cần tốt nhất, chỉ cần những cái bình thường, cho ta nhiều mấy cái là được." Biện kế tinh không khỏi nghi ngờ, "Ở ngươi chỉ có một người, dùng nhiều như vậy động thiên phúc địa để làm gì?" "Đây là việc riêng của ta, chỉ cần ngươi phê chuẩn đưa ta mấy cái là được." Mộ Phong cười hắc hắc. Trong nụ cười của anh, biện kế tinh cảm thấy một cổ không có hảo ý, trong lòng tuôn ra một luồng hơi lạnh, nhưng anh lại không nghĩ ra Mộ Phong sẽ làm gì. Việc này đơn giản, bên trong thần thành tổng cộng có không dưới 100 cái động thiên phúc địa, bên ngoài thành cũng có hơn 30, đều là tài sản của phủ thành chủ, đối ngoại cho thuê, không biết ngươi muốn nơi nào. Tuy bây giờ còn chưa phải thành chủ, nhưng biện kế tinh với tư cách tổng kỳ đã là chức quan lớn nhất trong thành, vì vậy việc điều động tài sản của phủ thành chủ một lần vẫn là không có vấn đề. Vậy thì ngoài thành đi. Mộ Phong cười vô cùng chân thành. Vậy 30 cái động thiên phúc địa liền về ngươi, ta phê chuẩn. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, động thiên phúc địa đều là của ngươi. Biện kế tinh vỗ ngực nói. Nhưng Mộ Phong lại vô cùng thỏa mãn, người ta không cần, bất quá sau khi ta dùng xong, các ngươi có lẽ thời gian rất lâu đều không thể sử dụng nữa. Biện kế tinh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn mang theo Mộ Phong ra khỏi thành, đến vị trí của động thiên phúc địa. Nơi này là một tòa núi nhỏ, trên núi thiên địa linh khí đầy đủ, mở ra hơn 30 động thiên phúc địa. Ngọn núi này tọa lạc trên một đầu linh mạch tự nhiên cũng là tài nguyên của Thúy Hoa thần thành, giờ này đều còn đang không ngừng khai thác. Tốt, ta có thể sẽ cần thời gian rất lâu, nếu có người tới tìm ta, liền để hắn tới nơi này, tiện thể giúp ta nói với một khi bọn họ một tiếng. Mộ Phong hưng phấn nói, đều đã có chút không thể chờ đợi. Biện kế tinh đem chìa khóa cấm chế của động thiên phúc địa giao cho Mộ Phong, hiếu kỳ hỏi, ở ngươi là muốn bế quan sao? Lẽ nào cảnh giới của ngươi muốn đột phá? Hắc, hiện tại dạng này muốn đột phá vô cùng trắc trở. Có huyền âm ô thủy ở trên người, cảnh giới của ta không bị hạ xuống đã là vô cùng thỏa mãn. Mộ Phong nói. Biện kế tinh thở dài nói, cái chí trọng vân mộ loại này đồ vật, ta cũng không có manh mối gì. Loại này đồ vật đều vô cùng trân quý, cho dù có người chiếm được đều sẽ rất nhanh đã bị dùng, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mộ Phong gật đầu, để ta biết rồi, đa tạ tổng kỳ. Ta muốn việc bổ nhiệm thành chủ hẳn rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Biện kế tinh không khỏi cười cười, vì về phần ai làm thành chủ, ta kỳ thực căn bản không quan trọng. Bất quá lần này muốn để ta rời khỏi thần thành cần phải là rất khó khăn. Nói xong, anh liền xoay người rời khỏi nơi này, bất quá lại phái không ít bạch giáp binh đem khu vực động thiên phúc địa ngoài thành này bảo vệ. Mộ Phong là đại ân nhân của Thúy Hoa thần thành, anh không thể để cho Mộ Phong chịu đến một chút tổn thương nào. Vừa trở lại thần thành, Tuyền Cơ nữ đế quả nhiên cũng đã hạ xuống chiếu chỉ. Hơn nữa cũng đúng như Mộ Phong dự liệu, hiện tại Tuyền Cơ thần quốc vô cùng thiếu khuyết nhân thủ, hơn nữa thiếu khuyết những người để cho nữ đế tín nhiệm. Cho nên viện kế tinh trở thành thành chủ Thúy Hoa thần thành, nếu không có gì trọng đại sai lầm căn bản sẽ không thay đổi. Trở thành thành chủ, tâm tính của anh như trước đó. Thần thành vẫn còn đang được xây dựng lại, hết thảy đều đang hướng về những điều tốt đẹp phát triển. Mộ Phong lấy được chìa khóa động thiên phúc địa, vội vàng liền hướng trên núi đi tới. Chân núi bao phủ một tầng sương mù, bất kỳ ai đi tới nơi này đều sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Anh cầm một viên ngọc bội trong tay, vung lên trước sương mù, trước mặt sương mù lập tức liền tản ra, mở ra một đầu thông đạo. Đi vào, anh có thể nhìn thấy từng ngọn động thiên phúc địa bị cấm chế bao trùm. Hiển nhiên, nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ, cho nên mới có thể khai phá ra nhiều như vậy động thiên phúc địa. Anh đi tới phía trước một tòa động phủ, mở ra cấm chế, sau đó trực tiếp đi vào. Cửu Uyên, bắt đầu đi, những thứ này động thiên phúc địa đều là của chúng ta. Mộ Phong cười nói, trực tiếp đi vào vô tự kim thư, bắt đầu tu luyện. Cửu Uyên đi ra vô tự kim thư, bắt đầu để cho kim thư hấp thụ thiên địa năng lượng bên trong động thiên phúc địa. Bất quá trong nháy mắt, năng lượng nơi đây liền hóa thành một cái vòng xoáy, rót vào trong kim thư. Mà Mộ Phong tuy đang tu luyện, tuy nhiên lại bị huyền âm ô thủy áp chế cảnh giới, căn bản là không có cách đề thăng. Nhưng anh cũng không đình chỉ, bởi vì anh tin tưởng luôn có một ngày huyền âm ô thủy trên người anh sẽ được giải quyết. Đến lúc đó, những gì anh đang tu luyện đều sẽ biến thành tích lũy, sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài. Từ sau khi thu phục mộng quỷ là mệnh thú, mỗi một lần sử dụng bất diệt bá thể khôi phục nguyên bản cảnh giới, anh liền có thể cảm giác được chính mình có kích động đột phá. Nhưng mỗi lần chỉ có thời gian một nén nhang, anh căn bản không thể làm được nhiều việc. Hơn nữa huyền âm ô thủy còn chưa giải trừ, nếu đột phá có thể sẽ có gì ngoài ý muốn, vì vậy anh đều nhịn xuống. Cũng không biết giải trừ huyền âm ô thủy sau đó, cảnh giới của anh có thể đề thăng bao nhiêu. Trong chớp mắt, thời gian một tháng liền trôi qua. Thúy Hoa thần thành xây dựng xong, lại khôi phục náo nhiệt trước đó, chỉ là ngoài thành nhiều thêm vô số ngôi mộ mới. Cửu Uyên hấp thu thiên địa năng lượng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, vì vậy bất quá thời gian một tháng liền hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong một tòa động thiên phúc địa. Năng lượng trong động thiên phúc địa này sắp khô kiệt, nói ít cũng phải vài thập niên mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là điều Mộ Phong nói y trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sử dụng nữa. Hấp thu một tòa động thiên phúc địa, trên kim thư lại lần thứ hai hiện ra văn tự. Lần này là một thiên bí thuật, chỉ là một cái mở đầu liền khiến Mộ Phong vô cùng vui vẻ. Bởi vì bí thuật này dĩ nhiên là có thể khiến người ta khống chế âm sát chi khí, đem âm sát chi khí chuyển biến thành lực lượng của chính mình. Phải biết, trong tay của anh vẫn còn một viên phệ linh châu, bên trong chứa đầy âm sát chi khí hút từ diệt không chiến trường. Nếu có thể tu luyện bí thuật này, liền có khả năng đem âm sát chi khí chuyển biến thành lực lượng của mình. Mộ Phong hưng phấn trong lòng, chỉ bất quá bí thuật này tương đương huyền ảo, hấp thu một tòa động thiên phúc địa cũng chỉ mới hiển hóa ra một chút khúc dạo đầu. Muốn hoàn chỉnh hiện ra, cần hấp thu càng nhiều động thiên phúc địa. Anh từ kim thư đi ra, rời khỏi tòa động thiên phúc địa thứ nhất, không ngờ vừa ra khỏi cửa, anh liền thấy một đạo thân ảnh đang cười tủm tỉm nhìn anh. Trong ánh mắt nhu tình còn mang theo mấy phần trách cứ. Sư đệ, sao ngươi không tìm ta vậy? Dù là truyền một tin tức trở về cũng được mà. Đứng ở bên ngoài động thiên phúc địa chính là sư tỷ Mộ Phong, Xích Cẩm. Xích Cẩm lã chả chực khóc, viền mắt đều đã đỏ lên. Nàng dụi mắt một cái, thẳng thắn chạy tới phía Mộ Phong, sau đó đem Mộ Phong gắt gao ôm vào lòng. Một bên, biện kế tinh vội vàng quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn. Anh mang Xích Cẩm đi tới nơi này, vốn muốn trực tiếp hô hoán Mộ Phong, lại bị Xích Cẩm ngăn trở. Xích Cẩm biết sư đệ mình muốn làm gì, cho nên liền ở bên ngoài chờ. Nàng vừa nghe nói tin tức về Mộ Phong, liền ngựa không ngừng vó từ kỳ viện chạy tới, dùng tận tốc độ nhanh nhất đến nơi này, nhưng lại kìm nén sự vọng động của mình trước khi gặp mặt. Sư đệ, ta thật tưởng ngươi xê hết rồi. Vài giọt nước mắt rơi xuống mặt Mộ Phong, trong lòng anh cả kinh, thấy sư tỷ mình đã khóc hoa cả mặt. Đây là nước mắt của cao hứng và kích động. Mộ Phong trong lòng ấm áp, thẳng người lên, nhẹ nhàng ôm Xích Cẩm, vỗ lưng nàng, nói, để tốt rồi sư tỷ, ta đây không phải là không có chuyện gì sao. Trước đó không cho các ngươi truyền tin tức là ta muốn mượn việc ta đã xê hết để điều tra một sự tình. Đáng tiếc, đến bây giờ vẫn là không tra được gì. Lão sư thì sao? Xích Cẩm xoa xoa nước mắt, nói, lão sư cần phải đã xảy ra chuyện, chúng ta không liên lạc được với ông, trước đó chưa bao giờ có tình huống như vậy. Ai có thể dám động thủ với lão sư? Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong nặng nề nói, để ta muốn điều tra chính là chuyện này, tuy không có tra được gì, nhưng ta có một loại trực giác, khẳng định chính là bọn chúng làm. Đúng rồi, chỗ ta còn có một đạo nguyên thần của người Vô Thiên tổ chức, vừa vặn có thể thẩm vấn một lần. Xích Cẩm vội vàng gật đầu, nàng trước đó thương tâm Mộ Phong xê hết, lại lo lắng an nguy của phu tử. Hiện tại Mộ Phong không xê hết, nếu lại có thể tìm được phu tử thì viên mãn. Ngươi cũng không cần quá gấp, vị sư huynh nói có lẽ có người có thể thiết kế đối phó lão sư, thế nhưng tuyệt đối vô pháp dê ít xê hết lão sư. Mộ Phong gật đầu, từ trong không gian thánh khí đem bình ngọc nhỏ phong ấn ngân bất vi ra, chỗ miệng bình còn có một vòng địa hỏa. Tiếng kêu rên của Ngân Bất Vi không có kéo dài được lâu, đã bị Hắc Ảnh Hắc Ả hết hơi. Giờ này, Mộ Phong thu hồi ngọn lửa ở chỗ miệng bình. Nguyên thần hư nhược của Ngân Bất Vi từ trong bình bay ra, có vẻ hết sức yếu ớt, hắn nhìn Mộ Phong, cầu xin, Ivan cầu ngươi, đừng giày vò ta nữa, cho ta một cái thống khoái đi. Ồ, còn có thể cầu xin tha thứ, xem ra việc giày vò ngươi còn chưa đủ. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, lập tức lại muốn thi triển địa hỏa. Nguyên thần Ngân Bất Vi giờ này vậy mà quỳ xuống trước Mộ Phong, hắn thực sự không thể chịu đựng dạng này không gián đoạn giày vò. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Mộ Phong thấy Ngân Bất Vi thật sự hỏng mất, thế là mở miệng hỏi, ý vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết phu tử sự tình không? Ngân Bất Vi sửng sốt, bất quá nhìn thấy đầu ngón tay Mộ Phong thiêu đốt hỏa diễm, cũng không khỏi một hồi run run, vội vàng nói, để biết một ít, bất quá ta cũng chỉ là hắc bào, biết không nhiều, vẫn là từ cha ta biết được. Phu tử phát hiện sự tồn tại của chúng ta, đồng thời đang không ngừng dò xét tìm bí mật của Vô Thiên tổ chức, cho nên phía trên chuẩn bị đối phó phu tử. Nhưng cụ thể là làm sao làm, chúng ta căn bản không có quyền biết. Cha ta cũng bất quá là một áo bào tím, có thể tiếp xúc được bí mật cũng không nhiều. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, xem ra suy đoán của anh không sai, phu tử nhất định là trúng kế gì đó, bị người của Vô Thiên tổ chức vây ở đâu đó. Tổ chức của các ngươi ở đâu, có bao nhiêu người? Anh hỏi tiếp. Chương 3145A các nàng tề tụ. Mộ Phong muốn từ miệng Ngân Bất Vi khai thác thêm thông tin về tổ chức Vô Thiên. Đáng tiếc, với thân phận một hắc bào, Ngân Bất Vi không biết nhiều hơn. Ta căn bản không biết nhiều như vậy, chỉ biết có một sứ giả tìm đến chúng ta, truyền bá lý niệm kiến tạo tân thế giới. Sau đó các ngươi đồng ý. Xích Cẩm khó tin, thì các ngươi dễ dàng bị lừa vậy sao? Tân thế giới? Thật nực cười. Ngân Bất Vi lúc này có vẻ hơi ủy khuất, người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe vị sứ giả kia nói chuyện liền không khỏi tin tưởng, đồng thời ước mơ về tân thế giới hắn nói. Hắn nói tiêu diệt Tuyền Cơ thần quốc chỉ là bước đầu, mục tiêu của bọn họ là tái thiết toàn bộ thượng giới, một lần nữa chế định quy tắc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là những người đứng trên quy tắc. Nói đến đây, hắn có vẻ hơi kích động, hiển nhiên vô cùng hướng tới thế giới sau khi tân thế giới thành lập. Mộ Phong trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, người ta cho rằng vị sứ giả kia nắm giữ một loại năng lực mị hoặc, có thể khiến người tin phục và tẩy não. Kẻ địch như vậy thật đáng sợ. Đường đường người đứng đầu một thành đều không thể ngăn cản dạng tẩy não này, có thể tưởng tượng những người khác còn dễ bị lay động hơn. Nói vậy ngươi không biết Vô Thiên tổ chức là tổ chức như thế nào, không biết bản bộ ở đâu, càng không biết có bao nhiêu người. Xích Cẩm hỏi. Ngân Bất Vi liên tục gật đầu, "Ê đúng vậy, ta thật không biết." "Vậy ngươi là phế vật." Xích Cẩm cười nhạt, "Ê sư đệ, ta thấy giữ lại tên phế vật này cũng vô ích." Mộ Phong cười, làm bộ muốn ra tay khiến Ngân Bất Vi càng thêm hoảng sợ. "Đúng rồi, ngươi nói cho ta nghe hắc bào, áo bào tím là chuyện gì?" "Cái này ngươi chắc biết." "Biết, biết." Ngân Bất Vi liều mạng gật đầu, "Hắc bào là cấp bậc thấp nhất trong Vô Thiên, số lượng cũng nhiều nhất. Cao hơn là áo bào tím, rồi đến hồng bào, lam bào và bạch bào. Trong Vô Thiên, chỉ có 5 cấp bậc này." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra những người Vô Thiên anh từng gặp đều là cấp hắc bào, hay còn gọi là hắc bào chúng. Những kẻ như Khôi Lỗi Sư, Độc Sư xem như tiểu thống lĩnh, phải là áo bào tím. Cấp bậc cao hơn anh chưa từng thấy, hoặc có lẽ đã gặp nhưng không nhận ra. Anh càng thêm kiên kỵ Vô Thiên, số lượng rất nhiều nhưng dường như không ai biết địa điểm thật sự. Hơn nữa dù địa điểm tập trung của hắc bào bị phát hiện cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, dù bị tiêu diệt, bọn chúng có thể nhanh chóng lôi kéo thêm người. Tà tu là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng, thậm chí không cần mê hoặc, tẩy não, bọn chúng sẽ gia nhập. Mộ Phong thở dài, có lẽ Ngân Chương gia biết nhiều hơn, nhưng hắn đã triệt để tan thành mây khói, không cho Mộ Phong cơ hội thu lấy nguyên thần. Cuối cùng nhìn Ngân Bất Vi, Mộ Phong đốt lên ngọn lửa địa hỏa trong lòng bàn tay, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi lục thân không nhận, ngay cả người của phủ thành chủ cũng dê ít, người như vậy không thể lư. Hơn nữa nguyên thần của hắn được giữ lại là nhờ bí thuật của Mộ Phong, một khi giải trừ, nó sẽ tiêu tán. Dù thế nào hắn cũng không sống được. "Sư đệ, theo ta về đi, các sư huynh sư tỷ đều rất nhớ ngươi. Bọn họ biết ngươi không xê hết, từng người mừng đến cỡ nào. Người kỳ viện chúng ta chưa từng có ai bị người khác dê ít." Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong nhận thấy so với trước đây, Xích Cẩm đã thay đổi, ánh mắt kiên định, quyết đoán hơn, thực lực cũng tiến bộ thần tốc. Trong thời gian ngắn vài tháng đã tấn thăng luân hồi cảnh nhị giai hậu kỳ. Phu tử từng nói Xích Cẩm thiên phú cực cao, chỉ là không chú tâm tu luyện. Có lẽ cái xê hết của Mộ Phong đã kích thích nàng, vì vậy nàng bình tĩnh tu luyện. Anh cười nói, "Ờ không vội sư tỷ, nơi này có nhiều động thiên phúc địa vậy, ta muốn hấp thu xong mới đi, nếu không sẽ lãng phí." Xích Cẩm thấy Mộ Phong vẫn như trước, cũng hiểu ý cười. Chỉ là lúc gặp mặt quá kích động, giờ nàng mới nhận ra cảnh giới của Mộ Phong đã giảm sút. Nàng vội vàng kéo Mộ Phong, thấy thân thể bị huyền âm ô thủy xâm nhiễm, trong mắt lập tức lộ ra lệ khí. "Xê hết tiệt Trương Nguyên Bá, luôn có một ngày ta sẽ khiến hắn trả giá đắt." Tốt rồi sư tỷ, ta không phải vẫn sống tốt đó sao? Mộ Phong cười nói, thì hơn nữa ta biết cách giải trừ huyền âm ô thủy, đồng thời đã tìm được trời vực, chỉ cần tìm lại được Chí Trọng Vân mộ là có thể giải trừ. Xích Cẩm trầm ngâm, nghĩ mãi không ra, cuối cùng thở dài lắc đầu, để ta chưa nghe nói gì về Chí Trọng Vân mộ, sư đệ biết ở đâu không, ta đi tìm cho ngươi. Tạm thời chưa biết, nhưng không cần gấp. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ê đúng rồi, tại sao các sư huynh lại tổ chức Tê An L ể cho ta? Anh biết các sư huynh sẽ không bỏ rơi, sẽ tìm kiếm mình. Có thể ngay cả Tê Hi Tê Hể cũng không thấy liền cử hành Tê An L ể, có gì đó không đúng. Xích Cẩm cũng lắc đầu, người ta cũng không rõ, đều là chủ ý của nhị sư huynh. Hơn nữa biết ngươi không xê hết, chỉ có nhị sư huynh là bình tĩnh nhất. Mộ Phong suy nghĩ chốc lát liền đoán được ý đồ của Hoàng Long Sĩ. Tổ chức Tê An L ể là để nói cho những người khác rằng anh đê ả xê hết, để những người có ý đồ với anh có thể buông bỏ. Thực tế, Hoàng Long Sĩ trong lòng tin rằng anh vẫn còn sống. Đây là sự tín nhiệm của sư huynh đối với sư đệ. Hơn nữa Mộ Phong đoán có lẽ hiện tại mọi người ở kỳ viện đã đến Thúy Hoa Thần Thành, chỉ là chưa xuất hiện, đang chờ đợi những người khác đến. Sư tỷ một đường chạy tới vất vả, ta tìm cho ngươi một động thiên phúc địa tốt nhất để nghỉ ngơi trước đi. Xích Cẩm vội vàng lắc đầu, rồi không được, ta ở đây nhìn ngươi, lần này ta sẽ không để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta, đừng nghĩ có ai làm tổn thương ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ vừa định an ủi vài câu, thì biện kế tinh rốt cuộc đi lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mộ Phong, có người tìm ngươi. Nói xong, anh tránh sang một bên, một bóng người xuất hiện. Người kia một bộ bạch y như tiên tử hạ phàm, tuyệt mỹ khiến thiên địa ảm đạm. Nàng đứng ở đó, trên mặt có kích động, vui vẻ, cũng có chút thương cảm. Sau một khắc, nàng chạy nhanh lên, nhào vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong sững sờ, kệ Thái Vân tiên tử, khống chế một chút. Thái Vân ôm chặt anh, ngẩng đầu, viền mắt đã đỏ lên, ơ ngươi không xê hết, thật sự là quá tốt. Mộ Phong lúng túng nhìn Xích Cẩm, Xích Cẩm quả nhiên không vui, nhưng vẫn khéo léo không làm ra chuyện gì quá đáng. Đồng thời nàng biết Thái Vân tiên tử đã báo thù cho Mộ Phong, tự đặt mình vào nguy hiểm, trừ đi Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, thủ hạ không ít đệ tử làm sằng làm bậy đều cảm thấy bất an, ra đường cũng không dám nhận quen Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá. Hai người từng phong quan vô hạn, bao nhiêu người muốn kết giao, lại bị kỳ viện truy dê giết, ai cũng sợ tránh không kịp. Thái Vân tiên tử luôn rất khắc chế, mang theo chút tiên khí, vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối đãi Mộ Phong dù so với người khác nhiệt tình hơn, nhưng vẫn lý trí. Lần này Mộ Phong e khởi tử hoàn sinh, nàng không còn rụt rè, vì ý phát tiết tình cảm trong lòng. Tiên tử lạc phàm trần, chỉ bởi vì động phàm tâm. Mộ Phong cũng duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Thái Vân, vỗ nhẹ hai lần, nói, ê Thái Vân tiên tử, ta không sao, không cần lo lắng. Một lúc sau, Thái Vân mới đỏ mặt đứng thẳng người, xoa xoa nước mắt, hướng Xích Cẩm gật đầu, ê Xích Cẩm muội muội, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Xích Cẩm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chính cô cũng biết nụ cười này khó coi đến mức nào. Ba người chưa kịp hàn huyên, biện kế tinh lại quay lại, lần này mang theo một nữ nhân. Mộ Phong, lại có người tìm. Sắc mặt anh trở nên khó coi, anh đường đường là bạch giáp binh tổng kỳ, hiện tại thăng làm thành chủ, tiền đồ vô hạn, nhưng đến nay độc thân. Còn Mộ Phong trong thời gian ngắn đã có ba nữ nhân tìm đến. Người so với người, tức xê hết người, anh không muốn ở lại nơi tình yêu thối rữa này nữa. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm bước tới, người ta biết đệ đệ sẽ không xê hết, sao không tìm đến tỷ tỷ, dù là một bức thư. Nàng chân thành bước tới, vòng eo vạn vẹo, phong tình vạn loại, mị hoặc chúng sinh. Ngay cả biện kế tinh cũng không khỏi nhìn thêm, lại đột nhiên nhớ tới tục ngữ y vợ bạn không thể lừa gạt, thế là quay đầu rời đi. Đồ cô nương, đã lâu không gặp. Mộ Phong khách khí chắp tay. Đồ Tô Tô tiến đến quan sát Mộ Phong, phát hiện Mộ Phong trừ cảnh giới giảm sút thì không bị thương, nàng mới yên tâm, giả bộ muốn khóc, ngài đệ đệ thật là lòng dạ độc ác, từ khi biết tin ngươi xê hết, tỷ tỷ luôn báo thù cho ngươi. Ngươi đối với ta vẫn xa lánh vậy sao, lẽ nào ta chân tình thật ý? Mộ Phong nhức đầu, ngài đồ cô nương đừng trêu ta. Lần này ta thật sự cửu tử nhất sinh, may mắn có thể gặp lại các ngươi, thật là vinh hạnh của ta. Đồ Tô Tô cũng không dây dưa, dù sao mục đích của nàng là tận mắt thấy Mộ Phong còn sống, đã đủ hài lòng. Mấy người bắt đầu hàn huyên, thông qua bọn họ, Mộ Phong mới biết những người này đã làm gì cho anh. Ngoài bọn họ ra, trong Tuyền Cơ Thần Quốc vẫn còn rất nhiều người phân rõ giới hạn với Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá, đồng thời TVS ác tất cả những ai có liên quan đến bọn chúng. Ví dụ như Thần Ẩn Tông, Tu La Môn, Thú Thần Tông. Chương 3146A Quỷ Y Mục Vân. Chương 3146, Quỷ Y Mục Vân. Thần Ẩn Tông và Tu La Môn. Mộ Phong cảm động khi Bạch Thương không hề đề cập đến chuyện này. Phải chăng người quen của tôi có liên quan đến Thần Ẩn Tông và Tu La Môn? Hắn hỏi. Đồ Tô Tô cười đáp, kể theo tôi được biết, Đinh Nghị đã vào Tuyền Cơ Thần Quốc và được Tu La Môn thu nhận làm đệ tử, còn Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàng thì gia nhập Thần Ẩn Tông, một cặp tình nhân. Họ đều là những người có ý chí lớn, thiên phú lại cao, nên được đánh giá rất cao. Hai môn phái này cũng đều là những thế lực hàng đầu ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Mộ Phong hiểu ra, trong lòng vừa cảm động vừa xúc động. Hóa ra là vì ba người này. Sau khi vào Tuyền Cơ thần quốc, họ không còn liên lạc với nhau. Nhưng khi hắn gặp chuyện, những người này đều vận dụng sức mạnh của mình để báo thù cho hắn. Tình nghĩa này thật khó có được. Bốn người trò chuyện đến đêm khuya, Mộ Phong chỉ kể lại một vài chuyện mình đã trải qua. Còn lại, mấy người phụ nữ ngầm so tài xem ai là người Mộ Phong quan tâm hơn. Ngay cả Thái Vân tiên tử, người luôn có khí chất lạnh lùng, cũng tham gia vào cuộc tranh đua này, khiến Mộ Phong phải đau đầu. Cứ như vậy, khó khăn lắm mới chịu đựng đến sáng, lại có người đến bái phỏng, lần này chính là Mục Hy. Mục Hy, sao cô lại đến đây? Mộ Phong vội vàng đứng lên, tránh xa Xích Cẩm và những người khác. Mục Hy nhìn thấy Xích Cẩm và những người khác, không khỏi sững sờ. Cô ngầm so sánh, ba người trước mặt đều là tuyệt sắc gia nhân, ánh mắt cô không khỏi có chút ảm đạm. Là sư tỷ của ta, Xích Cẩm, Đồ Tô Tô cô nương, và Thái Vân tiên tử. Mộ Phong giới thiệu. Mục Hy cô nương, cô đến tìm tôi có việc gì sao? Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ của Mục Hy, không khỏi hỏi. Mục Hy hoàng hồn, vội vàng lắc đầu, thì không có gì. Chỉ là tôi muốn rời đi. Cha tôi đến đón tôi, còn bảo tôi phải cảm ơn anh, hiện giờ ông đang ở dưới núi. Vậy thì phải gặp một lần. Mộ Phong vội vàng nói rồi theo Mục Hy xuống núi. Xích Cẩm và những người khác nghe Mộ Phong nhắc đến tên Mục Hy, biết rằng Mục Hy đã cứu Mộ Phong, nên có thiện cảm với cô. Giờ đây, họ cũng rối rít đi theo phía sau. Rất nhanh, họ đã đến chân núi. Dưới chân núi, có một người đàn ông đang đứng, mặc áo tố bào, nhìn rất mộc mạc, nhưng dung mạo lại phi phàm, thân hình cao lớn. Vương Phúc đang cung kính đứng phía sau người đàn ông. Mục Hy chạy đến trước mặt người đàn ông, nói, Ê phụ thân, đây là Mộ Phong. Xem ra, đây chính là Mục Vân, phụ thân của Mục Hy. Mộ Phong tiến lên, chắp tay nói, Ê chào tiền bối. Mục Vân gật đầu, cũng không tệ. Ngươi đã cứu con gái ta, Mục Vân, ở đây xin cảm ơn. Mục Vân. Thái Vân đứng phía sau đột nhiên cả kinh, sau đó bước lên trước, hỏi, Ê xin hỏi có phải là quỷ y Mục Vân tiền bối? Mục Vân có chút ngạc nhiên, cái tiểu nha đầu lại biết đến danh hiệu của ta. Nhưng danh hiệu quỷ y ta sớm đã không cần nữa. Hiện tại, ta chỉ là một thầy lang bình thường mà thôi. Nhưng Thái Vân lại không nghĩ vậy. Tuyền Cơ thần quốc, ngoài những người được công nhận như Phu Tử, Hai Trụ Quốc, Ba Chính, Tứ Tà, Ngũ Tiểu Quỷ, còn có một số người không hề yếu kém. Chỉ có điều, họ không giỏi về chiến đấu. Quỷ y Mục Vân chính là một trong số đó, với một tay y thuật, tung hoành thiên hạ, chỉ có điều đó là chuyện của thế hệ trước. Thái Vân cung kính, vị gia sư, Doãn Gió Nhẹ, trước đây từng được tiền bối cứu chữa, đến nay vẫn luôn khen ngợi tiền bối không ngớt, nhưng lại chưa từng biết được tung tích của tiền bối, không ngờ lại gặp ở đây. Mục Vân hiểu ra, cách sao nhận ra mình, thì hóa ra là đệ tử của Gió Nhẹ à, nàng hiện tại thế nào? Gia sư rất tốt, chỉ là thường xuyên nhớ mong tiền bối. Thái Vân đáp. Không cần nhớ mong ta rất tốt. Mục Vân cười ha hả, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, Lê tiểu tử, ta cứu con gái của ngươi, ngươi lại cứu con gái của ta, coi như huề nhau. Nói rồi, ông ném cho Mộ Phong một viên thuốc. Mộ Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội vàng đón lấy đan dược. Không ngờ Mục Vân chỉ nhìn hắn một cái đã biết tình hình hiện tại của hắn, không hổ là quỷ y. Nhưng chỉ có một viên, điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Nghĩ đến việc nó có thể áp chế huyền âm ô thủy, thì chắc chắn vô cùng trân quý. Một viên đã là quá tốt rồi. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối có phương pháp nào để giải trừ huyền âm ô thủy trên người tôi không? Hắn vội vàng hỏi. Là người với y thuật vang danh thiên hạ, Mục Vân đương nhiên biết cách giải trừ huyền âm ô thủy, chỉ có điều, lúc này ông lại lắc đầu, ở trong tay ta không có tài liệu, hiện tại không thể giải trừ cho ngươi cái này. Nhưng trong tay ta có một thông tin có thể tặng miễn phí cho ngươi. Trên Tuyệt Mệnh Hải có một tiểu đảo, hòn đảo nhỏ đó có một loại vật chất kỳ diệu tên là biển cát bay sương mù, tuy là mây mù, nhưng lại nặng như ngàn cân, ta nghĩ là thứ ngươi cần. Nhưng địa điểm này khiến hắn do dự. Tuyệt Mệnh Hải, đây là đại hung chi địa, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng trên biển cả. Mộ Phong vẫn cảm kích. Mục Vân chậm rãi gật đầu, người ta chỉ có thể nói với ngươi những điều này. Hòn đảo nhỏ đó tên là Vũ Đảo, rất nổi danh nhưng cũng không dễ tìm kiếm. Nếu ngươi đi, tốt nhất nên nhờ các sư huynh của kỳ viện giúp đỡ. Mộ Phong gật đầu, biết Mục Vân là vì tốt cho mình. Hắn nhìn hai mẹ con, cùng Vương Phúc, sắp phải rời đi, không khỏi hỏi, Ê không biết tiền bối muốn đi đâu. Hừ, nghe nói con gái ta bị một đám người gọi là vô thiên tổ chức làm bị thương, quả thực đáng ghét. Ta đã ẩn mình quá lâu, nhiều người đã quên ta rồi. Ta sẽ cho bọn chúng nhớ lại. Nhưng ngay sau đó, sát ý này lại tiêu tan. Vậy thì vô thiên tổ chức sẽ còn đau đầu hơn. Nhưng xin tiền bối cẩn thận sau khi mọi việc xong xuôi. Vô thiên tổ chức không đơn giản như vậy, thực lực của bọn chúng có lẽ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Mộ Phong tốt bụng nhắc nhở. Mục Vân gật đầu, nhìn về phía con gái mình, trong mắt lại mang theo chút dịu dàng, "Kỳ Hy, chúng ta đi thôi." Mục Hy rất không nỡ nhìn Mộ Phong, cuối cùng lấy hết can đảm kêu lên, "Ê Mộ Phong công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại sau." "Nhất định." Một nhóm ba người rất nhanh rời đi. Sau khi đi xa, Mục Vân có chút bất mãn nói, "Ê con gái à, con không thực sự thích thằng nhóc kia đấy chứ?" Mục Hy mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói, "Ê cha nói gì vậy?" Mục Vân nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, liền thở dài, "Ê ai da, con nhìn thằng nhóc đó bên cạnh bao nhiêu người phụ nữ. Nhìn là biết loại người hoa tâm rồi. Con muốn tìm đàn ông thì phải tìm người như cha đây này, trung trinh, không hai lòng. Nếu không thì con sẽ đau khổ đấy." Nhưng, cô rất nhanh đã lại nở nụ cười. "Cha, con biết rồi. Đi thôi, nhanh lên, lần này cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ra ngoài chơi." "Con à." Mục Vân và Vương Phúc đều cười. Sau khi họ đi rồi, Đồ Tô Tô cũng cáo từ. "Đệ đệ, biết đệ vẫn còn sống, ta cũng đã mãn nguyện. Nhưng tỷ tỷ còn có việc, nên không ở đây với đệ. Chờ lần sau trở lại thăm đệ." Mộ Phong không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình thế nào, chỉ có thể lấy ra một lượng lớn bất lão thần tuyền nước, kín đáo đưa cho Đồ Tô Tô, "Ở những thứ này, Đồ cô nương cứ dùng." "Vậy ta cũng không khách sáo." Đồ Tô Tô cười duyên, nhẹ nhàng phất tay ngang khuôn mặt Mộ Phong, rồi mới cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, "Bay đi." Đợi đến khi ra xa, Hội Âm mới chậm rãi hiện thân bên cạnh Đồ Tô Tô, "Eo sư muội, tình nhân nhỏ của muội quả nhiên còn sống. Sao muội không đòi hắn món đồ phong ấn kia?" Đồ Tô Tô thản nhiên đáp, "Thì cảm ơn sư tỷ đã đi cùng ta đến đây. Muội tưởng ta muốn nhìn thằng nhóc đó liên lụy chúng ta, khiến ta phải mất thêm mấy tháng. Món nợ này, ta sẽ tính cả vào đầu hắn. Trước đó, ở di tích Vọng Sơn Trạch, hắn đã âm thầm hãm hại ta." Hội Âm lạnh lùng nói. "Nhưng, ở di tích Vọng Sơn Trạch, dù Mộ Phong không mang món đồ phong ấn đi, thì nàng cũng không có được. Vì vậy, đối với Mộ Phong, nàng cũng không quá oán hận, chỉ có chút tức giận, đồng thời thèm muốn món đồ phong ấn kia. Chỉ là, vì một vài lý do, hiện tại nàng không thể ra tay với Mộ Phong. Hơn nữa, biện kế tinh để mắt đến Mộ Phong, ở đây dù có ra tay, nàng cũng không có cách nào thành công." Đồ Tô Tô lại cười, "Eo sư tỷ tin ta đi, không cần bao lâu nữa, muội sẽ không còn là đối thủ của hắn. Như ta, giữ mối quan hệ với hắn mới có được nhiều lợi ích nhất. Hóa ra trong mắt muội, kết giao với Mộ Phong cũng chỉ là một vụ giao dịch. Ta còn tưởng muội có tình cảm khác với tiểu nam nhân này." Hội Âm chế giễu. Không hiểu vì sao, dù Đồ Tô Tô luôn thuận theo mình, nhưng Hội Âm vẫn cảm thấy không thoải mái trong người, nàng lạnh giọng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Trên gương mặt Đồ Tô Tô vẫn giữ nụ cười thản nhiên, khí tức trên người nàng cũng không còn bị áp chế. Thình lình, nàng đã là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Chương 3147A tiểu quỷ đột kích. Đồ Tô Tô và Mục Hy rời đi, Thái Vân tiên tử cũng lấy ra một vật từ trong trữ vật thánh khí. Đó là một khối đá màu vàng óng, trông ấm áp, tỏa ra hơi nóng. "Mộ Phong công tử, tặng cho anh cái này. Đây là hoàng viêm thạch đoạt được từ đệ tử của Sử Văn Nghiệp. Họ nói nó có thể áp chế huyền âm ô thủy, tuy không thể giúp anh khôi phục thực lực, nhưng có thể giữ cảnh giới không bị tụt nữa." "À phải rồi, đây là ta và Xích Cẩm muội muội cùng nhau đoạt được, nàng cũng có công đó." Xích Cẩm khoanh tay đứng đó, vẻ mặt đắc ý, mắt không ngừng liếc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong sáng mắt, "Đây là một vật tốt." Anh nhìn Thái Vân tiên tử, miệng cười, không khỏi thở dài, "Kệ tiên tử, cô không cần đối với ta." Thái Vân tiên tử đặt ngón tay ngọc lên miệng Mộ Phong, ngăn anh nói tiếp, "Cho tất cả đều là ta tự nguyện, có lẽ từ khi anh cứu ta đã định trước việc này. Công tử, ta không cầu anh báo đáp, nhưng xin đừng từ chối ta." Mộ Phong im lặng thở dài, chỉ có thể gật đầu nhận hoàng viêm thạch. Vừa chạm vào hoàng viêm thạch, anh đã cảm thấy huyền âm ô thủy trong người dịu đi. Bầu không khí có chút lúng túng, Mộ Phong không biết nói gì để giảm bớt căng thẳng. Anh vốn không giỏi những chuyện này. Xích Cẩm bước tới, cười nói, "Ê, ngươi không phải nói trên núi có động thiên phúc địa sao? Ta thấy ngươi chưa hấp thu hết thì không cam lòng. Hay là ngươi tìm cho chúng ta một chỗ để chúng ta dùng thử?" Nàng không phải đột nhiên thích tu luyện, chỉ là không muốn thấy Mộ Phong và Thái Vân quá thân thiết, nên lên tiếng. "Được tốt." Mộ Phong vội nói, "Tìm hai động thiên phúc địa tốt nhất trên núi cho hai người tu luyện." Ai ngờ hai người chẳng có hứng thú tu luyện, vào chưa bao lâu đã lén lút ra ngoài, theo sau Mộ Phong. Mộ Phong vốn muốn trở về tiếp tục để Vô Tự Kim Thư hấp thu năng lượng trong động thiên phúc địa, nhưng với hai người phụ nữ theo sau, anh không thể tĩnh tâm. "Thái Vân tiên tử, sư tỷ, hai người rốt cuộc muốn thế nào?" "Không có gì, chỉ là nhìn ngươi thôi. Ngươi cứ làm việc của mình đi." Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt Vô Tự Kim Thư vào một động thiên phúc địa khác, còn anh ngồi ở bên cạnh. Xích Cẩm và Thái Vân tiên tử đứng ở cửa, nhìn chằm chằm anh như sợ anh biến mất. Điều này thật sự là dày vò với Mộ Phong. Anh ép mình tĩnh tâm lại, nhắm mắt mặc cho Xích Cẩm và Thái Vân nhìn. May mắn, tình huống này không kéo dài lâu. Vài ngày sau, Thái Vân tiên tử cáo từ. Mộ Phong công tử, ta rời đi quá lâu, cần về tiên cung một chuyến. Thái Vân vén tóc, nụ cười vẫn sạch sẽ như vậy, thì anh phải giữ gìn sức khỏe, ta mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Biết rồi. Mộ Phong cũng cười đáp. Anh tiễn Thái Vân đi thật xa rồi mới trở lại núi. Lần này Xích Cẩm biết điều, không quấy rầy Mộ Phong. Trong nháy mắt, động thiên phúc địa náo nhiệt trên núi chỉ còn lại Mộ Phong và Xích Cẩm. Tình huống này khiến Xích Cẩm rất thoải mái, cảm giác giờ khắc này Mộ Phong là của riêng nàng. Sư tỷ, lẽ nào cô cứ nhìn ta mãi vậy sao? Xích Cẩm hừ lạnh, ngạo kiều nói, "Ê, đương nhiên không, ta đi tu luyện đây, ngươi cứ tự nhiên đi. Nhưng muốn ra ngoài nhất định phải gọi ta đi cùng." Đã biết. Mộ Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh trở lại động thiên phúc địa nơi đặt kim thư, đóng cửa, phong tỏa cấm chế rồi chậm rãi ngồi xuống đất. Cửu Uyên hóa thành hình người, xuất hiện trước mặt anh, mang vẻ mặt khó tả, "Lê tiểu tử, diễm phúc của ngươi thật không cạn, nhiều phụ nữ vây quanh ngươi." Nhưng Mộ Phong chỉ thở dài, "Ở ngươi đừng trêu ta nữa, ngươi không phải không biết tình huống của ta." Nói rồi anh chậm rãi lấy hoàng viêm thạch, cột vào hông. Vốn anh còn lo lắng vô tự kim thư cần rất lâu để hấp thu hết động thiên phúc địa nơi này. Nếu trong thời gian này cảnh giới của anh cứ tụt xuống, thì việc đi tìm biển cát bay sương mù sẽ rất khó khăn. Hiện tại tuy mới là niết bàn cảnh bát giai trung kỳ, nhưng ít ra cảnh giới sẽ không tiếp tục rơi. Sau đó, anh lại lấy viên thuốc mục vân cho. Đan dược rất quý, cầm trên tay đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ. Viên thuốc này có thể giúp anh bỏ qua huyền âm ô thủy, khôi phục thực lực trong 3 canh giờ. Đan dược chỉ có một viên, nên cơ hội chỉ có một lần. Nếu dùng để chiến đấu, Mộ Phong thấy có chút lãng phí. Hết thời gian, cảnh giới của anh vẫn sẽ tụt xuống. Vì vậy, anh quyết định dùng viên thuốc này để tăng cường lực lượng. Trước đó anh thu phục mệnh thú mộng quỷ, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Trong thời gian qua, việc liều mạng chiến đấu cũng đã khiến anh có dấu hiệu đột phá. Anh biết lần này đột phá cảnh giới chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Đến lúc đó thi triển bất diệt bá thể, anh sẽ có thực lực mạnh hơn để đối phó với hoàn cảnh phức tạp hơn. Mộ Phong thu hồi đan dược, chậm rãi nhắm mắt lại. Anh muốn đợi vô tự kim thư hấp thu hết động thiên phúc địa rồi mới dùng đan dược, như vậy cảnh giới của anh có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Dù chỉ tăng thêm một chút cũng giúp anh có thêm sức tự vệ. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Xích Cẩm trên núi cảm thấy rất buồn chán, Mộ Phong lại đóng cửa trong động thiên phúc địa không ra. Nàng muốn ra ngoài đi dạo, lại sợ Mộ Phong gặp chuyện, nên tĩnh tâm tu luyện một lần. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua, vô tự kim thư lại hấp thu năng lượng trong 3 tòa động thiên phúc địa, bí thuật luyện hóa âm sát chi khí càng hiện ra nhiều hơn. Đáng tiếc, năng lượng trong 4 tòa động thiên phúc địa cũng chỉ giúp hiện ra phần mở đầu của bí thuật, dù sao bí thuật này quá cao thâm, huyền ảo, vô cùng trân quý. Những người tu luyện âm sát chi khí thường là tà tu. Họ không quan tâm tuổi thọ, không quan tâm việc trở nên điên cuồng, chỉ truy cầu cường đại. Cho nên, tà tu phần lớn đều điên điên khùng khùng, cố chấp, tàn nhẫn, dần dần đánh mất tình cảm, trở thành một cái xác không hồn. Mà bí thuật trên vô tự kim thư tự nhiên không có những tác dụng phụ này, cho phép người tu luyện thoải mái hấp thu âm sát chi khí tăng cường bản thân. Bí thuật như vậy rất hiếm thấy ở toàn bộ thượng giới. Vì vậy, không giống như những thánh thuật khác mà vô tự kim thư từng hiển thị, nó không dễ dàng hiện ra toàn bộ. Mộ Phong kiên trì đợi bí thuật hoàn chỉnh hiện ra. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, như sơn băng địa liệt, khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Xích Cẩm vẻ mặt khẩn trương chạy ra khỏi động thiên phúc địa, thấy cấm chế bao phủ ngọn núi bị phá nát. Hai bóng người đứng giữa không trung, khí tức cường đại cuốn sạch ngọn núi. Cuồng phong gào thét như lệ quỷ kêu than. Xích Cẩm đứng trước động thiên phúc địa, kinh hãi mở to mắt, "Đây là hai người các ngươi? Những người đến phá hủy cấm chế trên núi chính là Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá." Giờ này hai người mang nụ cười nham hiểm và vui sướng. Xích Cẩm, thời gian qua, các đệ tử thủ hạ của chúng ta thật được cô chiếu cố rồi. Thù mới hận cũ, vậy thì tính một lượt. Sử Văn Nghiệp cười lạnh nói. Trương Nguyên Bá đứng trên không trung, sát khí sắc bén tỏa ra, "Ê Mộ Phong, cút ra đây chịu xê hết." Họ oán hận Mộ Phong không chỉ vì anh đoạt đi vật phong ấn, mà còn vì anh khiến đệ tử thủ hạ của họ thương vong hơn nữa, địa bàn bị người ta chiếm đoạt. Hai người họ còn như chó nhà có tang bị truy sát rất lâu. Từ khi trở thành một trong ngũ tiểu quỷ, huynh đệ họ bị khuất nhục như vậy bao giờ? Và tất cả là vì Mộ Phong. Họ không quan tâm căn nguyên là gì, họ chỉ biết muốn báo thù, hắc ảnh hắc ả đến xê hết Mộ Phong mới hả dạ. Thực ra, họ đến Thúy Hoa Thần Thành đã 3 tháng. Nhưng 3 tháng này họ không động thủ, không ồn ào, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Chờ xác nhận nơi đây không có ai khác đến, họ mới ra tay. Việc truy sát trước đó khiến họ sợ bóng sợ gió, rất sợ lại gặp phải cạm bẫy. Và giờ này biện kế tinh không ở đây. Dù có ở đây cũng không thể ngăn cản hai vị cao thủ hàng đầu của Tuyền Cơ Thần Quốc. Xích Cẩm tái mặt, nàng không ngờ Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá dám đến đây. Trước đó nàng dám khinh thị hai người này vì có kỳ viện làm chỗ dựa. Hiện tại người của kỳ viện chỉ có hai sư tỷ đệ họ. Mộ Phong cũng chậm rãi bước ra từ động thiên phúc địa, sắc mặt âm trầm, "Kệ các ngươi dám tới." không sợ sư huynh của ta mai phục ở đây sao? Trước đó anh ở trong thành không sợ hai người này động thủ. Ít nhất trong thành còn có hộ thành đại trận kéo dài một hồi. Hơn nữa, nếu hai người họ dám động thủ với người bình thường, thì toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc sẽ không chứa chấp họ. Nhưng không ngờ họ lại tìm đến động thiên phúc địa này. Ha ha, các ngươi tưởng chúng ta tùy tiện đến đây sao? Sử Văn Nghiệp đắc ý, để các sư... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tỷ của các ngươi đã bị chúng ta dẫn ra ngoài ngàn dặm. Xích Cẩm càng tái mặt, rõ ràng hai người này đã có chuẩn bị, lúc này họ hoàn toàn không có một chút phần thắng. Nhưng khi nàng nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, "Ê sư đệ, ngươi đi mau." Cánh tay nàng rung lên, trường thương đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, ngọn lửa lập tức quấn quanh trường thương. Chương 3148A mồi nhử cạm bẫy. Chương 3148, mồi nhử cạm bẫy. Ngọn lửa nóng bỏng bùng phát, lan tỏa những đợt khí nóng, ánh mắt Xích Cẩm vô cùng kiên định. Ngọn lửa kịch liệt dưới chân nàng đột nhiên nổ tung, sức công phá to lớn trực tiếp hất tung nàng lên, thẳng hướng hai người Trương Nguyên Bá phóng tới. Một kích này mang theo khí thế dứt khoát, như muốn ngọc nát đá tan. Nhưng Trương Nguyên Bá chỉ liếc nhìn Xích Cẩm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, có thể bộc phát sức mạnh vượt cấp thì tính sao? Bọn chúng hơn hẳn về cảnh giới, hoàn toàn áp đảo. Hắn đột nhiên vươn tay, lòng bàn tay che phủ một tầng dịch thể đen nhánh, chính là Huyền Âm Ô Thủy. Chỉ cần nắm chặt, hắn đã vững vàng bắt được trường thương đâm tới. Mọi công kích trong nháy mắt đã bị hóa giải. Trương Nguyên Bá cười lạnh, một tay nắm lấy cổ áo Xích Cẩm, sau đó nhấc bổng nàng lên, từ giữa không trung ném mạnh xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Xích Cẩm hung hăng đập vào sườn núi, đập vỡ một mảng lớn nham thạch, để lại một cái hố sâu. Nàng rơi vào trong hố, nhưng một đòn đã mất sức chiến đấu. Nàng thậm chí còn không thể ngăn cản Trương Nguyên Bá. Trước giải quyết ngươi, rồi mới đến thịt cái thằng nhóc con kia. Nếu Xích Cẩm gánh chịu một kích này, chắc chắn không còn sống. Đúng lúc đó, Mộ Phong đột ngột hành động. Hắn thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, tốc độ tăng đến cực hạn, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Trương Nguyên Bá, kim sắc quang mang trên người hắn tuôn trào. Hắn gầm lên, rồi tung một quyền về phía trước, ầm ầm đánh ra, từng tiếng long ngâm vang vọng trời cao. Ầm. Âm thanh to lớn vang lên, sườn núi trực tiếp nổ tung, đá vụn văng tung tóe, bụi mù bao trùm. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong bộc phát sức mạnh kinh người, cộng thêm chân long huyết mạch gia trì, khiến một quyền của hắn sở hữu uy lực phá núi, chấn động đất trời. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn và Trương Nguyên Bá chênh lệch quá lớn, dù hắn có thể vượt cấp giết người, cũng không phải đối thủ của người ta. Chỉ là, trong khoảnh khắc, Mộ Phong ôm lấy Xích Cẩm bị thương, chạy ra xa hơn 30 mét. Cánh tay vừa rồi ra quyền đã rũ xuống, máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên đã trọng thương. Hừ, giãy dụa vô ích, giết ai trước cũng vậy. Trương Nguyên Bá lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể giống như quỷ mị, lần nữa lao đến tấn công Mộ Phong. Mặc dù trọng thương, nhưng Mộ Phong không hề bỏ chạy. Thiên tinh độn thuật tuy thần kỳ, nhưng chỉ có thể giúp một người trốn thoát. Nếu hắn đi, Xích Cẩm sẽ gặp xui xẻo. Hắn thấy trên thân đột nhiên bay ra 12 mặt lạc tiên trận kỳ, trong nháy mắt mượn địa thế, thời tiết để bố trí thành hậu thổ trận. Trong trận pháp khổng lồ, thiên địa năng lượng hội tụ thành từng khối nặng như ngàn cân, ầm ầm hướng về phía Trương Nguyên Bá giáng xuống. Tiếng rít trong nháy mắt nổi lên, áp lực từ những tảng đá nặng nề khiến cả những hòn đá nhỏ cũng vỡ tan. Trương Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh, về thủ đoạn cũng không ít, nếu để tiểu tử ngươi trưởng thành, chắc chắn là mối họa lớn. Cho nên, ta phải diệt trừ ngươi ngay bây giờ. Trong nháy mắt, Huyền Âm Ô Thủy hóa thành một cột nước, xông thẳng lên, trong nháy mắt đã bao bọc những tảng đá đang rơi xuống, chống đỡ chúng giữa không trung. Sau đó, làn nước đen nhánh, phảng phất như những xiềng xích, trong nháy mắt cuốn quanh, cắn xé, xoắn nát những tảng đá thành bột phấn. Hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, một đạo thánh nguyên đen nhánh trong nháy mắt lan ra, hung hăng đánh vào 12 mặt lạc tiên trận kỳ, trực tiếp phá hủy đại trận. Mộ Phong bị phản vệ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hai đại sát khí của hắn là thần thụ cành cây tạm thời không thể sử dụng, nên chỉ còn lại phong ấn vật ngón tay gãy. Nhưng sử dụng ngón tay gãy sẽ khiến hắn bị ý chí cuồng bạo ăn mòn, biến thành kẻ điên. Trong tình huống này, có lẽ biến thành người điên còn tốt hơn là bị giết chết. Sư đệ, mau chạy. Xích Cẩm miễn cưỡng đứng dậy, kiên quyết hướng Mộ Phong bảo chạy về phía sau. Mộ Phong không lùi bước, mà tiến lên một bước, chắn trước mặt Xích Cẩm, "Ê sư tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi." Trên thân hắn hiện ra hư ảnh thanh liên, phản phất một đóa sen đang nở rộ, bao bọc lấy hắn. Nhưng sự phòng ngự này trước mặt Trương Nguyên Bá lại yếu ớt như giấy. Trương Nguyên Bá vươn tay ra, búng tay một cái, liền đánh tan hư ảnh thanh liên, rồi tiến đến trước mặt Mộ Phong. "Phong ấn vật ở đâu? Giao ra đây, ta có thể cho các ngươi chết một cách nhanh chóng, không đau đớn." Hắn lạnh lùng nói, đã nắm chắc phần thắng. Lúc này, hắn tùy thời đều có thể giết Mộ Phong và Xích Cẩm. Trong lúc tưởng chừng đã đến tuyệt cảnh, Mộ Phong lại cười nhạt, "Ở ngươi nói các ngươi đã lừa gạt các sư huynh, sư tỷ của ta ra xa ngàn dặm. Nhưng nhị sư huynh của ta là một trong tứ tà, trí tuệ vang danh thiên hạ, ngươi đoán hắn có dễ bị lừa không? Trương Nguyên Bá tự hồ đã bị Kỳ Viện và những người khác truy sát trong thời gian này, nên rất kiên kỵ. Hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi cười. Muốn hù dọa ta? Vô nghĩa. Kế hoạch của chúng ta hoàn hảo, bọn chúng căn bản không thể nhìn thấu. Nếu không tin, cứ để bọn chúng xuất hiện đi. Mộ Phong gật đầu, lúc này đơn giản bỏ qua phòng ngự, xoay người đỡ Xích Cẩm, người đã đứng không vững, cười nói, ê được, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy. Các vị sư huynh, nếu không ra tay, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Sử Văn Nghiệp trên không trung tự hồ phát hiện điều gì, trong khoảnh khắc mở to hai mắt, lớn tiếng gọi, ngay đệ đệ, cẩn thận. Oanh! Một tiếng nổ lớn, mặt đất nổ tung, một bóng người từ trong đất lao ra, lực lượng to lớn cuốn Trương Nguyên Bá vào. Trương Nguyên Bá chỉ cảm thấy mình như bị dòng nước cuốn đi, lực lượng nhu hòa đưa hắn về phía trước. Nhưng khi hắn muốn giãy giụa, thì căn bản không thể thoát ra. Đây là Trúc Ngư. Trong nháy mắt, hắn nhớ lại khoảnh khắc bị Trúc Ngư truy sát. Lực lượng nhu hòa tương tự, như có thể dung nạp vạn vật, nhưng lại ẩn chứa sức phá hoại cực mạnh. Quả nhiên, cổ lực lượng nhu hòa trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt, một luồng lực lượng khổng lồ đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt Mộ Phong và Xích Cẩm, Trúc Ngư đột nhiên từ dưới mặt đất lao ra, một cước hung hăng đạp Trương Nguyên Bá bay ra ngoài, lực lượng lớn khiến thân thể Trương Nguyên Bá đâm sâu vào trong đá núi. Sư huynh. Xích Cẩm mở to hai mắt, vừa kinh hỉ, vừa khó hiểu. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết, chỉ là sư huynh thật sự đến nơi này, có lẽ sẽ không bị Trương Nguyên Bá và hai huynh đệ tính kế. Hắn đã đánh cược, và các sư huynh, sư tỷ của hắn đều có mặt ở đây. Lần này, hắn lại thắng. Xin lỗi sư muội, sư đệ, đã để các người làm mồi nhử. Vừa rồi không ra tay là vì nhị sư huynh của các người đang bố trí trận pháp. Trúc Ngư ấy nấy nói. Ngoài vết thương nghiêm trọng, áp lực trong lòng hắn càng thêm to lớn. Hắn lấy ra Bất Lão Thần Tuyền, cùng Xích Cẩm chia nhau uống. Hắn lập tức bay xuống, đỡ Trương Nguyên Bá dậy, quán độc nhìn Trúc Ngư một cái, rồi bay lên cao, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng Trúc Ngư và những người khác đã chờ đợi lâu như vậy, sao có thể để bọn chúng dễ dàng trốn thoát? Bên trong 10.000 thước quanh ngọn núi của Động Thiên Phúc Địa, một đạo quang tráo khổng lồ đột nhiên dâng lên. Quang tráo trong nháy mắt đã khép lại trên không trung, như một cái lồng sắt, bao phủ cả khu vực này, căn bản không thể thoát ra ngoài. Thời Tiểu Phúc cũng từ từ bay đến, nắm tay đấm xuống, phát ra âm thanh răng rắc, y oanh. Còn dám làm bị thương sư đệ và sư muội ta, để mạng lại. Bịch. Một tiếng vang trầm thấp, Sử Văn Nghiệp dùng hai tay chắn trước người, vẫn bị một cước quét bay ra ngoài. Xương ở hai tay hắn thậm chí còn xuất hiện vết nứt, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Trương Nguyên Bá vốn đã bị một cước của Trúc Ngư đạp cho khí huyết cuồn cuộn, lúc này sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cũng hiểu rằng đám người Kỳ Viện tập kết ở đây là nhắm vào bọn hắn. Hắn quay đầu bỏ chạy, muốn lao tới trước quan tráo trận pháp. Huyền Âm Ô Thủy của hắn có tính ăn mòn, chuyên dùng để ăn mòn trận pháp và pháp bảo. Người này chính là Lưu Vĩnh. Trương Nguyên Bá như bị dồn vào đường cùng, lộ ra bộ răng nanh hung tợn, kẻ cút ngay cho ta. Một lượng lớn Huyền Âm Ô Thủy như sóng lớn, mãnh liệt lao về phía trước, như muốn bao phủ tất cả. Lưu Vĩnh đứng trên không trung, sắc mặt trở nên có chút thần thánh, không vui không buồn. Kim sắc quang mang cực mạnh trên người hắn hiện ra. Vạn pháp bất xâm. Một đạo chung đồng lồng ánh sáng màu vàng bao phủ lấy hắn, Huyền Âm Ô Thủy hung hăng đánh vào, nhưng căn bản không thể phá hủy quang tráo dù chỉ một chút. Từng đợt âm thanh lớn truyền đến, như có vô số người của Phật tông đang tụng kinh. Kim quang dần dần lan ra, đẩy lùi Huyền Âm Ô Thủy. Không trung như biến thành hai màu kim và đen, mỗi màu chiếm một nửa bầu trời. Ngay khi hai người giằng co, một đạo kiếm quang sắc bén chợt đánh tới. Trương Nguyên Bá tránh không kịp, miễn cưỡng tránh được chỗ yếu hại, nhưng bụng lại bị chém ra một vết thương sâu hoắm, mơ hồ nhìn thấy nội tạng bên trong. Trúc Ngư đứng trên mặt đất, trước mặt có 8 thanh tiểu kiếm. Chương 3149A vây giết. Trúc Ngư đứng trên mặt đất, điều khiển 9 thanh phi kiếm. Mỗi thanh kiếm tản mát khí tức sắc bén, như thể tách rời trời đất. Phi kiếm nhanh như chớp, không ngừng tấn công Trương Nguyên Bá trên không trung, khiến không gian như bị cắt ra, để lại vết kiếm. Trương Nguyên Bá chật vật né tránh. Huyền Âm Ô Thủy bị Lưu Vĩnh và Vô Cấu Tâm Cảnh áp chế. Đệ tử Kỳ Viện mạnh mẽ. Lưu Vĩnh, tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai sơ kỳ, đã có thể chống đỡ Trương Nguyên Bá. Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp dù đứng thứ hai trong ngũ tiểu quỷ, nhưng đối đầu toàn bộ Kỳ Viện vẫn quá khó khăn. Thấy kim quang sắp giáng xuống, hắn cắn răng, bay ngang, chịu một kiếm xuyên thể, khổ sở tránh vô cấu chi lực của Lưu Vĩnh. Hắn biết rõ, bị kiếm xuyên thể vẫn còn sức phản kháng, nhưng trúng dơ bẩn chi lực, thân thể như rơi vào vũng bùn, không thể tự chủ, hành động khó khăn, thánh nguyên vận chuyển chậm chạp, trong đầu vang lên phạm âm ê tịnh hóa. Lần trước, hắn đã trúng vô cấu chi lực. Nếu không có Sử Văn Nghiệp liều mạng cứu, hắn đã chết trong tay Lưu Vĩnh. Vì vậy, hắn vô cùng kiên kỵ dơ bẩn chi lực. Phi kiếm Trúc Ngư xuyên qua thân thể hắn, mang theo máu tươi. May mắn, hắn tránh được yếu huyệt, dù đau nhức nhưng vẫn còn dư lực. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, Hà Ảnh của Kỳ Viện. Hà Ảnh mê võ nghệ, chắc chắn không bỏ lỡ. Nàng cầm chiến đao cán dài, mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt, khí khái anh hùng bừng bừng. Phá địch trảm. Tiếng trống giận dữ vang lên, Hà Ảnh chém xuống, như khai thiên lập địa. Lưỡi đao bổ ra kình phong, chia đôi không khí trước mặt Trương Nguyên Bá. Trương Nguyên Bá kinh hãi, dù Hà Ảnh chỉ là luân hồi cảnh bát giai hậu kỳ, nhưng có thể uy hát ép hắn. Huyền âm ô thủy. Hắn khẽ quát, ô nước đen từ lòng bàn tay bung ra, mãnh liệt về phía trước. Huyền âm ô thủy có thể làm bẩn binh khí, khiến chúng mất linh tính. Nhưng chiến đao Hà Ảnh bao phủ một tầng lực lượng vô hình, cắt đứt huyền âm ô thủy, sẽ đôi ô nước như tách biển. Trương Nguyên Bá đã không còn ở sau huyền âm ô thủy, hắn bỏ chạy. Lưu Vĩnh, Trúc Ngư và Hà Ảnh vây công Trương Nguyên Bá, thề phải dê ít hắn. Họ chờ đợi 3 tháng để có cơ hội này. Họ đến đây 3 tháng trước, nhưng ẩn nấp. Họ biết Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp sẽ đến. Mưu kế của hai người đã bị Hoàng Long Sĩ nhìn thấu, nên không gây cản trở. Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp nhẫn nại hơn mọi người tưởng tượng, nhẫn nại 3 tháng rồi mới hiện thân. Nhờ vậy, Hoàng Long Sĩ có thời gian bố trí trận pháp. Lần này, họ khó thoát. Thời Tiểu Phúc hung hãn, đối đầu Sử Văn Nghiệp. Lực lượng trong hắn bộc phát, như xé rách mọi thứ. Quả đấm to lớn oanh kích, khiến không trung nổ vang như sấm. Sử Văn Nghiệp liên tục lùi về phía sau, chật vật. Trên người hắn mọc ra cành cây, như một thụ nhân. Xê hết đi. Thời Tiểu Phúc am hiểu dùng thân thể lực lượng đối địch, như thể tu. Ánh mắt hắn sắc bén, vung chân như roi thép, đập vào Sử Văn Nghiệp. Xương vỡ vụn vang lên. Sử Văn Nghiệp bị đá bay, nửa người sụp xuống. Lực lượng quá lớn, hắn không thể ngăn cản. Hắn không phải thể tu, không có thân thể cường hãn. Ngũ tiểu quỷ đều có tuyệt kỹ riêng. Sử Văn Nghiệp, một quỷ, nắm giữ Ê Dục Thiên Cự Mộc, có sức khôi phục kinh người, như bất tử. Một cây đại thụ xuất hiện sau lưng Sử Văn Nghiệp, nhanh chóng sinh trưởng, tán cây bao phủ hắn, ánh sáng xanh lục rơi xuống người hắn. Vết thương bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Nhưng Thời Tiểu Phúc vẫn hung hãn xông tới, để xem ngươi khôi phục trước hay ta đê ánh xê hết trước. Sử Văn Nghiệp không dám để Thời Tiểu Phúc áp sát. Hắn vươn tay, chỉ Thời Tiểu Phúc, rồi nắm lại. Đại thụ sau lưng lay động, vô số lá rụng bay xuống. Lá rụng dừng lại giữa không trung, thánh nguyên rót vào, khiến mỗi chiếc lá xanh biếc, sắc bén như đao. Tất cả rơi xuống, bay tới Thời Tiểu Phúc, như tấm lưới xanh. Thời Tiểu Phúc không tránh. Hắn tu luyện đại đạo không lùi bước. Trên người hắn lóe ánh sáng tàn phá, da dẻ sáng bóng. Hắn dùng thân thể thịt kháng thánh thuật của Sử Văn Nghiệp. Lá xanh bay tới, đâm vào người Thời Tiểu Phúc, phát ra âm thanh va chạm kim loại. Lá xanh không thể xuyên thấu da, thậm chí vỡ nát trên người hắn. Cút ngay. Hắn nổi giận gầm lên, đấm về phía trước, đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng cực hạn. Một tiếng nổ, lực lượng rung động khuếch tán, lá xanh vỡ nát, rơi xuống. Sau lá xanh là cành cây sắc bén, lấp lánh hào quang màu bích lục, cứng hơn thép. Thời Tiểu Phúc căng thẳng, vẫn bị cành cây đâm rách, máu chảy. Thời Tiểu Phúc, các ngươi muốn đuổi tận dê yết tuyệt, đừng trách ta không nể mặt phu tử. Sử Văn Nghiệp phách lối hô to, vô số dây leo từ đại thụ lan ra, như xúc tu, quấn lấy Thời Tiểu Phúc. Hoàng Long Sĩ duy trì trận pháp, chậm rãi mở mắt. Trận pháp không chỉ khốn địch, mà còn có công kích. Chọc giận Tam Sư Đệ thật là vô tri. Trong trạng thái này, Tam Sư Đệ vô địch. Hắn lẩm bẩm. Thánh Nguyên xiềng xích xuất hiện, lao tới dây leo, đầu xiềng xích như đao nhọn, phá toái dây leo. Thời Tiểu Phúc đứng đó, cành cây đâm vào vai phải, máu nhuộm đỏ y phục. Trong mắt hắn tràn đầy hồng mang. Thực lực hắn cường hãn, có thể tung hoành Tuyền Cơ thần quốc. Dù cảnh giới kém Sử Văn Nghiệp, nhưng thực lực bù đắp. Thời Tiểu Phúc bị thương và không bị thương khác biệt rất lớn. Bị thương, Thời Tiểu Phúc sẽ ê bạo máu, thực lực tăng vọt. Vì vậy, Hoàng Long Sĩ nói bị thương Thời Tiểu Phúc mới vô địch. Thấy dây leo đột phá thánh nguyên xiềng xích, như rắn độc tới gần, mỗi sợi dây leo có gai nhọn. Bị dây leo quấn, gai nhọn sẽ đâm vào người, thả kịch độc. Sử Văn Nghiệp nắm giữ Dục Thiên Cự Mộc, cũng giỏi hạ độc. Nhưng Thời Tiểu Phúc không để ý, duỗi tay nắm lấy dây leo. Độ cứng của hắn tăng lên, bóp nát gai nhọn và dây leo. Hắn cười nham hiểm, thân thể trở nên hư ảo. Dây leo đánh tới, xuyên qua thân thể hắn, nhưng thân ảnh đó tiêu tán. Tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, không thể bắt bằng mắt. Sử Văn Nghiệp hoảng hốt, cảm thấy sau tai có kình phong. Hắn muốn né tránh, nhưng đã muộn. Quả đấm to lớn đập vào hậu tâm. Hắn ngàn phương phòng bị, nhưng ngực nổ tung, tim vỡ nát. Đại thụ phía sau lay động, lục quan chữa trị vết thương. Nhưng công kích của Thời Tiểu Phúc như cuồng phong mưa rào, đập nát Sử Văn Nghiệp. Mộ Phong nhìn rõ ràng, sững sờ, trong lòng hướng tới. Không nói đạt được thực lực phu tử, có được thực lực của Thời Tiểu Phúc cũng đủ để anh tung hoành Tuyền Cơ thần quốc. Sư tỷ. Xích Cẩm đột nhiên kêu, sau khi dùng Bất Lão thần tuyền, Vết thương đã hồi phục hơn nữa, cô chạy về phía trước. Mộ Phong quay đầu, thấy luật sư tỷ Vũ Phi Hoa đang tới, mang nụ cười thản nhiên. Xích Cẩm chạy tới, nhào vào Vũ Phi Hoa, sư tỷ, các ngươi đến rồi sao không nói cho ta? Hại ta ai đòn hai tên khốn kiếp kia? Vũ Phi Hoa vỗ đầu Xích Cẩm, cười, hề nếu để con biết, con nhận được không nói cho Mộ Phong sao? Dễ lộ. Hai người kia là lão hồ ly, có động tĩnh là trốn. Không tin ta. Xích Cẩm phẫn quất đứng thẳng người, khoanh tay. Vũ Phi Hoa không để ý tới Xích Cẩm, đi về phía Mộ Phong, sư đệ còn nhớ sư tỷ không? Sư tỷ nhớ con muốn xê hết. Nghĩ đến sự khủng bố của Vũ Phi Hoa, Mộ Phong rùng mình. Anh gượng cười, luật sư tỷ cũng đến rồi. Chương 3150A một chết một bị thương. Tiểu sư đệ gặp nạn, sao ta có thể không đến? Chỉ là, chiến đấu ta không giúp được gì, nhưng trận pháp này do ta giúp nhị sư huynh bố trí. Vũ Phi Hoa đến trước mặt Mộ Phong, hơi lấy lòng. Nàng càng nhìn Mộ Phong càng thích, ôm chặt hắn vào lòng. Mộ Phong thầm niệm thanh tâm chú. Lát sau, Vũ Phi Hoa buông hắn ra, thấy vẻ mặt hắn, không khỏi cười. Sư đệ vẫn như xưa, chuyện ta nói, đệ suy nghĩ sao rồi? Nếu hai ta kết làm đạo lữ, ắt thành giai thoại ở Tuyền Cơ thần quốc. Hơn nữa, ta là sư tỷ, đệ là sư đệ, khỏi phiền phức không cần thiết. Mộ Phong xua tay, sư tỷ, ta có thê tử rồi, xin tỷ dẹp ý niệm này đi. Ta không ngại làm thiếp cũng được. Vũ Phi Hoa nói ngay. Mộ Phong hơi chống đỡ không được, thấy có bóng người lên núi, vội vàng đến, sư muội cũng đến rồi. Người đến là Dịch Tiểu Tiểu, ký danh đệ tử duy nhất của kỳ viện. Gặp qua sư huynh, sư tỷ. Dịch Tiểu Tiểu khéo léo hành lễ. Ở kỳ viện, nàng nhận được vô vàng lợi ích. Những thánh thuật, tâm pháp trong kỳ viện, nàng tùy ý chọn lựa, sư tỷ luyện chế đan dược, thánh khí cho nàng. Đãi ngộ của nàng không khác gì đệ tử kỳ viện. Chỉ là, nàng là ký danh đệ tử do phu tử chỉ định, người kỳ viện không thể thay đổi. Mọi người nhắc đến Dịch Tiểu Tiểu, không nói nàng là đệ tử thứ 9 của kỳ viện, mà nói là ký danh đệ tử. Dù vậy, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Nghe tin Mộ Phong qua đời, nàng âm thầm buồn bã một thời gian dài. Trước khi biết Mộ Phong còn sống, nàng không rời Thạch Lâm. Dù sao, Mộ Phong đưa nàng về kỳ viện, mới khiến nàng có được tất cả. Vũ Phi Hoa lại muốn kéo Mộ Phong thảo luận chuyện nam nữ, Xích Cẩm vội vàng đến nói, sư tỷ thấy đấy, Mộ Phong và ta đều bị thương, không giúp được gì, hay là đi chữa thương đi. Con bé này, người bé mà già mồm. Vũ Phi Hoa thở dài, đành đồng ý. Mộ Phong thoát nạn, đi theo Xích Cẩm ngồi xuống. Vết thương dù lành, nhưng họ vẫn quan sát trận chiến. Chiến đấu cấp này không phải lúc nào cũng thấy. Mộ Phong quan sát, chắc chắn được ích lợi. Trận chiến trên không sắp kết thúc. Sử Văn Nghiệp bị đê ánh rất thảm, thân thể tàn tạ. Nếu không có Dục Thiên Cự một hồi phục, hắn đã bị Thời Tiểu Phúc bạo huyết đê ánh xê hết. Thêm Hoàng Long Sĩ điều khiển trận pháp, khắc chế hắn, việc Sử Văn Nghiệp thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Sử Văn Nghiệp nhìn xuống, khóa chặt Mộ Phong. Hắn biết, nếu bắt được Mộ Phong, hắn có thể sống rời khỏi đây. Thế là, hắn liều mạng, chịu đòn của Thời Tiểu Phúc và Hoàng Long Sĩ, đột nhiên lao xuống. Thực vật nơi Mộ Phong đứng bắt đầu sinh trưởng tốt, dây leo từ dưới đất chui lên, lan về phía Mộ Phong. Xích Cẩm ngưng mắt, nhảy lên, dẫm chân xuống đất, lưu diễm bùng lên, bảo vệ hai người. Thực vật, dây leo sống lại, tấn công Mộ Phong, nhưng chạm vào lưu diễm, chúng bị thiêu thành tro tàn. Nhiệt độ của lưu diễm không phải thứ thực vật thông thường có thể ngăn cản. Sử Văn Nghiệp từ trên trời rơi xuống, như sao băng, đến trước đầu Mộ Phong. Dục Thiên Cự một đưa dây leo tới tấn công Mộ Phong. Dây leo tản ra ánh sáng bích lục, dù bị lưu diễm đốt cũng không nhanh chóng tổn hại. Dây leo sắp chạm vào Mộ Phong, Vũ Phi Hoa đột nhiên ra tay. Nàng không giúp được gì trong trận chiến này, nhưng nàng đến đây để bảo vệ Mộ Phong. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá giờ như cá trong chậu, nhưng biết đâu họ sẽ không làm liều với Mộ Phong. Vũ Phi Hoa chỉ là luân hồi cảnh bát giai trung kỳ, không thể đối đầu Sử Văn Nghiệp, nhưng ngăn cản một lần thì được. Một chiếc đỉnh nhỏ bay ra, lao về phía Sử Văn Nghiệp. Chiếc đỉnh phồng to, biến thành cự đỉnh cao ngang người. Đây là thánh khí luyện đan của nàng. Nhưng Vũ Phi Hoa dùng thánh khí luyện đan như búa, đập vào Sử Văn Nghiệp. Sử Văn Nghiệp kinh hãi, vung tay, cành cây lan ra, chắn trước mặt hắn. Một tiếng trầm đục vang lên, đan đỉnh đập vào cành cây, không phá vỡ phòng ngự. Nhưng lực lượng lớn khiến Sử Văn Nghiệp bay ngược ra ngoài. Thời Tiểu Phúc đến, một quyền đập nát đầu Sử Văn Nghiệp. Dục Thiên Cự Mộc ở trong tim hắn. Hoàng Long Sĩ nói, âm thanh khuếch tán. Thời Tiểu Phúc thấy dù đầu nổ tung vẫn có thể hồi phục, hắn biết Dục Thiên Cự Mộc đáng sợ. Nhưng hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, một quyền phá vỡ thân thể Sử Văn Nghiệp, túm lấy quả tim. Hắn xé ra, muốn kéo trái tim ra, nhưng trái tim truyền tới lực lượng lớn, ngăn cản hắn. Ánh sáng xanh từ trái tim bay ra, cuốn vào máu thịt Sử Văn Nghiệp, như rễ cây đâm sâu vào máu thịt. Thời Tiểu Phúc kéo mãi không được, trên trán nổi lệ khí. ta xem ngươi dãy dụa thế nào. Hắn nổi giận gầm lên, một tay nắm tim, một tay đấm, lực lượng mênh mông như sóng biển, dội xuống người Sử Văn Nghiệp. Ánh sáng xanh bám rễ ở đó, hắn đấm vào nơi đó, một quyền lại một quyền đấm vỡ thân thể Sử Văn Nghiệp. Ánh sáng xanh không thể bám trụ, bị Thời Tiểu Phúc kéo ra, bóp nát. Máu tươi nổ tung, trong máu tươi xuất hiện một cây nhỏ. Tiểu thụ to bằng ngón tay, dài một tấc, nhưng rời khỏi trái tim Sử Văn Nghiệp, nó bắt đầu lớn lên. Cuối cùng, tiểu thụ trưởng thành đại thụ cành lá rậm rạp, tản mát sinh cơ vô tận, sánh với nước Bất Lão Thần Tuyền. Rễ cây vẫn đâm vào tim Sử Văn Nghiệp, nhưng bị Thời Tiểu Phúc phá hủy. Lần này, Dục Thiên Cự Một rời khỏi Sử Văn Nghiệp. Hắn không còn sinh cơ để hồi phục, thân thể tan nát không thể hồi phục. Một quỷ Sử Văn Nghiệp bị Thời Tiểu Phúc đê ánh xê hết tại chỗ. Trương Nguyên Bá thấy vậy, bi phẫn, kề ca ca. Hắn lạc giọng, nhưng không làm được gì. Sử Văn Nghiệp xê hết hẳn, Dục Thiên Cự Một cũng không thể bảo vệ hắn, người khác càng vô lực hồi thiên. Ngươi còn tâm tình quan tâm người khác. Hạ Ảnh cầm chiến đao lao tới, mang theo khí sát phạt mãnh liệt, chiến đao hàng qua nghiêm nghị, như đã dê ít vô số địch nhân. Lưu Vĩnh nở rộ kim quang, chặn đường Trương Nguyên Bá. Còn có Trúc Ngư, chính thanh phi kiếm xoay quanh, luôn chuẩn bị cho Trương Nguyên Bá một đòn trí mạng. Trương Nguyên Bá lâm nguy, tứ phía thọ địch. Hắn bị thương nặng, máu nhuộm đỏ áo, trông thê lương. Đường đường ngũ tiểu quỷ lại rơi vào hoàn cảnh này, không ai ngờ được. Người khiến Trương Nguyên Bá tức muốn hộc máu chính là Mộ Phong. Chính vì hắn đê ánh Mộ Phong một lần. Lúc đó, hắn tức giận vì ngũ tiểu quỷ làm gì cũng thuận lợi, khinh thị kỳ viện. Cho nên, hắn giáng cho Mộ Phong một chưởng, đồng thời thi triển Huyền Âm Ô Thủy. Chính vì chưởng này, Trương Nguyên Bá phải xê hết, thế lực hắn và Sử Văn Nghiệp gây dựng tan rã. Xê hết tiệt Mộ Phong, ta không tha cho ngươi. Trương Nguyên Bá oán độc, giọng như từ kẻ răng phát ra, hoặc như ác quỷ thầm thì. Thấy Hạ Ảnh, Lưu Vĩnh và Phi Kiếm tấn công, hắn thở dài. Hắn có bí pháp giúp hắn thoát khỏi trận pháp. Nhưng bí pháp này có giá rất đắt, khiến cảnh giới hắn giảm mạnh, vĩnh viễn không thể hồi phục. Cái giá này Trương Nguyên Bá không muốn trả. Nhưng trước mặt cái xê hết, hắn vẫn dùng bí pháp. Mặt hắn đỏ lên, như máu dồn lên mặt, thân thể tản mát khí tức quỷ dị, huyết vụ bao phủ hắn. Kỳ viện, Mộ Phong, ta nhớ kỹ các ngươi, ta nhất định sẽ báo thù. Lời nói rơi xuống, không gian quanh hắn vặn vẹo. Không tốt, ngăn hắn. Trúc Ngư mở to mắt, quát lớn, chính thanh phi kiếm giao nhau, xuyên thấu nơi Trương Nguyên Bá đứng. Nhưng ở đó chỉ còn huyết vụ, Trương Nguyên Bá đã biến mất. Hoàng Long Sĩ bay trên không trung, quay đầu nhìn xa. Trong cảm nhận của hắn, có một đạo lực lượng lướt đi. Nhưng tốc độ quá nhanh, họ không thể đuổi kịp. Hơn nữa, khí tức này nhanh chóng biến mất. Thật đáng tiếc. Hắn thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chương 3151 A Ngũ Hành Thần Vật. Hoàng Long Sĩ cảm thấy rất tiếc nuối, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể tiêu diệt huynh đệ Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, nhưng cuối cùng lại để Trương Nguyên Bá trốn thoát. Lưu Vĩnh và Hạ Ảnh từ từ đáp xuống mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao, đối thủ của họ là một trong ngũ tiểu quỷ, đối với họ vẫn có áp lực lớn. Nếu không có chính thanh phi kiếm của Trúc Ngư yểm trợ, ai thắng ai thua còn khó nói. Đại sư huynh, Trương Nguyên Bá trốn thoát, giờ phải làm sao? Hắn chắc chắn không từ bỏ ý định. Hạ Ảnh lo lắng hỏi. Trương Nguyên Bá chắc chắn trả thù, người hắn muốn dê ít nhất không ai khác chính là Mộ Phong. Họ diệt trừ được uy phong của Trương Nguyên Bá, nhưng cũng khiến hắn và Mộ Phong trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hắn sẽ tìm mọi cách để dê ít xê hết đối phương. Trúc Ngư thở dài, cái bí thuật mà Trương Nguyên Bá dùng chắc chắn liên quan đến đại đạo không gian, rất khó ngăn cản, nhưng đại giới chắc cũng cực lớn. Trong thời gian ngắn, hắn không thể xuất hiện được. Lưu Vĩnh thở dài, "Ê, thật đáng tiếc, rõ ràng chỉ thiếu một chút." Trúc Ngư cười, "Để không xê hết chứng tỏ mạng hắn chưa tận, có lẽ ân oán này đến lúc đó sẽ do tiểu sư đệ tự tay chấm dứt." Nói xong, ba người họ đi về phía đỉnh núi. Hoàng Long Sĩ trên không trung từ từ giải trừ đại trận. Bố trí đại trận là để ngăn hai huynh đệ đào tẩu, không ngờ vẫn để một người trốn thoát. Sau khi giải trừ đại trận, hắn đáp xuống núi. Lúc này, Thời Tiểu Phúc, Vũ Phi Hoa và những người khác đã ở đó chờ sẵn. Gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Mộ Phong đến trước, khom mình hành lễ. Lần này, kỳ viện toàn thể xuất động để giúp hắn trừ hậu họa, ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng. Thời Tiểu Phúc đã giải trừ trạng thái e bạo huyết hay khôi phục bình thường. Những VST hương nhỏ trên người hắn nhanh chóng khép lại nhờ nước Bất Lão Thần Tuyền. Tiểu sư đệ không cần khách khí vậy. Thời Tiểu Phúc cười nói. Lưu Vĩnh đến vỗ vai Mộ Phong, "Eo sư đệ giỏi đấy, đã có thể đấu với Trương Nguyên Bá vài chiêu rồi." Trước đó, trận pháp chưa bố trí xong, họ không dám tùy tiện xuất hiện. Mộ Phong và Trương Nguyên Bá đã giao thủ, nhưng đương nhiên là bị nghiền ép. Lưu Vĩnh chỉ đang chế giễu mà thôi. "Còn nói nữa à?" Lê Xích Cẩm lạnh lùng nói, "Kể các ngươi rõ ràng đã đến từ lâu, sao không nói cho ta?" "Rõ ràng là không tin ta." Vũ Phi Hoa cười tủm tỉm đến bên cạnh nàng, "Kê tiểu sư muội đừng giận, lần sau có tình huống như vậy, nhất định sẽ nói với muội trước." "Vậy còn tạm được." Xích Cẩm chỉ muốn chút thể diện, "Vì hơn nữa, ta bây giờ đã ổn trọng hơn nhiều, các ngươi đừng luôn coi thường người khác nha." Mọi người cười ha hả, ngầm hiểu ý nhau. Mộ Phong nhìn Trúc Ngư hỏi, "Ê đại sư huynh, Trương Nguyên Bá trốn thoát. Để hắn chạy thoát. Ta nghĩ hắn sẽ còn gây bất lợi cho ngươi, nhưng chắc hắn sử dụng bí thuật với đại giới không nhỏ, trong thời gian ngắn hắn không thể gây sự với ngươi được." Trúc Ngư thản nhiên nói. Hoàng Long Sĩ nói thêm, "Ê trong vài năm tới, hắn không dám tìm ngươi đâu. Lúc hắn rời đi, ta cảm thấy khí tức trên người hắn đã yếu ớt đến cực điểm. Dù tỉnh dưỡng lại, cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Vậy thì dễ rồi, tạm thời không cần để ý đến hắn." Mộ Phong cười. Hắn mời mọi người đến một bãi đất trống trên núi. Nơi này cây xanh hoa lá um tùm, tọa lạc trên linh mạch, linh khí dồi dào, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Từ lần gặp nhau ở Kỳ Sơn, đây là lần đầu tiên các sư huynh đệ kỳ viện ngồi chung đông đủ như vậy. Mọi người cười nói vui vẻ, rất ấm áp. Thời Tiểu Phúc lấy Dục Thiên Cự Mộc từ trái tim Sử Văn Nghiệp ra, đặt trước mặt mọi người. Thứ này như một con ký sinh trùng, ký sinh trong trái tim Sử Văn Nghiệp. Sau khi ký chủ xê hết, Dục Thiên Cự Mộc từ từ thu nhỏ lại, còn to bằng ngón tay, có thể dễ dàng cầm trong tay. Nếu thả trên đường, không ai thèm nhìn. Thứ này cũng đặc biệt đấy. Xích Cẩm tò mò cầm lên quan sát, chỉ cảm thấy phía trên truyền đến sinh cơ dồi dào. Hoàng Long Sĩ mỉm cười, "Ấy đó là tự nhiên. Thiên địa âm dương ngũ hành là những thuộc tính cơ bản nhất. Trong ngũ hành cũng có những thần vật riêng. Ví dụ như, hành hỏa có các loại hỏa diễm quý hiếm, như lưu diễm của Xích Cẩm sư muội, địa hỏa của Mộ Phong sư đệ. Còn có một loại tên là Xí Dương cực diễm, nghe nói là của hỏa quỷ trong ngũ tiểu quỷ. Huyền âm ô thủy của Trương Nguyên Bá là thần vật của hành thủy. Còn Dục Thiên Cự Mộc là một trong những thần vật của hành mộc, nắm giữ nhiều diệu dụng thần kỳ." Lưu Vĩnh chen vào, "Thì nếu cướp lại được từ Trương Nguyên Bá, hay là giao cho Mộ Phong sư để sử dụng đi, như vậy cũng có thêm một thủ đoạn bảo toàn tính mạng." Mọi người nhất trí đồng ý, dù sao Mộ Phong đã đi xe hết e một lần, họ tự nhiên vô cùng coi trọng hắn. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "E không phải ta không cần, mà là ta đã có nước bất lão thần tuyền, thêm Dục Thiên Cự Mộc cũng vô dụng. Nhưng ta thấy thứ này rất hợp với đại sư huynh. Bản thân anh ấy giỏi y thuật, nếu nắm giữ Dục Thiên Cự Mộc, chỉ cần dựa vào sinh cơ khổng lồ này, anh ấy có thể nâng cao một bước trong y thuật." Hoàng Long Sĩ gật đầu, "Ở sư đệ nói không sai. Thứ này để trong tay sư đệ thì cũng không làm dệt hoa trên gấm được, nhưng để trong tay đại sư huynh thì không biết có thể cứu được bao nhiêu người." Thế là, mọi người đồng ý giao Dục Thiên Cự Mộc cho Trúc Ngư. Vì là người một nhà, Trúc Ngư không từ chối nhiều, mà luyện hóa Dục Thiên Cự Mộc ngay trước mặt mọi người. Dục Thiên Cự Mộc lúc thì biến thành đại thụ che trời, lúc thì thu nhỏ lại như ngón tay út. Sau vài lần, nó bay đến trước ngực Trúc Ngư, từ từ dung nhập vào máu thịt. Cuối cùng, Dục Thiên Cự Mộc cắm rễ trong trái tim Trúc Ngư. Trừ phi bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không, sinh cơ khổng lồ từ Dục Thiên Cự Mộc có thể giúp hắn từ từ hồi phục. "Đại sư huynh đã luyện hóa Dục Thiên Cự Mộc, vậy những thứ này anh có muốn không?" Hạ Ảnh lấy túi đựng đồ của Sử Văn Nghiệp ra, đổ hết đồ bên trong ra. Đồ trong túi rất tạp, hơn nữa tất cả thánh tinh đều bị giữ lại trong túi, nếu không sẽ không có chỗ để đồ. Dù sao, Sử Văn Nghiệp cũng là một trong ngũ tiểu quỷ, đồ đạc trong tay đều là cực phẩm. Đan dược, thánh khí, tâm pháp, thánh thuật đều có phẩm cấp cực cao. Đặc biệt là chiếc quạt mà hắn thường mang theo, không ai biết phẩm cấp của nó, nhưng ai cũng thấy nó rất bất phàm. Trước đây, Mộ Phong tận mắt thấy Sử Văn Nghiệp dùng chiếc quạt này thúc đẩy lực lượng của Dục Thiên Cự Mộc, rõ ràng nó là thánh khí đồng bộ với Dục Thiên Cự Mộc, cuối cùng cũng rơi vào tay Trúc Ngư. Trong đống đồ hỗn tạp, Mộ Phong liếc mắt thấy một khối thanh đồng, không khỏi hỏi, "Ê đó là cái gì?" Hạ Ảnh nhìn, vung tay, khối thanh đồng bay thẳng về phía hắn. Mộ Phong tiếp lấy, rất kinh ngạc. Đây là một khối thanh đồng, hai bên rất không khớp, như bị bẻ gãy. Trong tay hắn cũng có một khối thanh đồng như vậy, đoạt được từ tay Huyết Đồ Tà Tu. Chính vì dê ít Huyết Đồ, hắn mới bị người Thanh Lâm Bang chú ý, cũng là vì khối thanh đồng này. Theo Ngụy Tiếu Ngữ nói, khối thanh đồng thuộc về chữ Miễn, lão đại Thanh Lâm Bang, cũng là thổ quỷ trong ngũ tiểu quỷ. Sử Văn Nghiệp là một quỷ trong ngũ tiểu quỷ, trong tay cũng có một khối thanh đồng, điều này khiến Mộ Phong liên tưởng đến nhiều điều. Hắn lấy khối thanh đồng của mình ra, ghép với khối của Sử Văn Nghiệp, kết quả khớp hoàn toàn, rõ ràng là một thể. Sư đệ cũng có một khối. Lưu Vĩnh mở to mắt, nghi hoặc. Mộ Phong gật đầu, kể lại suy đoán của mình, "Cái khối này của ta là của chữ Miễn, hắn là thổ quỷ trong ngũ tiểu quỷ, sáng lập Thanh Lâm Bang. Sau này, có người trong bang phạm sai lầm, trốn thoát, mang theo khối thanh đồng này, cuối cùng bị ta dê giết ở Võ Dương Thần Quốc. Ta nghi ngờ mỗi người trong ngũ tiểu quỷ đều có một khối thanh đồng, kết hợp lại là một tính vật. Chính tính vật này giúp họ có được sức mạnh riêng. Nếu không, tại sao sức mạnh của họ lại cường đại như vậy, hơn nữa vừa vặn năm người chiếm cứ ngũ hành?" Hoàng Long Sĩ hiểu ngay ý của Mộ Phong, "Ê rất có thể. Tính vật này là chìa khóa để họ đạt được ngũ hành lực lượng, có lẽ là một truyền thừa vô cùng cường đại. Truyền thừa không chỉ cho họ sức mạnh, mà còn cho họ ngũ hành thần vật và năm loại thánh khí đồng bộ. Mọi người quay đầu nhìn chiếc quạt xếp trong tay Trúc Ngư. Trúc Ngư mở quạt ra, lập tức cảm thấy Dục Thiên Cự Mộc trong tim bị kích hoạt. Nếu hắn dùng quạt thúc đẩy lực lượng của Dục Thiên Cự Mộc, nó sẽ khuếch đại sức mạnh này. Mọi người xúc động, sức mạnh của ngũ tiểu quỷ lại đến từ đó. Nhưng bây giờ, tính vật đã bị chia làm 5 phần, 2 phần đã rơi vào tay Mộ Phong. Có lẽ, trừ Trương Nguyên Bá ra, những người khác trong ngũ tiểu quỷ sẽ tìm đến Mộ Phong. Lúc này, một người chạy lên núi, mặt thở hồng hộc. Khi nhìn thấy mọi người kỳ viện trên núi, hắn sững sờ. Mộ Phong đứng dậy giới thiệu, "Kẻ thành chủ đại nhân đến rồi. Mấy vị này là các sư huynh, sư tỷ của ta. Đệ tử kỳ viện." Biện Kế Tinh sửng sốt, thái độ trở nên cung kính, "Ê, không ngờ đệ tử kỳ viện lại đến đây đông đủ như vậy, thực sự thất kính." "Thành chủ không cần khách khí." Trúc Ngư cười ha hả, "Ê, chúng ta chỉ là đến thăm Mộ Phong sư đệ thôi." Biện Kế Tinh thầm oán, "Các ngươi vừa nãy chiến đấu suýt nữa phá hủy cả ngọn núi này rồi ấy." Chương 3152A mặt nạ ác quỷ. Biện Kế Tinh nhận được tin báo về trận chiến ác liệt nên vội vã dẫn người đến. Ông ta nhìn khuôn mặt hiền hòa của các đệ tử kỳ viện, nhưng không dám khinh thị ai, vội nói, "Ê, nếu nơi này không có việc gì, tôi xin phép về trước." Hoàng Long Sĩ tiến lên, "Ê, thành chủ đại nhân cứ thông thả, tôi có một việc muốn nhờ ông." Biện Kế Tinh ngạc nhiên, "Ê, không biết có gì sai bảo?" "Là thế này, vừa rồi hai kẻ muốn tập kích sư đệ tôi là Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp. Chắc hẳn ông cũng nghe về ân oán giữa họ. Mong thành chủ đại nhân giúp chúng tôi truyền một tin, rằng Sử Văn Nghiệp đã xê hết, còn Trương Nguyên Bá trọng thương bỏ trốn không rõ tung tích." Hoàng Long Sĩ mỉm cười bí ẩn. Biện Kế Tinh ngẩn người, "Là Sử Văn Nghiệp xê hết rồi?" Sử Văn Nghiệp là cường giả mà rất nhiều tu sĩ Tuyền Cơ Thần Quốc đã nghe danh từ khi sinh ra. Họ đã thành danh từ rất lâu. Tu sĩ có tuổi thọ dài, những cường giả hàng đầu như Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá lại càng có tuổi thọ cao ngất ngưỡng. Ý nghĩ họ bất khả chiến bại đã ăn sâu vào lòng người. Nhưng giờ đây, cường giả thành danh lâu đời, đứng trên đỉnh cao của Tuyền Cơ Thần Quốc lại xê hết ở nơi này. Biện Kế Tinh ngẩn người hồi lâu mới tỉnh ngộ. "Hiểu rồi, tin này chỉ cần lan truyền ra, căn bản không cần cố ý truyền bá." Ông ta cười, rồi xoay người rời đi. Ông ta rất may mắn vì mình không phải là kẻ địch của Mộ Phong, thậm chí có thể gọi là bạn bè. Các đệ tử kỳ viện quá đáng sợ. Hoàng Long Sĩ tung tin này để cảnh cáo những kẻ có dụng tâm khác. Dù phu tử không lộ diện, kỳ viện vẫn là kỳ viện trước đây. Ngay cả Sử Văn Nghiệp cũng xê hết trong tay họ, sau này muốn động thủ với người kỳ viện, thực sự phải suy nghĩ kỹ xem có gánh nổi cơn giận của kỳ viện hay không. Ở một nơi cách xa ngàn dặm, Trương Nguyên Bá xuất hiện. Hắn bê ị tê hương rất nặng, suy yếu đến cực độ. May mắn nơi hắn hạ xuống là một vùng đất hoang vắng. Hắn tìm một chỗ ẩn thân, rồi ẩn mình. Cái giá phải trả cho bí thuật chạy trốn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cảnh giới của hắn từ luân hồi cảnh cửu giai viên mãn rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở luân hồi cảnh tam giai trung kỳ. Điều này với hắn còn khó chấp nhận hơn cả thương thế trên người. Nhưng nếu là người khác, có thể bảo toàn được mạng sống, chỉ mất phần lớn tu vi cũng vẫn là hời. "Mộ Phong, ta nhất định phải dê ít ngươi." Âm thanh oán độc vang lên, thêm vào khuôn mặt dữ tợn của Trương Nguyên Bá, khiến hắn trông như một con ác quỷ. Đột nhiên, một người xuất hiện trước mặt hắn. Người này mặc hồng bào, nhưng rõ ràng là đàn ông. Trên mặt người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. "Bí thuật của ngươi lợi hại thật, suýt nữa ta đuổi không kịp." Người đàn ông cười, giọng nghe có vẻ rất trẻ. Trương Nguyên Bá cảnh giác cao độ, toàn thân lạnh toát. Bí thuật của hắn có tốc độ tương đương với thuấn di, người đàn ông đeo mặt nạ này lại có thể đuổi kịp hắn. Quả là rợn người. "Đừng như thế, thế giới này lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Bí thuật của ngươi chỉ có thể sánh ngang thuấn di chi thuật, nhưng vẫn còn kém xa. Ta miễn cưỡng theo kịp thôi." Người đàn ông cười nói. Trương Nguyên Bá chấn động, mắt trợn trừng. Vừa rồi hắn không nói gì, chỉ suy nghĩ trong lòng, người đàn ông đeo mặt nạ này lại có thể đọc thấu tâm can của hắn. "Đây là một năng lực đặc thù của ta, tên là Tha Tâm Thông, rất lợi hại đấy." Người đàn ông huyền bí nói, "Ê, ngươi tốt nhất đừng chửi ta trong lòng, vì điều đó cũng không khác gì chửi thẳng vào mặt ta." Trương Nguyên Bá chỉ cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Tốc độ vượt trội, lại có thể đọc thấu ý nghĩ của người khác. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ khiến người ta kinh sợ. "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Tự giới thiệu, Vô Thiên Tổ Chức, Lương Vi." Người đàn ông vô cùng thân thiện nói. Trương Nguyên Bá chậm rãi gật đầu, ra là tổ chức tà tu đang nổi danh dạo gần đây. "Ta rất ngạc nhiên, rõ ràng trước đó chưa từng nghe nói về các ngươi, nhưng đột nhiên xuất hiện, sức mạnh lại khiến người ta kinh hãi." Lương Vi kiên nhẫn giải thích, vì chúng ta có lý tưởng cao quý, kiến tạo một thế giới mới tinh, quy tắc sẽ do chúng ta định nghĩa lại. Lời này để lừa người khác đi. Ngươi tìm đến ta chắc chắn có việc muốn ta làm. Nói đi, cần ta làm gì, có thể cho ta lợi ích gì? Trương Nguyên Bá đi thẳng vào vấn đề. Lương Vi chậm rãi gật đầu, người ta thích nói chuyện với người thẳng thắn như ngươi. Tổ chức chúng ta tôn thờ đồng giá trao đổi, ngươi làm việc cho chúng ta cũng sẽ làm việc cho ngươi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra cục diện đôi bên cùng có lợi. Viên đan dược kia có thể vãn hồi một chút thực lực của ngươi, tuy hiệu quả không nhiều, nhưng còn hơn là tuyệt vọng. Hắn lấy ra một viên thuốc, đặt trên tay. Trương Nguyên Bá đồng tử co lại. Hắn dùng bí thuật, một khi cảnh giới sụt giảm sẽ không thể khôi phục. Giờ đây, một viên đan dược có thể khôi phục một phần lực lượng đang bày ra trước mắt, hắn chắc chắn động lòng. Trước đây, hắn là một trong ngũ tiểu quỷ, thực lực cường đại, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Giờ đây, cảnh giới sụt giảm, hắn phải giấu mình sống qua ngày, nếu không bị kẻ thù trước kia tìm thấy chắc chắn phải xê hết. Phương pháp tăng thực lực, hắn đương nhiên không bỏ qua. Nhưng Trương Nguyên Bá không trực tiếp lấy đan dược, mà hỏi, "Vậy các ngươi cần ta làm gì?" Rất đơn giản, gia nhập Vô Thiên tổ chức, trở thành người của chúng ta, rồi tổ chức sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi. Lương Vi nói. Trương Nguyên Bá suy nghĩ. Đằng nào mình cũng đã thế này, không có gì để mất, thế là gật đầu đồng ý. Hắn phát lời thề thiên đạo, không làm trái mệnh lệnh của Vô Thiên tổ chức, lúc này mới nhận được đan dược rồi không kịp chờ đợi nuốt xuống. Quả nhiên, hắn đã không thể tăng thêm cảnh giới, giờ phút này lại bắt đầu cưỡng ép đột phá, từ luân hồi cảnh tam giai cuối cùng tăng lên tới luân hồi cảnh ngũ giai trung kỳ. Đến đây, hắn trọn đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, không thể tăng thêm. Chúc mừng ngươi trở thành thành viên của chúng ta. Vì tính đặc thù của ngươi, tổ chức đặc biệt để ta trao tặng ngươi áo bào tím, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Lương Vi lấy từ không gian thánh khí ra một chiếc áo bào tím được xếp chỉnh tề, giao cho Trương Nguyên Bá. Áo bào có hình thức tương tự, có mũ trùng lớn, chỉ khác màu sắc. Áo bào tím cũng ở dưới hồng bào của ngươi. Nếu ta không tiếp nhiệm vụ thì sao? Trương Nguyên Bá nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Giờ đây hắn đã khôi phục chút sức lực, có thể cảm giác được Lương Vi chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Nếu hắn liều mạng, chưa chắc đã thua, huống hồ hắn còn có huyền âm ô thủy trong tay. Lương Vi dường như đã liệu trước được tình huống này, cười. Ở ngươi không sợ lời thề phản vệ sao? Ta đã liệu trước được, vừa rồi ngươi nuốt đan dược, không chỉ khôi phục bộ phận thực lực, mà còn trúng một loại độc. Ngươi không nghe lời, ta sẽ dùng độc dê yết ngươi. Nghe như lời giận dỗi của trẻ con, nhưng lại khiến Trương Nguyên Bá nội tâm lạnh lẽo. Giờ đây, hắn ngửi một mùi lạ, thân thể đột nhiên bắt đầu đau nhức. Cơn đau như xé nát hắn. Lương Vi cười, vung tay xua tan mùi lạ, cười, thì giờ tin chưa? Trương Nguyên Bá không thể không thừa nhận mình đã trúng độc, liền mở miệng hỏi. Ê rốt cuộc là nhiệm vụ gì? GXC hết mộ phong. Lương Vi thản nhiên nói. Trương Nguyên Bá cao mày, Ê thực lực ngươi mạnh như vậy, sao không tự đi? Không có nắm chắc. Nội tình của mộ phong sâu hơn ngươi tưởng. Lương Vi thản nhiên nói, Ê nhiệm vụ này ngươi không cần vội, chờ ngươi có nắm chắc rồi triệt để GXC hết hắn. Chỉ được thành công, không được thất bại. Tốt, ta nhận. Trương Nguyên Bá không do dự, vốn dĩ hắn đã muốn GXC hết mộ phong, nhiệm vụ này quá hợp ý hắn. Nhưng ta tò mò, Vô Thiên tổ chức hẳn rất mạnh, dê ít một mộ phong phải tìm đến ta sao? Hắn hỏi. Lương Vi thở dài, kẻ cao thủ trong tổ chức đều có nhiệm vụ riêng. Nếu không, ngươi cho rằng lần này các ngươi động thủ với kỳ viện, vì sao phu tử không ra mặt? Vì sao tuyền cơ nữ đế cũng không có động tĩnh? Nếu không phải chúng ta kiềm chế, huynh đệ các ngươi đã sớm hát ồn tán nơi đây rồi. Trương Nguyên Bá kinh hãi. Chỉ là Vô Thiên tổ chức đã kiềm chế được đệ nhất thiên hạ phu tử, kiềm chế được toàn bộ lực lượng quốc gia tuyền cơ thần quốc. Nếu đúng là vậy, Vô Thiên tổ chức quá đáng sợ. Nhớ kỹ, không cần vội, nhất định phải có nắm chắc hoàn toàn rồi động thủ, không để lại hậu hoạn. Nhưng cũng không thể để mộ phong trưởng thành lên. Nhớ lấy, có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Lương Vi vẫy tay với Trương Nguyên Bá, rồi trong nháy mắt rời đi, biến mất như một vệt sáng. Trương Nguyên Bá đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, rồi vũ chiếc áo bào tím trong tay, mặc lên người. Từ nay về sau, thủy quỷ Trương Nguyên Bá trong ngũ tiểu quỷ không còn tồn tại. Mà trong Vô Thiên tổ chức có thêm một áo bào tím. Lương Vi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chạy ra khỏi trăm dặm. Hắn thở hổn hển, dừng lại, tìm một nơi không người ngồi bệt xuống đất, cởi đôi giày trên chân ra. Đôi giày vốn bình thường, một khi cởi ra lại tản ra thanh thế như gió gào thét. Nhanh quá, suýt nữa không kìm được lộ tẩy rồi. Hắn thì thào, vén mặt nạ lên, nhét vào miệng không ít đan dược, lúc này mới bình phục lại. Loại chuyện cáo mượn oai hùng này thật khó thực hiện. Nghỉ ngơi một lúc, hắn mới bình phục lại. Rồi cười hắc hắc hai tiếng, trong tiếng cười mang theo chút đắc ý. Không lâu sau, tin tức Sử Văn Nghiệp xê hết thảm trong tay đệ tử kỳ viện, Trương Nguyên Bá trọng thương bỏ trốn không rõ sống xê hết nhanh chóng lan truyền, gây ra sóng to gió lớn trong tuyền cơ thần quốc. Chương 3153A 3 năm khổ tu. Trương Nguyên Bá trọng thương ngã gục, Sử Văn Nghiệp xê hết thảm tại chỗ. Sự kiện này gây nên một cơn chấn động lớn, khiến toàn bộ tuyền cơ thần quốc xôn xao bàn tán. Rất nhiều người cho rằng những cường giả lão làng thân tử đạo tiêu có lẽ nên nhường đường cho lớp trẻ rồi. Nói chung, sự kiện này trở thành một khởi đầu, mở ra một nghề thời đại mới e nổi tiếng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Giờ phút này, các đệ tử kỳ viện đều tụ tập tại động thiên phúc địa trên núi. Giết sử văn nghiệp đối với họ chỉ là báo thù cho Mộ Phong mà thôi. Phu tử không có ở đây, nhưng kỳ viện của họ vẫn là một thế lực siêu nhiên, vượt ngoài vòng thế tục của Tuyền Cơ thần quốc, bất khả xâm phạm. Đúng rồi, các sư huynh có tin tức gì về lão sư không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Điều khiến hắn quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của phu tử. Mặc dù số lần gặp mặt giữa hắn và lão đầu kia chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại có một cảm giác khó tả. Chính vì phu tử, Mộ Phong mới gia nhập kỳ viện. Cũng chính vì phu tử trực tiếp sử dụng quán đỉnh chi pháp, truyền lại kinh nghiệm tu hành mà Mộ Phong có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Mặc dù không trực tiếp giúp hắn đề thăng cảnh giới, nhưng lại giúp hắn đặt nền móng vững chắc hơn. Hơn nữa, việc phu tử bảo vệ các đệ tử kỳ viện, giúp các đệ tử hải giận cũng khiến Mộ Phong có cảm giác thân thiết với lão giả này. Thế nhưng, các sư huynh đều lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hoàng Long Sĩ thở dài, về hành tung của lão sư không rõ, trước đó ông ấy đã trở nên rất thần bí, có lẽ không muốn chúng ta bị liên lụy. Ta đã vận dụng các mối quan hệ của mình để tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì. Xích Cẩm giơ tay, để ta biết, nhất định là do Vô Thiên tổ chức. Tổ chức này thâm bất khả trắc, thực lực cường đại, lão sư muốn tiêu diệt bọn chúng, lại rơi vào bẫy rập âm mưu của chúng. Mọi người nghi ngờ nhìn Xích Cẩm. Bản thân Xích Cẩm cực kỳ thông minh, vô cùng thông tuệ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cực kỳ lười biếng tu luyện, đầu óc rất tốt, nhưng lại không muốn động não. Lần này đột nhiên có phát ngôn cao minh như vậy khiến mọi người hơi kinh ngạc. Bất quá, Xích Cẩm lại có chút ngượng ngùng trước những ánh mắt này, vội vàng chỉ vào Mộ Phong, nhà sư đệ bắt được một hắc bào của Vô Thiên tổ chức, dùng nguyên thần ép hỏi mới biết. Nàng đem toàn bộ tin tức biết được từ nguyên thần của Ngân Bất Vi nói ra, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Nếu như bất kỳ thế lực nào dám vây khốn phu tử, họ đều có thể xông đến tận nhà giải cứu phu tử. Nhưng Vô Thiên tổ chức lại vô cùng thần bí, không ai biết đại bản doanh của chúng ở đâu. Cho nên, muốn cứu phu tử, nhất định phải từng chút một điều tra tổ chức thần bí này. Hoàng Long Sĩ hơi híp mắt, thì hầu như tất cả những nơi trong Tuyền Cơ thần quốc ta đều có thể dò xét, lại không có gì khác thường, điểm này rất đáng ngờ. Chẳng lẽ nói, bọn chúng căn bản không có địa điểm cố định? Cũng có thể là ở trong tuyệt cảnh hiểm địa nào đó. Trúc Ngư bổ sung. Như vậy, độ khó trong việc tìm kiếm phu tử tăng lên gấp bội. Mộ Phong lại chú ý đến một câu nói của Hoàng Long Sĩ, đó là hắn có thể tra xét được tất cả những chuyện xảy ra ở bất cứ đâu trong Tuyền Cơ thần quốc. Chẳng phải nói, Hoàng Long Sĩ đang nắm giữ một mạng lưới tình báo khổng lồ. Từ ban đầu hắn đã biết vị sư huynh này không tầm thường, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Thành lập một mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc không phải là chuyện đơn giản. Cần khổng lồ nhân lực, vật lực, cũng cần một bộ quy tắc, chế độ hoàn chỉnh. Nghĩ đến, chỉ có người thông minh như Hoàng Long Sĩ mới có thể làm được chuyện như vậy. Vậy sau này hắn muốn biết chuyện gì, hỏi Hoàng Long Sĩ là được. Các đệ tử kỳ viện, trừ hắn và Dịch Tiểu Tiểu ra, những người khác đều thần sắc như thường, xem ra đã sớm chấp nhận chuyện này. Yên tâm đi, chuyện của lão sư chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Trên đời này còn chưa có ai có thể giết hết lão sư, cho nên ông ấy nhất định là bị vây ở đâu đó. Hoàng Long Sĩ thản nhiên nói. Mọi người ở lại trên núi ba ngày rồi rời đi. Bởi vì họ xác định Trương Nguyên Bá không thể nhanh chóng tìm đến, hơn nữa cho dù tìm đến cũng không đủ gây sợ hãi, cho nên họ mới yên tâm rời đi. Mỗi người trong số các đệ tử kỳ viện đều có những sở trường riêng. Vũ Phi Hoa am hiểu luyện đan, trước khi đi đã luyện chế rất nhiều đan dược cho Mộ Phong và Xích Cẩm rồi mới rời đi. Nhưng nàng bất lực trước Huyền Âm Ô Thủy, chỉ có thể mặc cho Mộ Phong đi tìm biển cát bay sương mù. Những người khác tự nhiên cũng sẽ lưu ý, nếu có thể thuận tay tìm được cho Mộ Phong cũng không sao. Rất nhanh, trên núi chỉ còn lại Mộ Phong và Xích Cẩm. Phu tử rất ít giao nhiệm vụ cho các đệ tử kỳ viện, ông cho rằng đệ tử và sư phụ vốn là người một nhà, không cần đệ tử làm gì để biểu thị trung thành. Kỳ viện cũng không cần các đệ tử ra ngoài bôn ba mới có thể duy trì, cho nên các đệ tử kỳ viện đều hành động theo ý mình. Tâm ý lớn nhất của Xích Cẩm hiện tại là ở lại bên cạnh Mộ Phong bảo vệ hắn, cho nên nàng không chịu rời đi. Sư tỷ, ta đều nói không sao rồi, ngươi ở lại đây ta lại không có cách nào nói chuyện với ngươi, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Xích Cẩm lại tỏ vẻ đương nhiên, ngươi cứ tu luyện đi, ta buồn còn có thể đi dạo một vòng Thúy Hoa thần thành, không có gì đáng ngại. Không còn cách nào, Mộ Phong chỉ có thể để Xích Cẩm ở lại trên núi, rồi tiến vào động thiên phúc địa, để Cửu Uyên hấp thu thiên địa linh khí. Thấm thoát 3 năm trôi qua, trên núi xuân đi đông tới, đến không ít người, đi không ít người, cuối cùng chỉ còn lại Xích Cẩm. Xích Cẩm cũng giống như lời nói trước đây, buồn thì đi dạo một vòng Thúy Hoa thần thành, vui chơi giải trí, ngược lại rất thân với Biện Kế Tinh. Trong Thúy Hoa thần thành cũng xảy ra biến động lớn. Biện Kế Tinh không mang gia tộc của mình đến Thúy Hoa thần thành, chỉ như trước ở lại phủ thành chủ, đem tất cả sản nghiệp trước đó của Ngân gia bán ra. Sau khi có được thánh tinh, ông liền giữ lại, chậm rãi phát cho tất cả bạch giáp binh. của thành chủ hiện tại, trong tay ông, trở thành một bộ môn chỉ thủ hộ thần thành, có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Trước đó, khi Ngân gia là thế lực của phủ thành chủ, người trong thành chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng, chỉ có sợ hãi. Phủ thành chủ có vẻ thuần túy như vậy, Thúy Hoa thần thành vẫn là độc nhất. Có thể như vậy cũng sẽ có những thế gia khác quật khởi. Mã gia và Diêu gia là hai thế gia quật khởi lớn nhất. Hai người bọn họ hầu như tiếp nhận tất cả sản nghiệp của phủ thành chủ và Kiều gia, dần dần phát triển lên. Bất quá, hai thế gia này đều nhớ đến công lao của Mộ Phong, vì vậy, mặc dù là thế gia, lại không hề kiêu ngạo. Toàn bộ thần thành đều mang một bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Thúy Hoa thần thành cũng không quên những việc mà Mộ Phong đã làm, không ít người lập bài vị cung phụng Mộ Phong ở nhà. Những truyền thuyết về Mộ Phong cũng được ca ngợi ở khắp thần thành. Một ngày này, Xích Cẩm đang tu luyện trên núi. Bởi vì không ai nói chuyện, nàng cũng không thể ngày nào cũng chạy đến trong thành được, cho nên phần lớn thời gian nàng đều tĩnh tâm tu luyện. Cảnh giới của nàng đã tăng lên tới luân hồi cảnh nhị giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào luân hồi cảnh tam giai. Phu tử nói không sai, nếu Xích Cẩm tu luyện thật giỏi, với thiên phú của nàng, đủ để ngạo thị quần hùng. Đương nhiên, không thể thiếu công hiệu của những đan dược mà Vũ Phi Hoa đã luyện chế. Mộ Phong, mặc dù hấp thu hầu như tất cả động thiên phúc địa trên núi, nhưng vẫn để lại một nơi cho Xích Cẩm làm chỗ tu luyện. Lúc này, ở một động thiên phúc địa khác, thiên địa linh khí nơi đây cũng sắp cạn kiệt. Bất quá, linh khí trên núi bên ngoài động thiên phúc địa vẫn rất đầy đủ. Dù sao, nơi này tọa lạc trên linh mạch, bên trên mảnh đất lành, thiên địa linh khí khô kiệt trong động thiên phúc địa sẽ khôi phục nhanh hơn những nơi khác. Mộ Phong chậm rãi bước đi, có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Trong 3 năm này, hắn không ngừng tu luyện, nhưng vì sự tồn tại của Huyền Âm Ô Thủy khiến hắn luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Thực lực không thể đề thăng sẽ khiến việc tu luyện dần mất đi động lực. Cũng may, tâm tính của hắn vô cùng kiên định, cho dù như vậy vẫn có thể tiếp tục tu luyện, không hề buông lỏng. Huống hồ, mặc dù cảnh giới không tăng, nhưng số lượng cảm ngộ pháp tắc lại ngày càng tăng lên, chưa bao giờ dừng lại. Hơn nữa, trong tay hắn có Hoàng Viêm Thạch mà Thái Vân Tiên Tử tặng cho, giúp cảnh giới của hắn không tiếp tục hạ xuống, giờ vẫn duy trì ở niết bàn cảnh bát giai trung kỳ. Tiểu tử, lần này làm rất tốt, bất quá vẫn phải nhanh chóng tìm được biển cát bay sương mù, giải trừ hết Huyền Âm Ô Thủy. Thanh âm của Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên nói, người ta đương nhiên biết, nhưng chuyện này không thể gấp được. Trước khi đi tìm biển cát bay sương mù, ta còn có chút chuyện muốn làm. Cửu Uyên cười. 3 năm nay, hắn hấp thu thiên địa linh khí tinh thuần từ hơn 30 động thiên phúc địa, khiến một phần lục địa vỡ vụn trong kim thư khôi phục. Điều này khiến Cửu Uyên vô cùng hưng phấn, đáng tiếc, độ đậm đặc của thiên địa linh khí nơi đây chưa đủ, thêm vào thực lực của Mộ Phong cũng không đủ cao, khiến tốc độ hấp thu của hắn cũng không nhanh. Nếu có thể hấp thu năng lượng trong một khối bảo địa thì tốt. Hắn xúc động nói. Mộ Phong vừa đến thượng giới, nghe Cửu Uyên nhắc đến bảo địa, không khỏi hỏi, ê rốt cuộc nơi nào có bảo địa? Bảo địa là tu luyện tràng cao cấp hơn động thiên phúc địa. Thông thường, độ đầy đủ của thiên địa linh khí trong bảo địa vượt trội hơn động thiên phúc địa. Thiên địa linh khí trong một số bảo địa cao cấp thậm chí sẽ ngưng tụ thành dịch thể, giống như trong thế giới kim thư. Những nơi như vậy có thể gặp nhưng không thể cầu, những nơi có thể biết đều đã bị các đại thánh địa và Tuyền Cơ nữ đế chia cắt. Sẽ có cơ hội. Mộ Phong trầm giọng nói, hiện tại động thiên phúc địa đã không thỏa mãn được chúng ta, bước tiếp theo là tìm kiếm bảo địa. Ta chờ. Cửu Uyên đang đợi câu nói này của Mộ Phong, lúc này hài lòng trở về Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong nhìn thoáng qua vị trí động thiên phúc địa của Xích Cẩm, cũng không qua đó hấp thu. Đã hấp thu hơn 30 động thiên phúc địa, cũng không thiếu một cái này. Chương 3154A cảnh giới tăng vọt. Mộ Phong tìm một nơi trên núi, nơi có thiên địa linh khí tương đối dồi dào, sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra viên đan dược Mục Vân đã cho hắn trước đó. Viên thuốc này có thể giúp hắn khôi phục cảnh giới ban đầu trong 3 canh giờ, vừa vặn dùng để tăng cường cảnh giới của mình. Hắn cũng muốn xem thử, sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, cùng với 3 năm khổ tu, rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào. Phải biết rằng, 3 năm ở bên ngoài, nhưng trong Vô Tự Kim Thư, thời gian của hắn là 15 năm. 15 năm khổ tu đã rèn nên ánh mắt kiên định hơn, quyết đoán hơn cho hắn. Tuy nhiên, 15 năm chỉ là thời gian so với ngoại giới, Vô Tự Kim Thư không phải là tăng tốc thời gian lên gấp 5 lần, mà chỉ là kéo dài thời gian. Cho nên, thân thể Mộ Phong chỉ lớn hơn 3 tuổi, không có quá nhiều thay đổi. Hắn hít sâu mấy hơi, sau đó nuốt viên đan dược. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được đan dược hóa thành một luồng năng lượng thừa, quét ngang khắp người. Trên thân, màu đen bắt đầu nhanh chóng thu thập, đó là do Huyền Âm Ô Thủy bị áp chế. Cuối cùng, Huyền Âm Ô Thủy dừng lại ở vị trí nơi Trương Nguyên Bá đã đánh trúng bằng một chưởng trước đó. Mà giờ đây, thực lực và cảnh giới của Mộ Phong đều đã khôi phục. Cảm giác này, thực sự đã lâu rồi mới có được. Mộ Phong cảm thán. Nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đột phá. Trước đó, hắn thu phục Mộng Quỷ, trở thành mệnh thú của mình. Mộng Quỷ là thần ma luân hồi cảnh tứ giai, sẽ mang đến cho hắn sự tăng cường to lớn. Cho đến giờ phút này, sự tăng cường này mới thực sự phát huy tác dụng trên người hắn. Luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Luân hồi cảnh nhị giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Sau một canh giờ, cảnh giới của hắn dừng lại ở đây. Thu phục mộng quỷ, trực tiếp nâng cảnh giới của hắn lên gần hai đại cảnh giới. Đây là sự tăng vọt thực lực mà hắn chưa từng có kể từ khi bước vào thượng giới. Hơn nữa, dù cảnh giới bị huyền âm ô thủy áp chế, hắn vẫn có thể cảm ngộ pháp tắc chi lực. Số lượng pháp tắc chi lực mà hắn cảm ngộ vẫn luôn tăng lên, không hề dừng lại. Mà cảnh giới tăng lên cũng dựa trên pháp tắc chi lực làm trụ cột. Vì vậy, Mộ Phong xem như đã tích lũy đủ, nhưng cảnh giới lại theo không kịp. Hiện tại, cảnh giới của hắn tăng lên, nhưng vẫn chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt đến cực hạn. Ngoài việc thu phục mộng quỷ, hắn còn trải qua mấy lần khổ chiến cực kỳ nguy hiểm, cộng thêm 15 năm khổ tu trong kim thư. Luân hồi cảnh nhị giai đã không còn đủ thỏa mãn hắn. Cho ta đột phá. Mộ Phong thấp giọng gầm lên, trong cơ thể, thánh nguyên như những con sóng vô tận, bắt đầu không ngừng va chạm vào bình chướng của luân hồi cảnh tam giai, lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Trên núi tự hồ vang lên tiếng sóng biển. Xích Cẩm ở trong động Thiên Phúc Địa nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra, liền thấy Mộ Phong đang ngồi, tất cả thiên địa linh khí trên ngọn núi đều tụ tập đến đỉnh đầu Mộ Phong, tạo thành một vòng xoáy chảy ngược. Thiên địa linh khí khổng lồ như không cần tiền, ào ạt tràn vào cơ thể Mộ Phong, mà Mộ Phong giống như một cái hố không đáy, không hề cự tuyệt, hấp thu toàn bộ linh khí. Từng đợt tiếng sóng biển khiến nàng như được đặt chân lên biển rộng, cảm giác rộng lớn, mạnh mẽ, vô cùng to lớn. Là hậu tích bạc phát. Mộ Phong đã tích lũy quá nhiều, mà bây giờ mới bùng nổ toàn bộ. Nếu không có huyền âm ô thủy, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng thực tế là bị ép buộc. Đột phá luân hồi cảnh tam giai, sau đó, khí thế trên người Mộ Phong yếu đi, nhưng sự tăng cường vẫn chưa dừng lại. Hắn muốn bạo phát tất cả tích lũy, tận dụng thời gian hạn định của đan dược, còn một chút thời gian. Lại một canh giờ sau, giữa thiên địa xuất hiện những dị tượng to lớn, tự hồ có những âm thanh thiên đạo vang vọng. Cảnh giới của Mộ Phong cuối cùng khó khăn bước vào luân hồi cảnh tam giai trung kỳ. Sau đó, đột nhiên, cảnh giới của hắn nhanh chóng hạ xuống, huyền âm ô thủy trên thân một lần nữa khuếch tán ra. Đan dược đã hết hiệu lực, huyền âm ô thủy một lần nữa áp chế cảnh giới của hắn xuống, vẫn là niết bàn cảnh bát giai, chỉ là bởi vì cảnh giới tăng lên, nên sau khi hạ xuống, cảnh giới là niết bàn cảnh bát giai viên mãn. Hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng vui mừng không xiết. Không lời nào có thể diễn tả được cảnh giới của hắn đã đạt được sự tăng lên vượt bậc. Thiên địa dị tượng từ từ tiêu tan, âm thanh dường như phát ra từ tận đáy lòng cũng đã biến mất. Xích Cẩm đứng yên một chỗ suốt nửa ngày, vẫn chưa hoàn hồn. Sư tỷ, sao lại ngây ngẩn cả người? Chờ đến khi hồi phục tinh thần, Mộ Phong đã đứng trước mặt nàng, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Ngươi tăng cảnh giới rồi. Sao lại có sự tăng lên lớn như vậy? Ngươi gian lận à? Xích Cẩm trực tiếp hỏi liên tiếp ba câu, khiến Mộ Phong không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể nói cho Xích Cẩm việc thu phục mộng quỷ là mệnh thú của mình. Cái này không công bằng. Ta vất vả khổ tu luyện, vậy mà vẫn không bằng cảnh giới của ngươi. Xích Cẩm vẻ mặt đau khổ. Nàng vốn nghĩ rằng, sau khi thực lực tăng lên, nàng sẽ có thể bảo vệ Mộ Phong. Thật không ngờ, trước mặt sư đệ của mình, nàng vẫn như vậy, không hề có chút mặt mũi nào. Sự việc thu Mộ Phong ở Võ Dương Thần Quốc vẫn còn canh cánh trong lòng nàng. Vì vậy, nàng muốn vượt qua Mộ Phong về cảnh giới, để có thể là một sư tỷ xứng đáng. Sư phụ còn nói ta có thiên phú cao, xem ra ngươi mới là người có thiên phú cao nhất. Mộ Phong chỉ cười khổ, thiên phú của hắn không ưu tú bằng Xích Cẩm, hắn chỉ dựa vào sự kiên trì, nỗ lực không ngừng mới có thể làm được. Phải biết rằng, hắn đã tu luyện khoảng 15 năm, cộng thêm việc thu phục mệnh thú để tăng lên, mới có thể theo kịp 3 năm tu luyện của Xích Cẩm. Hắn nói mấy lời an ủi, lúc này Xích Cẩm mới bình tĩnh trở lại. Nhưng Xích Cẩm lại hừ lạnh một tiếng, ngài đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn đi tìm biển cát bay sương mù, đúng không? Thứ đó ở Tuyệt Mệnh Hải, rõ ràng là ngươi muốn đi một mình. Mộ Phong bất đắc dĩ, chuyện này cũng bị sư tỷ đoán ra, "Ê sư tỷ, Tuyệt Mệnh Hải quá nguy hiểm, tỷ không cần cùng ta mạo hiểm đâu." "Cái đó không được. Ta đã nói muốn bảo vệ ngươi, đừng quên, bây giờ mỗi ngày ngươi chỉ có thời gian một nén nhang mới có thể sử dụng thực lực chân chính. Thời gian khác, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ niết bàn cảnh, tùy tiện đều có thể bị hải thú nuốt chửng, không còn một chút cặn bã." Xích Cẩm ngạo kiều nói. "Hơn nữa, nhị sư huynh từng nói trên lục địa căn bản không tìm được tin tức liên quan đến vô thiên tổ chức, cho nên ta đoán bọn chúng rất có thể ẩn náu ở Tuyệt Mệnh Hải. Lần này đi không chỉ vì ngươi, mà còn muốn điều tra vô thiên tổ chức nữa. Muốn cứu phu tử, thì phải điều tra trước vô thiên tổ chức, sau đó tìm ra nơi phu tử bị giam giữ. Lý do này rất hợp lý, khiến Mộ Phong không thể từ chối. Khi đã quyết định, họ liền không chậm trễ, tìm biện kế tin cáo từ, rồi bay thẳng đến Thiên Mộng Thần Khu, đến Ngàn Mộng Thần Thành. Ở đó có truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa họ đến gần biển thần khu. Biện kế tin tất nhiên không ngăn cản, dù sao hắn cũng không hiểu hai người sư tỷ đệ này muốn đi đâu. hắn chỉ phái người đến động thiên phúc địa để thu dọn lại một lần. Biện Kế Tinh vốn nghĩ rằng Mộ Phong hẳn là không cần những thứ này, động thiên phúc địa vừa vặn có thể dùng cho bạch giáp binh tu luyện. Nhưng sau khi nhận được tin tức, hắn đã kinh ngạc đến rớt cằm. Thiên địa linh khí trong các động thiên phúc địa đều đã khô kiệt, trong số hơn 30 động thiên phúc địa trên núi chỉ còn một cái còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì mà cần nhiều thiên địa linh khí đến vậy? Biện Kế Tinh vô cùng kinh ngạc. Thảo nào Mộ Phong nói rằng hắn đã dùng qua động thiên phúc địa, nhất thời không thể dùng được nữa, hơn nữa, một người lại muốn dùng nhiều động thiên phúc địa đến vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tuyệt mệnh hải có nhiều nguy hiểm, tu sĩ bình thường cũng không dám đến đó, mà tu sĩ luân hồi cảnh ở đó cũng không an toàn, nên không có quá nhiều tu sĩ tới tuyệt mệnh hải. Lúc này, Mộ Phong đang tinh tế cảm ngộ, hấp thu nhiều động thiên phúc địa bên trong vô tự kim thư, sau đó mới hoàn chỉnh hiện ra một bí thuật. Sát đắc thiên địa. Âm sát chi khí, nói đúng ra, cũng là một loại thiên địa linh khí, nhưng tu sĩ bình thường không thể hấp thu, vì bên trong ẩn chứa quá nhiều u ám lực lượng, không thể tiêu trừ, chỉ có thể trôi nổi trong thiên địa, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán. Trên đời này có rất nhiều âm sát chi khí, nhưng chỉ có thể bị tà tu lợi dụng, bọn họ không quan tâm đến việc giảm thọ mệnh, cũng không lo lắng âm sát chi khí sẽ khiến họ biến thành quái vật. Mà bây giờ, Mộ Phong đã có được bí thuật này, đó là có thể khiến tất cả mọi người đều có thể hấp thu âm sát chi khí để sử dụng, nâng cao thực lực, nhưng sẽ không bị âm sát chi khí ảnh hưởng. Luyện hóa âm sát chi khí, sau khi đạt được kẻ sát hay còn có thể coi là một loại công kích, một thủ đoạn để quấy nhiễu tâm thần, tạo ra nỗi sợ hãi, thậm chí là ăn mòn nguyên thần. Lúc này, Mộ Phong đang tu luyện bí thuật này, trong tay nắm Vệ Linh Châu, một thánh khí luôn được hắn cất giữ trong không gian. Bên trong Vệ Linh Châu có âm sát chi khí khổng lồ, đủ để hắn hấp thu trong một thời gian dài. Âm sát chi khí bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, sau đó thông qua bí thuật sát đắc thiên địa tiến hành luyện hóa, biến thành thánh nguyên tinh thuần để tăng cường bản thân. Mà âm sát chi khí sau khi luyện hóa sẽ lưu lại một loại năng lượng đặc thù khác, chính là ị sát. Chương 3155A dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mộ Phong và Xích Cẩm đang trên đường tới Thiên Mộng Thần Khu chủ thành. Thần hành chu xé gió lướt đi, một hàng rào vô hình chắn cuồng phong, bên trong không bị ảnh hưởng. Lúc này, Mộ Phong nhập định, tay cầm Phệ Linh Châu, hấp thu âm sát chi khí tích lũy bao năm qua. Diệt Không chiến trường là nơi Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc giao tranh, cũng là chiến trường của Vạn Quốc thánh chiến. Mỗi lần mở ra, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu tu sĩ bỏ mạng. Âm sát chi khí tích tụ ở đó là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng. Phệ Linh Châu không thể hút hết, nhưng cũng hấp thu được một phần đáng kể. Mộ Phong cảm thấy, âm sát chi khí trong Phệ Linh Châu dường như vô tận. Hắn không ngừng hấp thu, chuyển hóa thành thánh nguyên, đồng thời số lượng pháp tắc cảm ngộ cũng tăng nhanh. Trong cơ thể hắn xuất hiện một lực lượng khác, ị sát hay còn gọi là ị sát khí. Sát khí là một sức mạnh kỳ diệu. Người mang sát khí, dù đi trên phố cũng khiến người khác sợ hãi. Mộ Phong dễ dàng khống chế sát khí trong cơ thể, nhưng phải rất nhiều âm sát chi khí mới luyện ra được chút xíu sát khí. Sát khí càng nhiều, khí tràng càng lớn, ảnh hưởng kẻ địch càng mạnh mẽ. Bí pháp ị sát đắc thiên địa rất huyền ảo, khó hiểu. Nếu không phải nó hiển hiện trên kim thư, tương đương với trực tiếp quán đỉnh, hắn không biết bao lâu mới tu luyện thành công. Không như bây giờ, có thể sử dụng bí thuật ngay lập tức. Hành trình khá nhàm chán, từ Thúy Hoa Thần Thành đến Ngàn Mộng Thần Thành mất gần 2 tháng. Xích Cẩm chán chường, vừa lái thần hành chu, vừa ngơ ngác nhìn Mộ Phong. 3 ngày sau khi rời Thúy Hoa Thần Thành, hai chiếc thần hành chu chặn đường họ. Mỗi chiếc có 3 gã tráng hán đứng trên. Tổng cộng 6 người, đầu trọc lóc. Thanh Lâm Bang. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, kinh ngạc. Không ngờ Thanh Lâm Bang cũng tìm tới đây. Đầu trọc của bọn chúng thật dễ nhận diện. Tráng hán dẫn đầu nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm, khinh miệt nói, Ê Mộ Phong, lão đại ta nói chỉ cần ngươi giao thanh đồng khối và thanh đồng khối của Sử Văn Nghiệp, mọi chuyện trước kia sẽ bỏ qua. Mộ Phong cười, lắc đầu, cái thanh đồng khối do ta dê ít huyết đồ mà có, của Sử Văn Nghiệp là do sư huynh ta lấy được, sao phải giao cho các ngươi vô cớ? Hiện tại, hắn biết thanh đồng khối liên quan đến sức mạnh của Ngũ Tiểu Quỷ, một truyền thừa hoàn chỉnh. Hắn muốn xem, càng không thể giao ra. Ánh mắt của tên đầu lĩnh trở nên hung ác, phối với thân hình vạm vỡ càng thêm đáng sợ. Quả nhiên lão đại ta nói đúng, ngươi sẽ không giao. Lão đại còn nói, nếu ngươi không giao, cứ làm cho gọn, đừng để kỳ viện có manh mối. Xích Cẩm nghe vậy, sắc mặt âm trầm, lập tức chống nạnh, nói, kể các ngươi dám động vào chúng ta. Sử Văn Nghiệp vừa xê hết chưa bao lâu, xem ra lão đại các ngươi chán sống rồi. Lão đại của Thanh Lâm Bang là Thổ Quỷ Chữ Miễn, một trong Ngũ Tiểu Quỷ. Một tên tráng hán tái mặt, lắp bắp, ê đúng vậy, dê ít người của kỳ viện, chúng ta còn sống sao? Tên đầu trọc tát mạnh vào gáy hắn, vang một tiếng gãy bốp, ở ngươi là lợn à? Họ rời Thúy Hoa Thần Thành rồi, dù dê ít họ cũng không ai biết chúng ta làm. Tráng hán kia mới hoàn hồn, mừng rỡ gật đầu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn bọn tráng hán, hình như đầu óc không được lanh lợi. Hắn biết Thanh Lâm Bang phần lớn là những kẻ như vậy, không biết Chữ Miễn tìm đâu ra. Các ngươi hình như quên một vấn đề, hắn nhà nhạt nói, kể các ngươi chắc chắn sẽ ăn được chúng ta, Tráng hán dẫn đầu cười, kìa chẳng lẽ còn chưa chắc sao? Nghe nói ngươi lợi hại, nhưng ngươi chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh, có gì đáng sợ? Bọn họ 6 người, dẫn đầu là tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai sơ kỳ, còn lại đều là luân hồi cảnh nhị giai, tam giai, thực lực cường đại. So sánh với Mộ Phong, bọn họ hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng đôi khi, thắng lợi không phải là như vậy. Ha ha, vậy thì thử xem. Mộ Phong nhếch mép cười nhạt. Xích Cẩm lo lắng, đến bên Mộ Phong, ê sư đệ, lát nữa ta cản chúng, ngươi mau trốn, chúng ta không phải đối thủ của họ. Nhưng Mộ Phong vẫn bình thản, ê sư tỷ à, chúng ta phải đi Tuyệt Mệnh Hải, nơi đó đầy những kẻ liều mạng như vậy. Nếu ở đây đã bỏ chạy, chi bằng về phủ cho rồi. Yên tâm, ngươi cứ lái tốt thần hành chu, xem kịch là được, những việc khác giao cho ta. Nhìn kỹ xem sau khi ta đột phá mạnh đến mức nào. Không hiểu sao, mỗi lần Mộ Phong nói vậy, Xích Cẩm lại cảm thấy an tâm. Nàng biết Mộ Phong không nói khoác, thế là gật đầu. Nhất định phải cẩn thận. Lúc này, họ đang ở độ cao 10.000 mét. Tên tráng hán dẫn đầu dù ngã xuống cũng thịt nát xương tan, hắn còn không biết bay, vì vậy mới muốn mượn thần hành chu để đuổi kịp Mộ Phong. Sắc mặt của tráng hán trở nên lạnh xuống, ngày mời rượu không uống, thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, dê ít hắn, trở về lĩnh thưởng. Vừa dứt lời, năm tên tráng hán đồng loạt rút đao. Thần hành chu cũng áp sát, một cảm giác áp bách truyền đến. Mộ Phong cúi đầu cười lạnh, khí tức trên người bộc phát. Bất diệt bá thể mở. Trong nháy mắt, kim quang nóng rực tuôn ra từ cơ thể hắn, cảnh giới từ niết bàn cảnh bát giai tăng lên đến luân hồi cảnh tam giai trung kỳ. Khí tức mạnh mẽ khiến người của Thanh Lâm Bang sửng sờ. Cảm giác cường đại quay trở lại, hắn nắm chặt quả đấm. Thời gian đang vừa có tác dụng vừa hết khi cảnh giới vừa tăng lên, vì vậy hắn chưa kịp trải nghiệm cảm giác cường đại này. Chuyện này chưa hết, Mộ Phong ngay sau đó lạc ấn lực lượng pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư. Cảnh giới chưa tăng, nhưng thực lực lại tăng lên đến luân hồi cảnh ngũ giai. Huyền âm ô thủy như phong ấn, khóa chặt tất cả lực lượng của Mộ Phong. Chỉ khi giải khai phong ấn, lực lượng của hắn mới trở về. Lúc này, độ cứng của cơ thể hắn sánh ngang thể tu luân hồi cảnh tứ giai. Cảnh giới tăng lên cũng nâng cao độ cứng của cơ thể hắn. Đồng thời, nguyên thần của hắn cũng đạt đến luân hồi cảnh ngũ giai. Dù sao, khi chưa bị huyền âm ô thủy phong ấn, nguyên thần của hắn mạnh nhất, đạt luân hồi cảnh tam giai. Cảnh giới tăng vọt cũng kéo theo tất cả lực lượng của hắn tăng lên. Chỉ cần hắn khôi phục cảnh giới ban đầu, với cảnh giới luân hồi cảnh tam giai trung kỳ, lực chiến ngang luân hồi cảnh tam giai viên mãn sẽ không thua kém. Mở bất diệt bá thể có thể chiến luân hồi cảnh tứ giai hậu kỳ. Lạc ấn lực lượng pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư có thể cứng đối cứng với tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trung kỳ. Đây chính là Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, đây chính là bất diệt bá thể quyết. Vừa mở bất diệt bá thể, Mộ Phong đã đạp mạnh vào mũi thần hành chu, thân thể vọt ra, vượt qua mấy trượng, nhảy lên thần hành chu của tên tráng hán dẫn đầu. Dù thực lực tăng vọt, hắn vẫn chỉ có một nén nhang thời gian, nên phải tốc chiến tốc thắng. Việc đầu tiên hắn làm là giải quyết tên cầm đầu. Bởi vì hắn là kẻ mạnh nhất trong 6 tên của Thanh Lâm Bang. Rõ ràng, người của Thanh Lâm Bang không ngờ Mộ Phong lại tăng tiến như vậy, thông tin của họ về Mộ Phong vẫn dừng lại ở 3 năm trước. Không hay rồi, tình báo sai lệch. Hắn mạnh hơn. Tráng hán dẫn đầu kinh hô, lộ vẻ kinh hãi. Dù Mộ Phong từng làm gì, hay đang làm gì, mỗi việc đều khiến người kinh sợ. Rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng luôn làm ra chuyện kinh thiên động địa. Theo quân sư của Thanh Lâm Bang, đối phó Mộ Phong chỉ có thể dựa vào cảnh giới cao và số lượng người để áp chế, nếu không căn bản không thể thành công. Mộ Phong vọt tới trước mặt tráng hán dẫn đầu, nhếch mép cười. Một cổ sát khí cường đại tuôn ra, phản phất ngưng tụ thành một ác ma. Sát khí như công kích vô hình, xâm nhập vào đầu tráng hán dẫn đầu, khiến Mộ Phong trong mắt hắn biến thành quái vật, hoặc là ác mộng sâu thẳm nhất. Hắn thất kinh, càng thêm sợ hãi. Cổ sát khí khiến hắn bối rối, dũng khí tan biến. Đây chính là sát khí, chỉ cần thả ra, đôi khi không cần chiến đấu cũng có thể thắng lợi. Tiên nguyên thuật. Nhân lúc tên tráng hán không còn ý niệm phản kháng, Mộ Phong hung hãn phát động công kích. Hắn khẽ quát, lực lượng nguyên thần khổng lồ đổ xuống, ngưng tụ thành một mặt trời nguyên thần chói chang, ầm ầm đập vào nguyên thần của tráng hán dẫn đầu. A! Vốn đã hoảng sợ, tên tráng hán càng cảm thấy đau đớn, tinh thần trên bờ vực tan vỡ. Đầu óc hắn trống rỗng, không biết phải làm gì, càng không thể phản kháng. Thanh tiêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Mộ Phong nắm chặt trường kiếm, thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn mét bị ngang ngược hút tới, rót vào trường kiếm. Chương 3156 A Quỷ Đảo. Thanh tiêu kiếm ngân vang, hút hết thiên địa linh khí trong vòng ngàn mét. Trường kiếm lóe sáng, chém xuống, để lại một vệt sáng rực rỡ trên không trung. Thiên kiếm trảm. Tiếng rít nổi lên, tiếng gió bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Tráng hán dẫn đầu ngơ ngác đứng đó, trên cổ xuất hiện một vệt máu. Đầu hắn lìa khỏi cổ, từ trên trời rơi xuống. Mọi người chỉ thấy Mộ Phong xông tới, tráng hán dẫn đầu dường như bỏ qua kháng cự, bị Mộ Phong chém dê ít dứt khoát. chiếc thần hành chu vốn do Tráng Hán dẫn đầu điều khiển. Sau khi hắn xê hết, nó lập tức rơi xuống. Trước khi rơi, Mộ Phong nhảy lên, đến chiếc thần hành chu khác của Thanh Lâm Bang, nở nụ cười khát máu. Sát e trên người hắn điên cuồng tung ra, xông vào mỗi một thành viên Thanh Lâm Bang trên chiếc thuyền này. Ba người này vốn định tấn công Mộ Phong, nhưng giờ đây, họ giơ đao, vẻ mặt hoảng sợ, lùi lại. Dường như họ thấy thứ đáng sợ nhất. Sát khí nồng nặc có thể khuấy động nỗi sợ hãi trong lòng, thậm chí khiến người ta phát điên. Ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai cũng không chống đỡ được uy lực của sát khí, những người này càng không thể. Với sát khí, Mộ Phong hóa thân thành đại ác ma, gần như không gặp phải kháng cự, chém dê ít toàn bộ tu sĩ Thanh Lâm Bang trên chiếc thần hành chu. Chiếc thần hành chu trước đó rơi xuống được người khác điều khiển, lung lay thăng lên. Mộ Phong đạp mạnh vào chiếc thần hành chu, nhảy trở lại chiếc của mình. Chiếc kia không người lái, lao thẳng xuống đất. Chẳng bao lâu sau, mặt đất bùng lên một ngọn lửa. Hai gã tu sĩ Thanh Lâm Bang còn lại điều khiển chiếc thần hành chu, toàn thân run rẩy, mặt đầy kinh hãi. Họ cầm đao, mũi đao hướng về Mộ Phong, nhưng lại không có dũng khí tấn công. Mộ Phong cười. Sát khí giúp hắn chiếm thế thượng phong từ đầu, sau đó tấn công như nước chảy mây trôi, không gặp phải kháng cự. Ít nhất, trước mặt những tu sĩ ý chí không đủ mạnh, đây là một thủ đoạn cực kỳ hữu dụng. Mục đích của Mộ Phong là thử tác dụng của sát khí và xem bản thân mình mạnh đến mức nào. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, tu sĩ dưới luân hồi cảnh ngũ giai trung kỳ không thể uy hiếp hắn. Chỉ có người có cảnh giới cao hơn mới gây áp lực cho hắn. Về nói với lão đại của các ngươi, lần sau phái người trông giống người hơn. Nếu không, tự hắn đến cũng được. Mộ Phong mỉm cười. Xích Cẩm điều khiển thần hành chu đến phía sau hắn. Hắn nhảy về phía sau, lên chiếc thần hành chu của mình. Hai gã tu sĩ Thanh Lâm Bang còn lại không dám dừng lại, điều khiển thần hành chu biến mất ở chân trời. Đến lúc này, Mộ Phong mới cảm thấy thực lực của mình miễn cưỡng có thể coi là nhập môn. Trong chợ thần quốc đầy cao thủ này, hắn miễn cưỡng có sức tự vệ. Xích Cẩm tiến lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Phong, "Ê sư đệ, thực lực của ngươi mạnh đến vậy sao?" Mộ Phong mỉm cười, "Ngày mỗi ngày chỉ có một nén nhang thôi, thời gian khác còn cần sư tỷ giúp đỡ." Xích Cẩm nghe vậy mới dễ chịu hơn. Dù ở kỳ viện của họ, Mộ Phong cũng quá biến thái, quả thực là quái vật. Giải quyết người của Thanh Lâm Bang, hai người tiếp tục điều khiển thần hành chu hướng Ngàn Mộng Thần Thành. Tuyệt Mệnh Hải nổi tiếng vì sự bao la và hải thú cường đại. Hải thú là thần ma sống trong biển, thường mạnh hơn thần ma trên đất liền. Có một giả thuyết cho rằng, vì Tuyệt Mệnh Hải quá rộng lớn, thiên tài dị bảo nhiều, thiên địa linh khí dồi dào, nên hải thú mới mạnh như vậy. Trong nội lục, ai cũng biết không mấy tu sĩ muốn đến Tuyệt Mệnh Hải, vì nơi đó quá nguy hiểm. Nhưng người trong nội lục không biết rằng, mỗi năm đều có rất nhiều tu sĩ đến Tuyệt Mệnh Hải. Vì tài nguyên trong Tuyệt Mệnh Hải phong phú, thiên tài dị bảo quý hiếm có thể bán được rất nhiều thánh tinh trong nội lục. Dù không kiếm được thiên tài dị bảo, tài nguyên phong phú của Tuyệt Mệnh Hải cũng khiến người ta vô cùng ghen tị. Chỉ cần ra khơi một chuyến là có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Vì vậy, Tuyệt Mệnh Hải có rất nhiều tu sĩ loài người. Chỉ là người trong nội lục không biết. Lúc này, ở bờ biển Tuyệt Mệnh Hải, phía nam Mây Lạc Thần Khu, có rất nhiều thuyền lớn đang đợi khởi hành. Trên thuyền, người chèo thuyền ra sức mời chào khách. Thuyền lướt sóng hào của chúng ta đi vẹt đảo. Ai muốn đi thì nhanh lên thuyền. Chỉ 30 trung đẳng thánh tinh một người, vừa rẻ vừa nhanh. Tiếng rao vang lên trong đám đông. Trên các thuyền khác, nhiều người cũng đang ra sức hét to. Họ kiếm thánh tinh bằng cách kéo khách. Mỗi chiếc thuyền của họ đều rất lớn, có 3 tầng, đủ chỗ cho hơn ngàn người. Các thuyền đều khắc linh văn, có thể đi lại trên biển. Nhưng ra biển có nguy hiểm. Mỗi chuyến đi có thể gặp hải thú cường đại. Lúc đó, mọi người chỉ có thể dựa vào vận may. May mắn thay, con đường đến vẹt đảo đã được đi qua hàng vạn lần. Hải thú sẽ không dễ dàng đến đây, dường như có ăn ý với con người sống ở Tuyệt Mệnh Hải. Vẹt đảo là một hòn đảo tương đối lớn, là một trạm trung chuyển. Thường thì, thuyền chỉ đi đến vẹt đảo. Muốn đi xa hơn, phải thuê thuyền khác trên đảo. Nguy cơ sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, trong đám đông, một nam một nữ đi về phía lướt sóng hào. Nam tử không có biểu cảm dư thừa, vẻ mặt lạnh lùng. Nữ tử có khuôn mặt và vóc dáng quyến rũ. Khi đi trong đám đông, nhiều người chen về phía nàng, dường như muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Đôi trai gái này chính là Mộ Phong và sư tỷ Xích Cẩm, đến Tuyệt Mệnh Hải. Họ mất hơn một tháng để truyền tống đến thần khu phía nam nhất, sau đó mất hơn hai tháng để đến bờ biển. Ngoài phía đông giáp Khai Dương thần quốc, ba hướng còn lại của Tuyền Cơ thần quốc đều bị Tuyệt Mệnh Hải bao quanh. Chọn một hướng bất kỳ là có thể đến Tuyệt Mệnh Hải. Nhưng Mộ Phong muốn tìm ra vụ đảo ở phía nam. Vì vậy, họ truyền tống đến Mây Lạc thần khu phía nam nhất, rồi đến đây. Địa vực của Tuyền Cơ thần quốc mênh mông vô biên. Nếu họ sử dụng thần hành chu, có lẽ bay cả trăm năm cũng không đến được đây. Các hạ vị thần quốc của Tuyền Cơ thần quốc cách Tuyền Cơ thần quốc một đại dương mênh mông. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng truyền tống trận để đến Tuyền Cơ thần quốc. Lúc này, Mộ Phong đi phía trước, còn Xích Cẩm đi phía sau rất khó khăn, vì nhiều nam nhân thấy Xích Cẩm xinh đẹp nên chen tới. Hầu hết các nữ tử sống ở ven biển đều thô ráp, vì ánh nắng và sóng biển khiến da họ không đẹp. Vì vậy, Xích Cẩm ở đây càng thêm xinh đẹp. Xích Cẩm chống đỡ Thánh Nguyên, muốn ngăn người lại, trên mặt đã tức giận. Tuyệt Mệnh Hải là nơi thực sự bỏ mạng. Vì Tuyền Cơ Thần Quốc không quản lý Tuyệt Mệnh Hải nghiêm ngặt, thậm chí không quản lý. Vì vậy, nơi đây thực sự là vùng đất của tội phạm. Dê giết người, xê ướp xê của là chuyện thường thấy. Nhiều kẻ liều mạng sẽ đến Tuyệt Mệnh Hải. Xích Cẩm làm vậy, dù cố gắng kiềm chế, cũng sẽ bị coi là yếu đuối. Sẽ có càng nhiều người áp sát như ruồi. Mộ Phong dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại. Mọi người cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh dâng lên trên người hắn. Sát đắc thiên địa. Sát khí mãnh liệt khiến những tu sĩ đến gần Xích Cẩm mở to mắt, đầy sợ hãi, vô thức tránh ra một con đường. Vài kẻ ý chí yếu còn ngã xuống đất, như thấy quái vật đáng sợ. Xích Cẩm vung tay, một ngọn trường thương xuất hiện. Nàng để mũi thương vào cổ một tu sĩ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Còn dám lại gần, xê hết. Lần này, mọi người đồng loạt lùi lại hai bước. Mộ Phong tiến lên, nắm lấy tay Xích Cẩm, nói, "Ê sư tỷ, đi thôi." Hai người đi thẳng lên thuyền lướt sóng hào. Người chèo thuyền cũng thấy cảnh vừa rồi, cười nói. Hai vị thủ đoạn cao a. Những người này dính như cao gia trâu ấy. Lần đầu tiên thấy họ nhường đường đấy. Xích Cẩm hừ lạnh, e đều là cặn bã. Người chèo thuyền sững sờ, ngượng ngùng cười. Nói vậy cũng không sai. Hai vị muốn đi đâu? Anh ta nhiệt tình hỏi. Mộ Phong nói, e Sa Vũ Đảo, không biết nhà đò có nghe nói chưa? Nghe tên Sa Vũ Đảo, sắc mặt người chèo thuyền lập tức thay đổi, e các ngươi điên rồi à? Đó là quỷ đảo, không tìm thấy đâu. Dù có vô tình gặp, cũng sẽ xê hết ở đó. Mộ Phong thở dài, lại là câu này. Sau khi đến đây, họ bắt đầu hỏi về Sa Vũ Đảo, nhưng phát hiện người ở đây rất kiên kỵ hòn đảo này. Thậm chí gọi Sa Vũ Đảo là quỷ đảo, có thể nuốt chửng sinh mạng. Nhiều người trả lời như vậy khiến Mộ Phong và Xích Cẩm có chút thất vọng. Nhưng họ vẫn quyết định đến Vẹt Đảo xem xét đã. Chương 3157 A Thanh Thiên Học Phủ Học Sinh. Truyền thuyết về Sa Vũ Đảo dường như đã xuất hiện từ khi các tu sĩ loài người đặt chân lên Tuyệt Mệnh Hải. Có người nói Sa Vũ Đảo vốn là một hòn đảo không tồn tại, không thể tìm thấy. Cũng có người nói Sa Vũ Đảo là một quỷ đảo, một khi bước vào sẽ không thể thoát ra. Vô số truyền thuyết kinh khủng, nhưng Mộ Phong lại nghe được một ý nghĩa khác trong đó. Tuyệt Mệnh Hải đối với các tu sĩ yếu đuối chính là hệ tuyệt mệnh thực sự. Vì vậy, có không ít truyền thuyết về các hòn đảo trên biển. Có truyền thuyết tốt, cũng có lời đồn xấu. Nhưng ở Sa Vũ Đảo, chỉ có truyền thuyết xấu, dường như có người cố ý lan truyền những câu chuyện này để đe dọa người khác. Như vậy, sẽ không ai đến Sa Vũ Đảo nữa. Dù có gặp được cũng sẽ tránh xa. Nếu Sa Vũ Đảo ẩn chứa điều gì, tự nhiên sẽ không ai biết. Mộ Phong nhíu mày, không suy nghĩ thêm. Hắn không tin rằng khi đến Vẹt Đảo, không ai biết về Sa Vũ Đảo. Vẹt Đảo là trạm trung chuyển lớn nhất ở Tuyệt Mệnh Hải, gần bờ nhất. Mộ Phong không biết vị trí cụ thể của Sa Vũ Đảo, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Hai người đứng trên thuyền lớn, chờ người chèo thuyền tiếp tục chiêu mộ khách. Một chiếc thuyền lớn như vậy không thể chỉ chở hai người họ, sẽ lỗ vốn. Phá Lãng Hào là chiếc thuyền lớn nhất trong số các thuyền đậu gần bờ. Có lẽ vì vậy mà giá cả đắt hơn các thuyền khác một chút. Ngoại trừ Mộ Phong và Xích Cẩm, nửa ngày trời không ai lên thuyền. Các tu sĩ đều biết, Phá Lãng Hào nếu không chiêu mộ được khách, cuối cùng sẽ giảm giá. Đến lúc đó, họ mới lên thuyền. Kiếm thánh tinh ở Tuyệt Mệnh Hải là dùng mạng đổi lấy. Vì vậy, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Lúc này, người chèo thuyền đang ra sức mời chào khách ở dưới. Chủ thuyền Phá Lãng Hào đã đến, nở nụ cười tươi tắn. Ta thấy hai vị khí độ bất phàm, chắc hẳn là đệ tử xuất thân từ một môn phái lớn. Nhưng sao lại không có trưởng lão đi cùng? Tuyệt Mệnh Hải không phải là nơi tùy tiện đâu. Không sao, chỉ là đến làm quen thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chủ thuyền gật đầu cười, nghe cũng phải, chỉ cần có hai vị trên thuyền, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thấy hai vị là nhóm khách đầu tiên, ta sẽ cho hai vị ở hai phòng tốt nhất trên thuyền. Xích Cẩm nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười, rồi coi như ngươi có mắt nhìn người, thánh tinh sẽ không thiếu ngươi. Dẫn chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng trả tiền thuyền cho chủ thuyền. Chủ thuyền vui vẻ dẫn Mộ Phong và Xích Cẩm đến hai phòng tốt nhất trên Phá Lãng Hào. Phá Lãng Hào có 3 tầng. Phòng trên tầng 3 không nhiều, nhưng lại vô cùng xa hoa. Nếu hai tầng dưới là phòng khách bình thường, thì trên này là phòng khách đỉnh cấp. Trong phòng khách đỉnh cấp, hai phòng ở phía trước là tốt nhất. Mỗi phòng có một cửa sổ nhìn ra cảnh phía trước thuyền. Không ít người lên thuyền ngắm cảnh đều muốn đặt hai phòng này. Bình thường, muốn ở hai phòng này phải trả thêm tiền. Nhưng chủ thuyền biết nhìn người, thấy Mộ Phong và Xích Cẩm bất phàm, nên không tăng giá mà cho họ hai phòng này. Dù sao, hiện tại không có mấy người sẵn sàng trả thêm tiền để ở hai phòng này. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, bán một ân tình. Đồng thời, vì Xích Cẩm không hề mặc cả, còn những người dưới thuyền đều chờ giảm giá mới lên, nên anh ta càng thêm thiện cảm với Mộ Phong và Xích Cẩm. Tại hạ là Sử Tiến, thuyền trưởng Phá Lãng Hào. Nếu có chuyện gì, hai vị có thể tìm ta. Chủ thuyền cười, báo danh hiệu rồi rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửa hai phòng đối diện nhau, giữa có một hành lang. Xích Cẩm đến phòng rồi tỏ ra rất vui vẻ. Từ trong phòng, có thể nhìn thấy toàn cảnh phía trước thuyền. Biển rộng mênh mông khiến lòng người rộng mở. Hai người rảnh rỗi liền ra bong tàu tầng 3, nhìn đám đông nhốn nháo phía dưới. Đúng lúc này, một đám người trẻ tuổi xuất hiện ở gần bờ. Tổng cộng có mười mấy người, mặc đồng phục, trên mặt ai cũng mang vẻ tự tin, kiêu ngạo. Tuổi không lớn, nhưng thực lực không thể khinh thường. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mang vẻ thư sinh, là một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai. Trong đám người trẻ tuổi, một nửa dừng lại ở luân hồi cảnh nhất giai, một nửa trong số còn lại là luân hồi cảnh nhị giai, nửa còn lại là tu sĩ luân hồi cảnh tam giai. Họ mặc đồng phục, trước ngực theo hình đám mây. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ trung niên, họ như một thanh đao nhọn cắm vào đám đông hỗn loạn, đi thẳng về phía nơi Phá Lãng Hào cập bến. Những người này là ai vậy? Người ngay cả họ cũng không biết sao? Người của Thanh Thiên học phủ đó. Trách không được. Không ít người khẽ bàn luận. Dù trong số mười mấy người này có ba cô gái xinh đẹp, cũng không ai dám tiến lên. Thanh Thiên học phủ ở đây đại diện cho địa vị. Ngay cả ảnh hưởng của Tuyền Cơ nữ đế ở đây cũng không bằng Thanh Thiên học phủ. Trước đây, Trúc Ngư khi làm nhiệm vụ phu tử giao phó đã đến Mây Lạc thần khu, dường như có chút giao thiệp với Thanh Thiên học phủ. Hơn nữa, là loại giao thiệp không tốt. Dù sao, trước đây phu tử cũng đến Thanh Thiên học phủ trừng phạt mấy lão sư và học sinh. Thanh Thiên học phủ đúng là phô trương thật lớn. Xích Cẩm lầm bầm. Hai người họ, đệ tử kỳ viện, đến đây mới được trải nghiệm thế nào là ị chen chút. Còn người của Thanh Thiên học phủ đến đây lại dễ dàng xuyên qua đám đông. Sự phân biệt đối xử này khiến Xích Cẩm rất khó chịu. Trong lòng nàng, kỳ viện mới là đệ nhất thiên hạ. Mộ Phong không nói gì. Hơn 10 người trẻ tuổi kia hẳn là học sinh Thanh Thiên học phủ, còn người dẫn đầu có lẽ là lão sư. Nhưng người của Thanh Thiên học phủ đến Tuyệt Mệnh Hải làm gì? Ai da, các vị công tử tiểu thư Thanh Thiên học phủ, còn có vị lão gia này. Không biết các vị muốn đi đâu? Lựa chọn Phá Lãng Hào của chúng ta thật sáng suốt. Người chèo thuyền thấy vậy vội vàng nghênh đón. Những người chèo thuyền khác cũng súng lại. Lão sư dẫn đầu không nói gì, một học sinh bước ra, vẻ mặt vênh váo, để chúng ta bao chiếc thuyền này, những người khác cút hết ra. Sắc mặt người chèo thuyền lập tức trở nên khó coi. Anh ta quay đầu nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm trên bong tàu tầng 3, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, trên thuyền của chúng tôi đã có người. Nhưng không nhiều, chỉ có vị công tử kia và tiểu thư kia thôi. Học sinh dẫn đầu của Thanh Thiên học phủ lập tức lộ vẻ không vui, ngươi dám từ chối chúng ta. Chúng ta là học sinh Thanh Thiên học phủ. Ngươi còn muốn làm ở đây nữa không? Hai người kia trả bao nhiêu thánh tinh? Chúng ta trả gấp đôi, bảo bọn họ cút xuống. Ta nghĩ bọn họ không dám đắc tội Thanh Thiên học phủ. Lời nói hung hăng, bá đạo khiến mọi người choáng váng. Ngay cả Mộ Phong và Xích Cẩm cũng nghe thấy. Nhưng các học sinh khác, thậm chí cả lão sư đều sắc mặt như thường, dường như vốn dĩ phải như vậy. Họ là Thanh Thiên học phủ, vì vậy họ muốn đi thuyền lớn nhất, còn muốn bao cả thuyền. Không hổ là học sinh Thanh Thiên học phủ, quả nhiên bá đạo. Xích Cẩm hừ lạnh, vẻ mặt khinh miệt. Thực tế, đệ tử trong các tông môn thế lực cường đại đều có khuyết điểm này. Họ thấy môn phái của mình vô địch thiên hạ, đâu thèm để người khác vào mắt. Thanh Thiên học phủ tuy chỉ là một trường học, nhưng lực ngưng tụ không gì sánh bằng. Rất lâu trước đây, Thanh Thiên học phủ gặp một trận nguy cơ, nhưng chỉ cần vung tay hô hào, vô số cường giả trong toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đều chạy đến hóa giải nguy cơ. Có lẽ thoạt nhìn thực lực của Thanh Thiên học phủ không mạnh, nhưng phải biết rằng những đệ tử họ dạy dỗ hiện đã trải rộng khắp Tuyền Cơ thần quốc. Hơn nữa, Thanh Thiên học phủ dạy dỗ đều là thiên tài có thiên phú cực mạnh. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Vì vậy, căn bản không ai dám trêu chọc người của Thanh Thiên học phủ, nhất là ở Mây Lạc thần khu. Mộ Phong nhìn đám người kia, nhàn nhạt nói, kể cuối cùng cũng biết tại sao họ lại kết thù kết oán với đại sư huynh. Loại tính nết này, đại sư huynh không tự động thủ cũng là vì tu dưỡng quá cao thôi. Đúng rồi. Xích Cẩm cũng phụ họa. Lúc này, chủ thuyền Sử Tiến cũng đến bờ, ấy nấy cười với người của Thanh Thiên học phủ, xin lỗi chư vị, trên thuyền của chúng tôi thực sự đã có khách. Chúng tôi không thể đuổi khách xuống thuyền được. Đừng cho thể diện mà không cần. Học sinh dẫn đầu bị phản bác lập tức nổi giận, là thật không muốn làm ở đây nữa sao? Sử Tiến vẫn tươi cười, thực sự xin lỗi, thực sự không được. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ này. Hơn nữa, nếu chúng tôi đuổi khách xuống thuyền, sau này ai còn dám đến Phá Lãng Hào của chúng tôi nữa? dám đối đầu với Thanh Thiên học phủ chúng ta à? Chờ sau này sẽ cho các ngươi biết hậu quả. Tên đệ tử này trừ dùng danh tiếng của Thanh Thiên học phủ để dọa người, dường như không còn cách nào khác. Đi, chúng ta đổi thuyền. Nói xong, họ nhìn về phía các thuyền khác, phát hiện trên các thuyền khác càng đông người. Muốn bảo nhà đò đưa họ đi, dường như không thực tế. Thôi, có hai người thì hai người vậy. Nhưng chúng ta bao thuyền, sau đó các ngươi không được cho ai lên thuyền nữa. Người học sinh kia giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi, Đào Dục, ra khỏi nhà cũng nên giúp mọi người làm điều tốt mới phải. Lão sư dẫn đầu lúc này mới mở miệng nói, không hề có ý trách cứ. Ông ta chỉ muốn vãn hồi chút thể diện cho Thanh Thiên học phủ mà thôi. Dù sao, trước mặt nhiều người như vậy, bị một nhà đò nhỏ bé chống đối, Thanh Thiên học phủ của họ cũng mất mặt. Chương 3158A không giải thích được kết thù kết oán. Cảnh Lang đứng ra hòa giải, Đào Dục cũng thuận nước để thuyền, vội vàng nói, ê dạ, thưa thầy, con không làm khó họ nữa. Rất nhanh, họ lên thuyền và trả phí. Đào Dục giờ này lại đi thẳng lên tầng 3, nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm. Hai người các ngươi nếu biết điều thì tự cút xuống. Lời chúng ta nói trước đó các ngươi không nghe sao? Hắn trút hết tức giận lên Mộ Phong và Xích Cẩm. Sắc mặt Mộ Phong lập tức lạnh xuống. Họ chỉ là lên thuyền, không trêu chọc ai, vậy mà vẫn gặp phiền phức. Xích Cẩm giận dữ trừng mắt, nghe nói cái gì đó, ăn nói cho sạch sẽ. Dựa vào cái gì phải nhường chỗ cho các ngươi? Tuổi không lớn mà tính khí không nhỏ. Đào Dục lạnh lùng hừ một tiếng, để không thấy y phục của chúng ta sao? Chúng ta là học sinh Thanh Thiên học phủ. Ngoài Thanh Thiên học phủ ra, ngươi không nói được điều gì khác sao? Có thể vào Thanh Thiên học phủ, mộ tổ nhà ngươi không chỉ bốc khói mà còn muốn cháy rụi hả? Mới khiến ngươi đi đâu cũng không thể rời bốn chữ này hả? Lời Xích Cẩm nói vô cùng cay nghiệt, khiến Đào Dục tức lồng ngực phập phồng, nhưng không thể phản bác một lời. Lúc này, các học sinh khác cũng lên tầng 3. Phòng lớn nhất và tốt nhất ở đây, họ chỉ có mười mấy người, tự nhiên muốn ở nơi này. Đào Dục thấy mọi người lên, biết Mộ Phong và Xích Cẩm không hề nể mặt hắn, liền tự động bỏ qua hai người. Hắn dẫn lão sư đến trước căn phòng phía trước, nói, "Để thưa thầy, thầy cứ ở phòng này đi. Đây là phòng tốt nhất trên Phá Lãng Hào. Sư muội Phương Yên, hay là muội ở đối diện phòng này đi. Phòng giống thầy, đều có thể nhìn thấy cảnh phía trước thuyền." Nhìn bộ dạng của hắn, nghiễm nhiên là một kẻ liếm chó hạng nặng. Nhưng hai phòng tốt nhất này lại thuộc về Mộ Phong và Xích Cẩm. Lúc này, hai người trực tiếp đến trước cửa phòng mình, lạnh lùng nói, "Ê xin lỗi, đây là phòng của chúng tôi, các người tìm chỗ khác đi." Nói xong, họ mở cửa bước vào phòng, để lại những người ở ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Đào Dục dường như đã đến giới hạn bùng nổ. Một nhà đò nhỏ bé dám chống đối bọn họ, hiện tại hai tiểu tu sĩ cũng dám không nể mặt Thanh Thiên học phủ. "Các ngươi cút ra đây cho ta. Chiếc thuyền này chúng ta bao, hai phòng này tự nhiên cũng thuộc về chúng ta." Xích Cẩm vô cùng bực bội, đột nhiên mở cửa phòng, "Ngài có phiền hay không vậy? Đã nói đây là phòng của chúng tôi. Các ngươi có bao thuyền, nhưng không bao gồm phòng của chúng tôi." Đào Dục xắn tay áo, mắt thấy sắp động thủ, "Ê đồ đê ỷ thối, thật là cho ngươi thể diện mà không biết. Không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết luật lệ Thanh Thiên học phủ." Nhưng hắn chưa dứt lời, Mộ Phong đột ngột mở cửa phòng, nhanh như quỷ mị xông tới trước mặt Đào Dục, tát một cái như trời giáng trước khi mọi người kịp phản ứng. Bốc ê một tiếng giòn tan. Đào Dục lùi liên tiếp mấy bước, khi đứng vững, trên mặt đã in dấu bàn tay đỏ bừng, nửa bên mặt sưng vù, khóe miệng rỉ máu. Hắn mở to mắt nhìn, trong mắt có mê mang, có phẫn nộ, "Ơ ngươi, ngươi dám đánh ta? Cút. Còn dám ăn nói lỗ mãng thì dê ít ngươi." Kim quang nhà nhạt lóe lên trên người Mộ Phong, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh trước đó. Một cảm giác áp bức nghẹt thở truyền đến, sắc mặt tất cả học sinh lập tức thay đổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Họ không nghi ngờ, nếu Đào Dục còn mạnh miệng, Mộ Phong thật sự sẽ dê ít người. Dù chỉ còn thời gian một nén nhang để khôi phục thực lực, Mộ Phong vẫn nghĩa vô phản cố đứng ra, dùng hết cơ hội này chỉ để bảo vệ Xích Cẩm. Trong lòng Xích Cẩm rất cảm động, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trên người cũng bắt đầu khởi động chiến ý. Đứng ở đó, Cảnh Lang, lão sư của Thanh Thiên học phủ, trong lòng kinh hãi. Bởi vì khi Mộ Phong xuất thủ, hắn căn bản không nhận ra. Nói cách khác, nếu Mộ Phong vừa rồi tát vào mặt hắn, hắn cũng không tránh được. Lúc này, hắn mới rốt cục nhìn thẳng về phía Mộ Phong. Trước đó rõ ràng cảm giác được cả này chỉ là niết bàn cảnh bát giai, nhưng bây giờ sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Đào Dục nhìn về phía Cảnh Lang, trong mắt đã có nước mắt. Là học sinh Thanh Thiên học phủ, họ thậm chí không cần đối mặt nguy hiểm gì. Bình thường báo ra danh tiếng Thanh Thiên học phủ là có thể thông suốt. Nếu không được thì tìm lão sư. Họ đã trở thành những đóa hoa mềm mại trong nhà kính. Cảnh Lang hít một hơi sâu. Hắn còn chưa biết nội tình của Mộ Phong, vì vậy không dám tùy tiện động thủ, "Ê thôi đi Đào Dục, là ngươi gây sự trước. Ta đã nói như thế nào? Sau khi ra ngoài nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt." Tiếp theo, hắn như một hòa sự lão, nhìn về phía Mộ Phong, để các ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải động thủ. Nếu Thanh Thiên học phủ chúng ta thật muốn gây phiền phức cho các ngươi chịu nổi sao? Đúng rồi, các ngươi là đệ tử môn phái nào? Nói không chừng ta còn quen biết sư phụ của các ngươi. Hắn dò xét. Không môn không phái. Xích Cẩm lạnh lùng nói. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Cảnh Lang. Lão sư này cũng đáng ghét như học sinh. Rõ ràng là học sinh của họ sai, lại ngoài sáng trong tối chỉ trích họ, hỏi môn phái, đại khái là muốn xem bối cảnh của họ có đủ cứng rắn hay không. Nếu không đủ, phiền phức sẽ kéo đến. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng muốn ăn tát sao? Mộ Phong không chút khách khí khiến Cảnh Lang nghẹn họng. Đào Dục vừa nghe lời Mộ Phong, lập tức hùng dũng, ngươi chỉ là hai tán tu, thật sự coi mình là gì? Cảnh Lang ho khan hai tiếng, ra hiệu Đào Dục im miệng, sau đó hướng về phía Mộ Phong và Xích Cẩm miễn cưỡng cười cười. Hai vị tính khí hơi nóng nảy, như vậy không tốt. Đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút mới phải, cũng không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Sử Tiến chạy tới, thấy mọi người kiếm bạc nổ trương, vội vàng chạy lên, "Ê mấy vị đều là khách nhân trên thuyền của ta, không nên làm tổn thương hòa khí." "Là ta sơ sót. Hai phòng tốt nhất này đã cho hai vị này. Họ không nhường thì ta cũng không có cách nào, các vị hãy chấp nhận đi." Sử Tiến ngược lại rất chiếu cố Mộ Phong và Xích Cẩm, dường như cũng cho rằng họ là bên yếu thế. Cảnh Lang không nói gì, mà dẫn mọi người vào một phòng khác. Phòng trên tầng 3 đều rất lớn, chứa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Sử Tiến thở dài, đi tới trước mặt Mộ Phong và Xích Cẩm, "Chị hai vị tiểu hữu, hà tất phải tranh chấp với họ? Nếu họ dở trò thì hai người các ngươi có thể gặp nguy hiểm đấy. Ta thấy không bằng các ngươi đến ở cùng ta đi. Dù sao chiếc thuyền này cũng là của ta, họ sẽ không làm gì các ngươi đâu." Mộ Phong cười, chắp tay nói, "Chị yên tâm đi thuyền trưởng, không sao đâu, chúng tôi cứ ở đây, không đi đâu cả." "Ai, tuổi trẻ thật tốt." Sử Tiến cảm khái nói. "Bất quá ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng, tốt nhất không nên xung đột với họ. Nếu có nguy hiểm thì chạy đến chỗ ta." Xích Cẩm giờ này đột nhiên hỏi, "Ê thuyền trưởng, trên thuyền có gì ăn không?" Câu hỏi này quá bất ngờ, khiến Mộ Phong và Sử Tiến đều sửng sốt. Rõ ràng không khí đang căng thẳng, nhưng sau khi Xích Cẩm hỏi câu này thì lập tức trở nên buông lỏng. "Ha ha, chúng ta bình thường đều bắt được gì trong biển thì ăn cái đó. Một ít hải thú nhỏ cũng vô cùng mỹ vị." Sử Tiến nói. "Thật tốt quá." Xích Cẩm vỗ tay nói. "Vậy thuyền trưởng, nếu có đồ ăn nhất định phải mang cho ta một phần nha. Ta không kén ăn, hơn nữa ăn rất nhiều." Sử Tiến bất đắc dĩ cười, "Ê được, hai vị tiểu hữu nhớ kỹ lời ta nói đấy nhé." Nói xong, ông ta đi xuống. "Sư đệ, ngươi đánh người Thanh Thiên học phủ, họ có thể sẽ trả thù. Bất quá, cái tát đó thật đẹp trai, ta còn cảm thấy quá nhẹ đấy." Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê sư tỷ à, ta thấy hôm nay chúng ta cứ ở chung một phòng đi. Như vậy, có chuyện gì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Hắn nhớ đến câu cuối cùng Cảnh Lang nói, liền biết họ nhất định sẽ động thủ. Đang yên lành chỉ là đi thuyền, vậy mà kết thù, thật là có chút khó hiểu. Xích Cẩm nghe lời Mộ Phong, thẹn thùng gật đầu, "Ê được, sư đệ, tất cả nghe theo ngươi. Đi, qua phòng ngươi hay là phòng ta?" Câu nói này nghe sao có gì đó không đúng nhỉ? Mộ Phong nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều. "Đều được, chỉ cần không cho họ cơ hội từng người đánh bại là được. Chờ đến vẹt đảo là an toàn. Ta nghĩ họ không dám động thủ ở đó. Nếu không, ta không ngại cho họ một bài học nặng nề." Cuối cùng, họ đều vào phòng Mộ Phong. Phá Lãng Hào Dương buồn xuất phát. Dù số lượng khách ít, nhưng thánh tinh kiếm đủ rồi, Sử Tiến hết sức hài lòng. Đầu thuyền vượt mọi chông gai, phá sóng, một đường về phía trước. Phía trước, nước biển cuồn cuộn tràn tới, va chạm trên thuyền lớn, tạo ra vô số bọt trắng xóa. Xa hơn nữa, nước biển xanh lam như ôm trọn cả bầu trời. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Chỉ có ở phòng Mộ Phong và Xích Cẩm mới có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Các phòng phía sau chỉ có thể nhìn được cảnh hai bên thuyền. "Sư đệ, thật đẹp. Đây là lần đầu tiên ta ra biển đấy." Xích Cẩm có chút hưng phấn nói. Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện Mộ Phong đang cầm một bức tranh họa. Trên tranh vẽ là một tòa tiên sơn. Đây chính là tiên sơn đồ trên biển, ẩn chứa con đường đến tiên sơn Bồng Lai. Thật hay giả không ai biết. Trước đó, hắn đã có một bộ lộ tuyến đồ, nhưng đã tặng đi. May mắn, tiên sơn đồ trong tay hắn mới là bản gốc, có lẽ sẽ chi tiết hơn cả lộ tuyến đồ. "Sư đệ, ngươi còn muốn đi tìm tiên sơn?" Xích Cẩm sửng sốt. Mộ Phong cười, "Ngày dù sao cũng đến đây rồi, ta không ngại đi một chuyến. Tiên sơn thần bí phía trên rốt cuộc có gì, chẳng lẽ sư tỷ không tò mò sao?" "Đương nhiên tò mò. Bất quá chưa bao giờ có ai tìm được tiên sơn, hai người chúng ta làm được hả?" Chương 3159A Hải thú đột kích. Xích Cẩm tỏ vẻ hoài nghi, hai người họ đến Tuyệt Mệnh Hải đã vô cùng khó khăn, đừng nói đến tìm Tiên Sơn. Mộ Phong cũng thản nhiên nói, để có cơ hội thử một lần cũng không sao, coi như không tìm được cũng tích lũy kinh nghiệm. Đến lúc đó cảnh giới tăng lên rồi tìm lại. Hắn ngược lại nhìn rất thoáng, dù sao truyền thuyết Tiên Sơn còn hư vô hơn Sa Vụ Đảo. Coi như không tìm được cũng không quan trọng. Phá Lãng Hào vững vàng tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, so với phi hành thần hành chu trên không còn nhanh hơn mấy lần, nếu không đã chẳng ai đi thuyền. Trên mặt biển sóng to gió lớn, nhưng trước Phá Lãng Hào to lớn cũng chỉ có thể bị nghiền nát. Thuyền là công cụ nhanh nhất và tiện lợi nhất trên biển. So với thần hành chu, nó có nhiều ưu thế. Ví dụ, thuyền được cải tạo và có đường hàng không cố định. Trên thuyền cũng được phủ vật liệu khiến hải thú chán ghét, nên ít bị tấn công hơn. Nếu dùng thần hành chu ở tuyệt mệnh hải vô biên, rất dễ lạc đường, vì trên biển có rất ít điểm tham chiếu. Hơn nữa, thần ma trên không còn hung ác hơn cả thần ma dưới biển. Sử dụng thần hành chu cũng dễ gặp chuyện hơn. Dần dà, đi thuyền trên biển đã thành lệ, rất ít người dùng thần hành chu để bay. Từ bờ đến trạm trung chuyển vẹt đảo mất khoảng một tháng. Trong thời gian này, họ cần ở trên thuyền. Mộ Phong cầm Tiên Sơn đồ trên biển, dùng thánh nguyên bao phủ nhưng nó không biến đổi. Khi mua lại Tiên Sơn đồ ở Thanh Thiên Thương Hội, hắn đã biết nó không dễ phá giải. Thánh nguyên không được, hắn lại dùng nguyên thần chi lực, kết quả vẫn vậy. Hắn không nhận được tin tức gì, Tiên Sơn đồ cũng không biến đổi. Hắn không có ý tưởng gì về cách phá giải Tiên Sơn đồ, chỉ có thể cất nó đi. Ngược lại, hắn đã nhớ kỹ lộ tuyến đồ, Tiên Sơn đồ đối với hắn xem như có cũng được, không có cũng không sao. Thời gian còn lại, Mộ Phong luôn nắm Vệ Linh Châu, hấp thụ âm sát chi khí tu luyện. Đáng tiếc, hắn bị huyền âm ô thủy áp chế, căn bản không biết mình tăng lên bao nhiêu, như là làm chuyện vô ích. Nhưng ê sát ê trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Bây giờ, nếu không phải hắn thu liễm, chỉ cần vô ý thức phát tán ê sát ê ra cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Thuyền trưởng sử tiến của Phá Lãng Hào đi nhiều ngày như vậy mà lại thân với Xích Cẩm. Mỗi lần thuyền bắt được hải sản gì, sử tiến đều đưa một phần cho Xích Cẩm trước. Có lẽ vì Mộ Phong và Xích Cẩm không ý thế hát íp người như Thanh Thiên Học Phủ, nên sự tiến đối với họ rất chiếu cố. Chẳng mấy ngày nữa là đến vẹt đảo, chuyến này thuận lợi hơn tưởng tượng. Sự tiến giờ này bưng một bàn thịt hải thú không biết loại gì, đã qua xử lý đặc biệt, thơm lừng, đi tới trước cửa phòng Xích Cẩm. Thuyền trưởng, ông thiên vị quá đấy, lần nào có gì ngon cũng đưa cho hai người kia trước. Đào Dục sắc mặt âm trầm kêu lên. Sự tiến cười, không muốn đắc tội người Thanh Thiên Học Phủ, để xin lỗi công tử, vì số lượng các vị nhiều, nên cần xử lý một lúc. Họ chỉ có hai người, như đây là đủ rồi. Xích Cẩm đột nhiên mở cửa phòng, nhiệt tình mời Sử Tiến vào phòng, sau đó đắc ý nhìn Đào Dục như đang khiêu khích. Đào Dục lập tức nắm chặt quả đấm. Từ khi lên thuyền, họ đã chịu khí của hai người kia, cơn giận này đã tích tụ đến cực điểm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không phát tác, mà quay đầu đi vào phòng bên cạnh. Giờ này, người Thanh Thiên Học Phủ đã tề tựu trong phòng. Cảnh La nhìn Đào Dục, không khỏi cười, "Ê được rồi, không cần chấp nhặt với họ, dù sao sắp tiễn họ lìa đời rồi." Các học sinh Thanh Thiên Học Phủ đều cười, chỉ là nụ cười rất âm u. Họ tụ tập cùng một chỗ, dường như đang làm chuyện kinh khủng gì. Nhìn hai người kia là tức, còn có cái gã thuyền trưởng kia, quả là cố ý chọc giận chúng ta. Đào Dục hừ lạnh một tiếng. Lúc này, một người trong số học sinh Thanh Thiên Học Phủ đang ngồi xếp bằng trên thuyền, nhắm chặt mắt, dường như đang cố gắng làm gì đó. Người này chính là Phương Yên sư muội mà Đào Dục nhắc đến. Một lúc sau, Phương Yên mới chậm rãi mở mắt, chỉ là trong mắt nàng có sóng lớn lui tới, rất sâu thẳm, đồng tử không thể tập trung. Đã xong. Nàng nói. Mọi người lộ ra một vệt âm lãnh vui vẻ. Tuyệt vời. Cho hai người kia làm mồi cho hải thú. Đào Dục đột nhiên nắm tay kích động nói. Cảnh Lan cũng cười, rõ ràng rất âm hiểm, nhưng vẫn phải giữ khí độ, rồi việc này không nên chậm trễ, bắt đầu ngay đi, tốt nhất không nên làm hát ư hỏng chiếc thuyền. Phương Yên gật đầu, con mắt chậm rãi mở to hơn. Lúc này, một con hải thú lặng lẽ theo sau Phá Lãng Hào. Đầu hải thú này còn to lớn hơn cả Phá Lãng Hào, mặt biển xuất hiện bóng tối khổng lồ. Trên thuyền, ngoài Mộ Phong, Xích Cẩm và người Thanh Thiên Học Phủ, còn có vài người chèo thuyền. Họ cần duy trì tốc độ, khống chế hướng đi, còn phải thay đổi buồm theo gió. Nhưng vì thuyền lớn phần lớn dựa vào linh văn trận pháp để duy trì vận chuyển và vững chắc, nên số người chèo thuyền không nhiều, chỉ có 6 người. Một người chèo thuyền đi tới bong thuyền, tùy ý nhìn xuống dưới thuyền, đột nhiên đồng tử co rút, thân thể giật mình. Bóng đen to lớn đã bao phủ cả con thuyền. Biển. Hải thú. Hắn lớn tiếng hô lên, và giờ khắc này, đầu hải thú khổng lồ hung hăng đụng vào Phá Lãng Hào. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Phá Lãng Hào rung chuyển kịch liệt. Lúc này, Sử Tiến đang ở trong phòng Xích Cẩm, đột ngột mở to mắt, ở nguy rồi. Nói xong, hắn vội vã chạy ra khỏi phòng, sau đó thấy bóng tối khổng lồ. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng ra ngoài kiểm tra. Khi nhìn thấy bóng đen to lớn dưới mặt biển, trong lòng họ cũng có chút bất an. Phá Lãng Hào vốn như một quái vật lớn, đủ sức chứa hơn ngàn người. Vậy mà bây giờ, Bóng đen do hải thú tạo thành còn lớn hơn Phá Lãng Hào vài vòng, đủ để tưởng tượng nó khổng lồ đến mức nào. Hải thú tập kích, sao xui xẻo vậy? Sử Tiến gào thét một câu rồi trực tiếp chạy xuống dưới. Không lâu sau, bên ngoài thân thuyền xuất hiện một đạo quang tráo to lớn. Đây là phòng ngự trận pháp của Phá Lãng Hào, có thể ngăn cản hải thú bình thường tấn công. Có ngăn được con hải thú này hay không thì ngay cả Sử Tiến cũng không chắc. Mộ Phong và Xích Cẩm vội vã chạy xuống dưới, họ muốn xem có thể giúp được gì không. Khi họ chạy qua phòng của Thanh Thiên Học Phủ, họ phát hiện mọi người đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Có gì đó không đúng, những người Thanh Thiên Học Phủ này sao không hề hoảng sợ. Xích Cẩm nhíu mày. Mộ Phong quay đầu nhìn những học sinh kia, chỉ cảm thấy nụ cười của họ vô cùng đáng sợ, cái nói không chừng chính là họ làm ra đấy. Hai người rất nhanh chạy xuống bong thuyền. Giờ này, Phá Lãng Hào đã ngừng lại, hy vọng con hải thú này chỉ đi ngang qua. Nhưng kết quả khiến họ thất vọng, hải thú vẫn luôn dừng lại dưới thuyền, bóng đen to lớn khiến mọi người bối rối. Sử Tiến cau mày, lạnh lùng nói, ngày trước đây rất ít gặp hải thú khổng lồ như vậy. Đường này không phải đường đi đặc biệt của chúng, không nên có hải thú lớn đến đây. Trong lòng hắn thầm nghĩ xui xẻo, sao hết lần này tới lần khác lại gặp phải chuyện này. Bất quá, hải thú sau khi đụng một lần vào thuyền lớn liền ngừng lại, không biết vì sao. Người Thanh Thiên Học Phủ giờ này cũng chạy xuống, Cảnh Lan dẫn mọi người đi tới một bên, nhàn nhạt nói, "Ê thuyền trưởng, các ngươi có thể đối phó được con hải thú này không?" Sử Tiến lắc đầu, hình thể chính là vương đạo. Ở Tuyệt Mệnh Hải, hải thú càng lớn thì càng lợi hại. Đầu hải thú này ở khu vực gần biển cũng có thể coi là vương giả trong loài hải thú. Đào Dục cười lạnh, "Ê xem ra vẫn phải dựa vào chúng ta. Bây giờ biết Thanh Thiên Học Phủ chúng ta lợi hại rồi chứ?" Sử Tiến rất muốn phản bác, nhưng vẫn nhịn được. Trong tình huống này, trừ khi lão sư Thanh Thiên Học Phủ ra tay, bằng không họ căn bản không có phần thắng. Mộ Phong im lặng, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Thiên Học Phủ, không khỏi nhíu mày. Vì trong số học sinh Thanh Thiên Học Phủ thiếu một người. Chính là nữ tử mà Đào Dục muốn lấy lòng, hình như tên là Phương Yên. Đúng lúc này, Phá Lãng Hào đột nhiên rung chuyển kịch liệt, bóng đen to lớn dưới mặt biển co rút lại. Và thuyền của họ giờ này rời khỏi mặt biển. Mọi người nhìn xuống liền thấy con hải thú khổng lồ đứng lên trong biển, thân thể cao lớn nhô Phá Lãng Hào lên. Ngay sau đó, vài chiếc xúc tu khổng lồ hung hăng đập vào quan tráo trận pháp của Phá Lãng Hào. Thậm chí còn có thể thấy giác hút lớn trên xúc tu, như quái vật há miệng. Đây là một con bạch tuộc hải thú, xúc tu như cầm đồ chơi, nhấc Phá Lãng Hào lên trước mắt, con mắt to nhìn chằm chằm họ, khiến người ta kinh hãi. Sử Tiến đã ở Tuyệt Mệnh Hải nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy quái vật kinh khủng như vậy. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng khẩn trương, nắm chặt bông thuyền, không biết con bạch tuộc này muốn làm gì. Giờ này, Mộ Phong nhìn về phía Thanh Thiên Học Phủ, phát hiện sắc mặt họ dù ngưng trọng nhưng không có vẻ kinh ngạc. Như thể họ đã biết trước. Hải thú giơ xúc tu có giác hút túng chặt Phá Lãng Hào, sau đó đột ngột nện xuống mặt biển. Một tiếng ầm ĩ vang lên, mặt biển lập tức nhấc lên sóng biển cao mấy trượng, Phá Lãng Hào dường như bị đập tan thành từng mảnh. Sử Tiến đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt bông thuyền, không làm gì được. Chương 3160A ám toán. Con hải thú khổng lồ tấn công Phá Lãng Hào, thân thể đồ sộ của nó khiến người ta tuyệt vọng. Tiếp đó, hải thú điên cuồng dùng xúc tu đập vào quan tráo trận pháp của Phá Lãng Hào. Ánh sáng lóe lên không ngừng, rồi nhanh chóng vang lên tiếng vỡ tan. Trận pháp bị phá, họ không còn bảo vệ, dường như chỉ có thể liều xê hết một phen. Nhưng bạch tuộc hải thú lúc này lại dừng lại. Ngay lúc đó, tất cả học sinh Thanh Thiên Học Phủ đều tụ tập lại, dường như vô tình bao vây Mộ Phong và Xích Cẩm vào giữa. Cảnh Lan liếc nhìn Mộ Phong từ xa, rồi thánh nguyên khổng lồ trên người lưu chuyển, bao phủ hắn trong một tầng sương mù màu xanh. Bọn họ muốn động thủ với hải thú. Lúc này, học sinh Thanh Thiên Học Phủ cũng bắt đầu xúc tích lực lượng, dường như muốn tấn công hải thú. Đại trận hết sức căng thẳng. Thánh nguyên đủ mọi màu sắc lưu chuyển trên người mỗi học sinh. Sắc mặt Mộ Phong và Xích Cẩm ngưng trọng, nhận ra có gì đó không đúng. Họ muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng bị ngăn cản. Đào Dục cười lạnh, ánh mắt mang theo sát ý, "Vì hai người các ngươi lẽ nào muốn trốn sao? Ở lại đây cùng chúng ta đối phó hải thú đi." Mộ Phong nhíu mày, bản năng cảm thấy không ổn. Bất Diệt Bá Thể đột nhiên mở ra, hắn lập tức tăng thực lực lên trạng thái đỉnh phong. Ngay lúc đó, hải thú luôn đứng im bất động giơ một xúc tu khổng lồ, hung hăng đập xuống phía Mộ Phong. Không cần chiêu thức lòe loẹt, không cần thanh uy to lớn, bạch tuộc hải thú chỉ đơn giản dùng xúc tu đập xuống, nhưng lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Phá Lãng Hào tuy được xây dựng từ nhiều vật liệu quý giá, nhưng ngay cả trận pháp cũng không gánh nổi, nó cũng không chịu được mấy lần. Tấn công! Cảnh Lan đột nhiên hô lớn. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả học sinh Thanh Thiên Học Phủ đồng thời xuất thủ. Thánh Nguyên hội tụ lại một chỗ, tạo thành một quả cầu ánh sáng, hung hăng bay về phía trước, để lại một vệt đen nhánh trong không khí. Sự chú ý của Mộ Phong và Xích Cẩm lúc này đều bị hải thú thu hút. Mỗi người xuất ra thánh khí, chuẩn bị liều mạng, lại đột nhiên cảm thấy lực lượng cuồng bạo từ phía sau truyền tới. Không tốt! Mộ Phong đột ngột mở to mắt, vừa quay đầu lại đã thấy mục tiêu tấn công của tất cả học sinh Thanh Thiên học phủ là bọn họ. Nguy hiểm hải thú ngay trước mắt, bọn họ vậy mà lại muốn ra tay với người cùng chiến tuyến. Mộ Phong không ngờ những học sinh này lại âm hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể liều mạng bảo vệ mình. Ầm ầm một tiếng, Mộ Phong và Xích Cẩm bị bắn trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài, đập xuyên lan can thuyền, rơi xuống Tuyệt Mệnh Hải. Sử Tiến đứng không xa nhìn rõ, lúc này đột ngột mở to mắt, "Ị cát! Các ngươi! Thuyền trưởng lo cho mình là được." Đào Dục hung ác trừng mắt nhìn Sử Tiến, "Để có một số việc chôn trong lòng thì tốt hơn." Lời uy hát íp không cần nói cũng biết. Sử Tiến dù rất tiếc cho Mộ Phong và Xích Cẩm, cũng nhận ra ý đồ của những học sinh Thanh Thiên học phủ này. Để bảo toàn thuyền của mình, ông chỉ có thể im lặng. Nói cho cùng, ông chỉ là một thuyền trưởng, không làm được gì, càng không thể đối đầu với người Thanh Thiên học phủ. Nhưng ông không dám tưởng tượng, những học sinh Thanh Thiên học phủ này sao lại như tà tu vậy? Đây chính là MUSA. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.